Chương 1151, phá phá phá. Vâng. Diệp Phàm kiếm linh tại chỗ đánh lui ba vị hư tiên tam tài kiếm trận, trực tiếp bạo liệt rơi, hư không trận trận gợn sóng khuấy động đi ra, tiên quang tại Diệp Phàm trên thân vờn quanh xuống tới. Cái này bọn họ nhất thời chấn kinh xuống tới, hiệu quả nhanh chóng, ba người bọn họ liên thủ đến, tam tài kiếm trận đều bị đánh bạo, ba người đều bị thương xuống tới, hôm nay xem ra bọn họ đều thất bại, thật không nghĩ tới Diệp Phàm ủng có kiếm linh vật như vậy. Tác đại nhân có lệnh, nếu như ngươi thật không đến hội toàn bộ Tân Nguyệt Thành đem không còn tồn tại. Ba vị hư tiên trung kỳ tu sĩ liên thủ thua ở Diệp Phàm trên thân, kiếm tiên người thừa kế quả nhiên lợi hại, phối hợp thêm kiếm linh thực lực để bạt mấy lần xuống tới, thì coi như bọn họ là hư tiên trung kỳ tu sĩ, cũng sẽ vẫn lạc đi xuống. Các ngươi đi thôi, nói cho tác đại nhân. Để hắn đem sự tình đặt ở như thế nào phá rơi phong ấn tiên giới phi thăng thông đạo, mà không phải quản lý những thứ vô dụng này sự tình. Diệp Phàm cười lạnh vốn chính là không có ý định giết chết bọn họ, hư tiên tu sĩ quả nhiên khác nhau. Diệp Phàm hiện tại cần muốn tìm tới một chỗ bế quan tu luyện, trên ngựa chính hắn liền muốn đột phá. Hư tiên cùng hóa chân hoàn toàn không giống, không có đích thân tới dạng này cảnh giới thật không cách nào thể hội ra đến. Hiện tại Diệp Phàm lại là chân chính cảm nhận được, cái này thật là mạnh mẽ giết hóa chân tu sĩ theo miểu sát một dạng. Tiên nguyên lực thật quá mạnh, giờ khác này Diệp Phàm chính mình cũng nhiệt huyết dâng trào xuống tới, cảm giác huyết dịch lập tức bị nhen lửa lên. Tốt xem như ngươi lợi hại, chuyện này chúng ta hội bẩm báo cho tác đại nhân, ngươi liền đợi đến tác đại nhân lửa giận đi. Ba vị hư tiên trung kỳ tu sĩ không địch lại Diệp Phàm. Rất nhanh quay người hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại Diệp Phàm trước mặt. Chờ bọn hắn thật sau khi đi, Diệp Phàm thân thể khẽ giật mình xuống tới, nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết, lao đi huyết nhãn tử kiên định xuống tới, lách mình trở lại ngũ hành thế giới bên trong đi. Cái này một đợt Diệp Phàm bị thương nặng, dù sao trên thân là tăng cao tu vi, chính thức Diệp Phàm tu vi không có đạt tới cảnh giới này, cho nên rất nhanh nuốt tiên đan khôi phục thương thế. Lần này Diệp Phàm không nói cái gì, trước liệu thương sau hắn cảm giác mình có thể khôi phục tu luyện tới hóa chân cảnh giới viên mãn, ai biết cái này tác đại nhân là tu vi gì, nếu thật là tiếp cận chân tiên tu vi, cái kia Diệp Phàm nhất định là muốn xong đời. Lần này đối Diệp Phàm tới nói quá trọng yếu, trên ngựa gia tốc vận chuyển hạ đến lúc chật bàn, chí ít hắn có thể ủng có rất nhiều thời gian tới tu luyện xuống tới. Ba người này thật quá ác. Không hổ là hư tiên trung kỳ tu sĩ, ta kinh mạch bị hao tổn 8 chỗ, khôi phục không biết cần một hồi. Cái kia ba thanh tiên khí đều công tới, vì phá mất tam tài kiếm trận thế nhưng là tốn hao không ít công phu đây. Trong nháy mắt Diệp Phàm tại thời gian trận bàn bên trong, mấy năm thời gian đi qua, rốt cục đem trên thân kinh mạch khôi phục lại đến, hắn hấp thu tiên tinh tốc độ thêm mau xuống đây, tu vi bước vào hóa chân 8 tầng. Tiên tinh đã tiêu hao hết mấy chục hỏa, Diệp Phàm lần nữa bước vào đến hóa chân tầng 9 viên mãn. Đến cái này hóa chân viên mãn về sau, Diệp Phàm toàn thân chân nguyên lực đã đạt tới một loại bình cảnh, không cách nào lại tiếp tục đột phá xuống tới. Diệp Phàm biết mình tu luyện tới toàn bộ thanh huyền đại lục đỉnh phong. Toàn bộ thanh huyền đại lục tu vi đỉnh phong cũng là hóa chân viên mãn, mà cái này hư tiên vốn là không nên ở cái địa phương này dừng lại. Hư tiên, lần này nhất định phải đột phá hư tiên. Diệp Phàm lần này lại cùng hư tiên trung kỳ tu vi giao đấu, tuyệt đối có thể chạm giết bọn hắn, đây là Diệp Phàm niềm tin. Nhưng nếu như không phải hư tiên tu sĩ, Diệp Phàm lợi hại hơn nữa đều vô dụng. Liên tục nuốt rơi 10 khỏa tiên đan, Diệp Phàm bắt đầu dành dụm trên thân chân nguyên lực nếm thử hướng phía tiên nguyên lực chuyển hóa đi qua, không ngừng tịnh hóa rơi tẩy tủy rơi chính mình thể chất. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 1152, Lăng Tiêu Các. 10 khỏa tiên đan đều bị Diệp Phàm ăn vào, trên ngựa tại thể nội tan ra, phồn vinh mạnh mẽ tiên linh khí tại chính mình khiếu huyệt không ngừng đem chân nguyên chuyển hóa trở thành tiên nguyên lực. Nhưng cái này chuyển hóa quá trình là khó khăn nhất, đây là cản ở trước mặt hắn lớn nhất trở ngại, nếu như có thể nhất cử xông phá tu vi bình cảnh. đánh vỡ hiện tại hàng rào cái kia liền có thể thuận lợi đột phá xuống tới. Thất bại Diệp Phàm liền tiếp tục trùng kích vào đi, thừa thế xông lên dạng này không ngừng chơi đùa xuống tới. Rốt cục một ngày này Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được chính mình tu vi muốn đột phá. Hậu tích bạc phát trên thân khiếu huyệt tựa hồ lại là đả thông xuống tới, giống như là vượt qua quá lớn núi sau đó nhìn thấy đại hải cái loại cảm giác này, vậy mà nước chảy thành sông đột phá hư tiên. Rốt cục có tiên nguyên lực, mặc dù chỉ là chuyển hóa một tầng xuống tới, nhưng cái này không có gì đáng ngại, ngày sau tuyệt đối có cơ hội. Diệp Phàm chính mình cũng chấn kinh xuống tới, bị chính mình kiên trì không ngừng cảm động xuống tới. Diệp Phàm cho là mình muốn đi tiên giới mới có thể đột phá đến hư tiên tu vi, nhưng trên thực tế hắn thật đúng là có thể làm được, đột phá hư tiên tu vi về sau, tiếp tục phục dụng tiên đan củng cố chính mình tu vi. Diệp Phàm hiện tại là 8 hệ toàn năng, căn bản không sợ chính mình phục dụng là cái gì tiên đan, dù sao khẳng định độc không chết chính mình. Nói thí dụ như hỏa linh căn tu sĩ phục dụng băng thuộc tính tiên đan, vậy tương đương là phục dụng độc dược. Hậu quả những thứ này cũng liền căn bản không cần nhiều nhắc lên xuống tới. Đột phá hư tiên tu vi về sau, Diệp Phàm muốn tiến triển xuống tới quá chậm rãi. Hắn tu luyện tới hư tiên tầng 2 đã tiêu hao hết 2.000 tiên tinh. Cái này liền Diệp Phàm chính mình cũng không dám tưởng tượng xuống tới. Mà lại hắn tiên nguyên lực mới chuyển hóa rơi 3 phần mà thôi, lại tiếp tục tu luyện đi xuống lời nói, những thứ này tiền tinh liền muốn không có. Ngoại giới đi qua 2 tháng A. Diệp Phàm mình tại thời gian trận bàn bên trong tu luyện không xuống 60 năm, cũng chính là miễn cưỡng đột phá đến bây giờ cảnh giới, cho nên cái này trước đó cảnh giới quả thực không cần nhiều lời cái gì. Sau đó tu luyện hạ phẩm tiên tinh đã thỏa mãn không Diệp Phàm chính mình. Cần càng nhiều trung phẩm hoặc là thượng phẩm tiên tinh, xem ra tư nguyên vẫn là khiếm khuyết, chỉ là hiện tại không biết Tân Nguyệt Thành thế nào. Diệp Phàm mới vừa từ ngũ hành thế giới bên trong đi ra, trong hư không oanh một đạo tiên kiếp trực tiếp rơi xuống, nện vào Diệp Phàm trên người. Một trở tay không kịp, Diệp Phàm trong hư không bị đập bay ra ngoài, tiên cảnh luyện thể tại chỗ trực tiếp là sụp đổ rơi, thân thể rất nhanh tràn ra máu tươi đến. Mà lại cái này y lìa nguyên kim hồng pha tạp huyết dịch. Đột phá hư tiên tu vi, có thể nói là địa tiên, Diệp Phàm huyết dịch cũng thay đổi, toàn thân trên dưới gân cốt thể chất đều cải biến, nhưng cái này tiền kiếp vẫn là đánh hắn thân thể kém chút sụp đổ. Vì cái gì ta đột phá hư tiên còn muốn độ kiếp đâu? Diệp Phàm thực sự không nghĩ ra xuống tới, nhưng thức hải chỗ hấp thu cái này tiền kiếp một chút cũng không co chậm lại. Đại bộ phận tiên kiếp rơi xuống đều bị hấp thu rơi. Cái này tiên kiếp so trước đó đều cường đại hơn nhiều, hoàn toàn không phải cái gì hóa chân tu sĩ lôi kiếp, tùy tiện một đạo rơi xuống liền có thể đem hóa chân tu sĩ trực tiếp quanh sát rơi lôi kiếp. May mắn cái này lôi kiếp là rơi vào cái này trong hư không, từng đạo tiên cấp lôi kiếp rơi xuống, Diệp Phàm hư tiên tu vi đều thụ thường, nhưng không ít lôi kiếp đều bị hấp thu đến trong thức hải. Hư tiên tinh huyết phun ra tại kiếm linh bên trong, nhất thời kiếm linh đại hiển thần uy, tiên quang phóng đại, vù vù thanh âm như sấm bên tai, kiếm quang hiện lên lôi kiếp bị cắt đứt. Lôi kiếp qua đi, Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế trên người, phía chân trời trôi nổi xuống tới tiên vân tại Diệp Phàm đỉnh đầu, bị hắn một ngụm cho nuốt mất luyện hóa hết, đây chính là thuần chính nhất tiên linh chi khí. Chỉ là cái kia tiếp dẫn chi quang không cách nào xuống tới. Từ nơi sâu xa bị người cho ngăn chặn rơi, liền Diệp Phàm cũng không biết ở nơi nào, nhưng có thể cảm giác được xác thực có tiếp dẫn chi quang đây. Nghĩ không ra đột phá đến dạng này tu vi, kết quả lại vẫn là như vậy từ A. Diệp Phàm trở lại ngũ hành thế giới bên trong củng cố tu vi, sau đó sẽ nát không gian đi ra. Bế quan này thời gian xuống tới, Diệp Phàm không biết Tân Nguyệt Thành thế nào. Nhưng vừa xuất hiện phát hiện Tân Nguyệt Thành đều còn tại, chỉ là Tân Nguyệt Thành bên trong trừ những đệ tử kia bên ngoài, Cơ Băng Tuyết còn có Tô Minh những thứ này hóa chân tu sĩ cũng không thấy. Tại sao có thể như vậy, người đều đi nơi nào? Diệp Phàm sắc mặt nhất thời nặng nề xuống tới, trở lại Tân Nguyệt Thành bên trong bắt đầu hỏi tới. Trường lão bọn họ đều bị Tác đại nhân mang đi, để ngươi xuất hiện thời điểm đi Đông Vực Châu Lăng Tiêu Các. Đệ tử chi tiết báo cáo ngày đó chuyện phát sinh, Cơ Băng Tuyết còn có trưởng lão bọn họ liền một chiêu đều không chống đỡ đỡ được, trực tiếp bị một cái đầu mang hoàng quan nam tử cầm cố lại, bên trên bầu trời xuất hiện mấy chục người ảnh nhiên sau thì biến mất. Bọn họ thậm chí ngay cả bóng người đều không thấy rõ ràng xuống tới đâu, cứ như vậy bị mang đi xuống. Cái kia không cần nhìn, nhất định là tác đại nhân đến, vậy liền đi chiếu cố hắn đi. Diệp Phàm không phải sợ sự tình người, chuyện này đã tác đại nhân muốn làm chính mình, cái kia Diệp Phàm cũng không thể chịu đựng, không phải vậy dạng này căn bản không tưởng nổi a. Tòng Long Tâm Hải đến Đông Vực Châu đối hư tiên tu sĩ tới nói, cũng không phải quá cự ly xa, dù sao hiện tại Diệp Phàm tốc độ nhanh như vậy, không dùng 3 ngày liền có thể đến. Trong hư không hơi hơi ba động, Diệp Phàm thân ảnh sớm đã là biến mất. Sau 3 ngày một bóng người xuất hiện tại Phồn Hoa Đông Vực Châu, lần này đột phá hư tiên, Diệp Phàm không cần thiết cất giấu. Vừa đến được Đông Vực Châu bên trong, có người thì nhận ra Diệp Phàm đến, hô to lên, nói mau nhìn Diệp tiên nhân vậy mà xuất hiện ở đây. Mắt sắc người nhận ra Diệp Phàm đến, nhất thời bốn phương tám hướng nghe hỏi mà đến muốn ngăn chặn Diệp Phàm, muốn cầu lấy đan dược, Diệp Phàm chỗ nào nhiều thời gian như vậy. Mấy triệu tu si hà khủng bố a. Diệp Phàm thật rất bất đắc dĩ xuống tới, bất quá khi chính mình tu vi thả ra ngoài, không người dám cận thân tới gần Diệp Phàm, kiếm linh xoay quanh tại trên đỉnh đầu của mình. Vây xem người chỉ có thể lui lại Diệp Phàm hướng phía Đông Vực Thành bay qua, đằng sau theo một đám tu sĩ, cái này Lăng Tiêu Các tọa lạc tại Đông Vực Nội Thành, là Thanh Huyền Đại Lục đệ nhất cao thủ tác đại nhân địa bàn, hẹn mình tại này lại mặt. Tác đại nhân Diệp Phàm chưa thấy qua, cho nên rất cẩn thận hướng phía nơi này mà đi. Nửa ngày sau Diệp Phàm liền đạt tới Đông Vực Thành, không nghĩ tới tin tức truyền nhanh chóng, cơ hồ bình thường đã đầy đủ náo nhiệt Đông Vực Thành, hiện tại còn náo nhiệt đều là thấy chính mình phong thái. Diệp tiên nhân thật xuất hiện, không biết đến ta Đông Vực Thành có cái đại sự gì, xem ra sớm đã là thành tiên, thật là sống thần tiên a. Theo trước khi nói còn không phải hư tiên tu sĩ, bế quan 2 tháng liền đã đột phá hư tiên tu sĩ. Diệp Phàm đi tới nơi này nội thành, vô số đạo thần thức rơi trên người mình, hắn lạnh nhạt vô tình hướng phía Lăng Tiêu Các đi đến. Cái này Lăng Tiêu Các là lớn nhất địa phương thần bí, một đám đều là đại nhân vật mới có thể đi địa phương. Chương 1153, luyện chế cấp 2 tiên đan. Lăng Tiêu Các bên ngoài. Diệp Phàm đứng ở chỗ này, bên ngoài đã có người đang đợi chính mình, vẫn là lần trước 3 cái kia hư tiên tu sĩ, bất quá bây giờ xưa đâu bằng nay. Diệp huynh lợi hại à, lúc này mới bao lâu không thấy, lại nhưng đã là hư tiên tu sĩ, tác đại nhân để cho chúng ta mời ngươi đi vào. 3 người phía trước dẫn đường Diệp Phàm sau đó thì đuổi theo, sắc mặt trầm ổn hôm nay là đến đòi người. Có thể tận lực không phát sinh xung đột Diệp Phàm là sẽ không nổi giận. Hiện tại chính mình cũng là hư tiên tu sĩ, luận chiến lực chân chính lời nói, thật không kém gì hư tiên viên mãn thực lực, nhưng đây là bỏ mình chi chiến hạ mới có thể bạo phát đi ra. Lăng Tiêu Các bên trong, Diệp Phàm thần thức nhìn thấy cái này tác đại nhân, tựa như là nhất tôn người trong suốt, như không chăm chú đi xem, không người nào có thể phát hiện hắn thì ở trước mặt mình. Cùng trong thiên địa này hòa làm một thể. Đây là một vị trung niên nam tử, ngôi sao lông mày mắt kiếm, ánh mắt thâm thúy, từ Diệp Phàm đi tới thời điểm đối phương cũng đang nhìn mình, khỏe miệng cười nhạt ý. Tác đại nhân, Diệp Phàm đã đến. Các ngươi lui ra đi, ta muốn mời ngươi tới, ta cũng biết thân phận của ngươi, ngươi là đến từ Huyền Hoàng Đại Lục A. Diệp Phàm còn chưa mở miệng xuống tới. Tác đại nhân đã đối với hắn lai lịch tựa hồ biết rất rõ ràng. Không tệ, ta chính là tới từ Huyền Hoàng Đại Lục, tác đại nhân là sao đối với ta mảnh như này rõ ràng đâu. Diệp Phàm ngược lại là có chút hiếu kỳ xuống tới, chính mình lại tới đây cũng là ngoài ý muốn, hắn đã có thể biết vậy liền thật quá hiếu kỳ. Đây cũng là việc khó gì, ta đi qua Huyền Hoàng Đại Lục, đối ngươi tự nhiên là như lòng bàn tay. Nếu có cái gì sự tình ta khẳng định sẽ biết, lần này tìm ngươi tới là hợp tác, không phải muốn cùng ngươi là địch, ta nghĩ ngươi có thể minh bạch. Tác đại nhân mỉm cười nói, biết rõ này biết đối phương mới có thể trăm trận trăm thắng, cũng là đối Diệp Phàm giải quá nhiều, cho nên hắn biết tiếp xuống muốn đi làm cái gì. Tốt, vậy thì mời Tác đại nhân trước thả ta người đi. Diệp Phàm vốn chính là tới cứu người, lại nói hắn trước bắt người một nhà, địch ta chưa phân tình huống dưới, Diệp Phàm không thể tin được hắn. Thả ngươi. Tác người lớn nói chuyện cũng là giữ lời, Diệp Phàm đã có yêu cầu này, nhất thời hưởng ứng, để cho thủ hạ thả Cơ Băng Tuyết còn có mặt khác 8 cái hư tiên tu sĩ, bọn họ tu vi đều bị giam cầm ở. Diệp Phàm, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi làm sao cũng tới nơi này đâu. Cơ Băng Tuyết nhìn thấy Tác đại nhân, còn có Diệp Phàm cùng một chỗ xuất hiện ở đây, biết là Diệp Phàm đến cứu bọn họ. Các ngươi rời đi trước cái này đi, trở về ta lại cùng các ngươi nói, các ngươi đi nhanh một chút đi. Đối phương khó phải đáp ứng chính mình thả người, Diệp Phàm cũng cần chờ bọn hắn đi xa lại nói. Cơ Băng Tuyết như thế cơ trí nữ nhân, Diệp Phàm trong lời nói tự nhiên là đã sớm minh bạch, cho nên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, mang theo 8 vị hư tiên tu sĩ từ Lăng Tiêu các bên trong biến mất. Ngươi đều đi, hiện tại ngươi có thể đáp ứng, chúng ta thật tốt nói chuyện a. Tác đại nhân không để cho bọn thủ hạ đi ngăn lại Diệp Phàm người, mà chính là cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn rời đi, lúc này mới hỏi Diệp Phàm. Tác đại nhân ngươi nói đi chuyện gì? Diệp Phàm rất lợi hại nghiêm túc nói. Ngươi có thể luyện chế cấp 2 tiên đan sao? Sô Dô đột nhiên mở miệng ánh mắt chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm. Lại cho ta một đoạn thời gian có lẽ liền có thể, Tác đại nhân muốn luyện chế cấp 2 tiên đan làm gì? Diệp Phàm không khỏi hỏi. Thực không dám dâu dếm, ta vẫn luôn đang nghiên cứu phi thăng thông đạo bị phong ấn sự tình, tự nhiên đi tìm tới huyền hoàng đại lục hộ giới 4 tộc tộc trưởng, chỉ có đột phá đến chân tiên cảnh mới có cơ hội đánh vỡ trận pháp này. Sô Dô nói ra những thứ này đến đối Diệp Phàm tới nói, cũng đều không phải là bí mật gì, cho nên rất nhanh liền có thể tiếp nhận xuống tới, tự nhiên hắn ngờ tới Diệp Phàm cũng là biết. Không tệ, chuyện này ta cũng hiểu biết, đã Tác đại nhân tâm hệ toàn bộ Thanh Huyền Đại Lục tu sĩ, vậy ta Diệp Mỗ liền đáp ứng giúp ngươi luyện chế cấp 2 tiên đan a. Diệp Phàm dứt khoát đáp ứng, cái này cấp 2 tiên đan hắn căn bản không có linh thảo, cái này chí ít có thể lấy kiếm được một số cấp 2 tiên đan tài liệu, đối với hắn mà nói cơ sao mà không làm đây. Tốt, Diệp đạo hữu ngươi đã có thể luyện chế ra đến. Vậy ta đây bên trong có 4 phần cấp 2 tiên đan tài liệu, ngươi chỉ muốn giúp ta luyện chế ra đến một lò liền có thể. Sô Dô hái kế tiếp giới chỉ giao cho Diệp Phàm, sắc mặt nhất thời bật cười. Luyện chế tiên đan đương nhiên có thể, bất quá ta còn muốn Tác đại nhân giúp ta một chuyện, ta muốn về đến Huyền Hoàng Đại Lục đi, không biết có biện pháp nào không? Diệp Phàm hỏi. Muốn trở về lời nói chỉ có một khả năng. Các loại đánh vỡ cái này phi thăng thông đạo trận pháp ngươi có thể đi trở về, nếu không ngay cả ta cũng vô pháp tùy ý ghé qua, tinh giới xuất hiện thôn phệ thú. Sô Dô lắc đầu xuống tới, việc này hắn cũng không có cách nào, bước lên lượng giới đại chiến cái này là không thể nào, lần trước cũng đã là ủ thành hậu quả, lần này không thể là vì Diệp Phàm khởi xướng giới chiến. Tốt, xem ra cũng chỉ có như thế. Diệp Phàm đã là minh bạch xuống tới, hắn là không biết đánh mở cái kia cái lối đi. Diệp Phàm chính mình muốn trở về lời nói chỉ có thể chờ đợi trận pháp phá mất một ngày. Nhưng Diệp Phàm cũng đang lo lắng tiên trận này phá mất thời điểm, Tô Mộng Giao họ đều phi thăng đến tiên giới đi, cái kia thật Diệp Phàm thì xấu hổ. Ta chờ ngươi luyện chế tiên đan đi ra, nếu là ngươi thật luyện chế cho ta đi ra, ta Lăng Tiêu Các có thể vĩnh bảo ngươi Tân Nguyệt Thành vào năm. Sô Dô đáp ứng Diệp Phàm một sự kiện. Có Sô Dô đại nhân câu nói này cái kia thật ta cứ yên tâm. Diệp Phàm cáo từ liền rời đi đi luyện chế tiên đan, chính mình cũng chạy không. Cái này Sô Dô tu vi nửa bước chân tiên tu vi, còn kém một cơ hội hắn liền có thể bước vào đến chân tiên cảnh giới. Nhưng Diệp Phàm cảm giác hắn người này rất nguy hiểm, có thể là chính mình phong ấn tu vi. Có lẽ hắn chờ đợi cũng là Diệp Phàm tiên đan, mặc kệ là thế nào, Diệp Phàm đã rất rõ ràng chính mình muốn làm gì. Sô Dô lời nói cũng không giả, trước cho hắn luyện chế tiên đan lại nói, có điều trở lại tiên giới lời nói liền muốn tránh đi người này, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp động chính mình. Phong ấn tiên giới thông đạo trận pháp kia, Diệp Phàm đều không thể đánh vỡ xuống tới, không biết đến lúc đó chân tiên tu vi hắn phải chăng có thể đánh vỡ vẫn là không biết đây. Diệp Phàm sau khi đi, Sô Dồ phía sau đi tới ba vị hư tiên tu sĩ, cùng trước đó Diệp Phàm đối chiến qua bọn họ, nhất thời nói tác đại nhân không sợ ra hỏa này lấy đi tài liệu sao. Ha ha, cái này có cái gì sợ hãi, hắn lại không thể rời bỏ nơi này, chỉ cần ta đột phá chân tiên cảnh giới, liền có thể rời đi cái này, chỉ tiếc sau cùng một chiếc đỉnh ta không tìm được thật sự là đáng tiếc. Sô Dồ thở dài một tiếng xuống tới, nếu như Diệp Phàm ở chỗ này tuyệt đối sẽ chấn kinh chết, mấy lần gặp được hắc thủ đều là Sô Dồ làm. Tắc đại nhân, ngài tự phong tu vi nhiều năm như vậy, đỉnh kia không tìm được ngài liền muốn rời khỏi cái này sao? Các ngươi biết cái gì, Thiên Chúa đã truyền lệnh cho ta, để cho ta mang đỉnh trở về, mà lại Diệp Phàm gia hỏa này người mang tiểu thế giới, đây là hắn bí mật lớn nhất. Bằng vào ta thực lực bây giờ giết không được hắn, trước bẩm báo đi lên lại nói. Chương 1154, cướp mất tiên đan. Tiểu thế giới. Cứ nghe tại hạ giới dưới cơ duyên xảo hợp, có thể đạt được dạng này hỗn độn bảo vật, chúng ta giết không Diệp Phàm, chờ đợi hắn trở lại hạ thiên vực thời điểm, liền có thể phái người đi truy nã hắn. Tam tài kiếm trận hư tiên nhất thời bật cười, mặt mày hớn hở một dạng. Đối tiểu thế giới cũng lộ ra vẻ tham lam tới. Hừ, đừng nghĩ quá ngây thơ, người này tại huyền hoàng đại lục còn có ràng buộc, thế tất hội trở về, mà lại cứ nghe thần long tộc Dực Long đã nhận chủ, tại tiên giới có thể khống chế long tộc, trừ tiên đế bên ngoài thì không còn có nghe nói. Tắc Long lắc đầu xuống tới, đối Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại tôn trọng. Cái gì, hắn là tiên đế chuyển thế trung sinh? Vậy chúng ta bây giờ đắc tội hắn, ngày sau chẳng phải là hội hướng xuống ba người này không dám tưởng tượng, trong con ngươi giật nảy cả mình xuống tới. Ngươi cho rằng tiên đế trọng sinh có thể rất dễ dàng sống sót sao? Hắn đế quân sẽ không biết sao? Tắc Long chế rêu một phen. Cũng đúng a, tiên giới lớn như vậy, đoán chừng hắn cũng là sống không lâu. Ba người nhất thời cười lên ha hả. Nhằm vào Diệp Phàm âm mưu, hắn tự nhiên không biết, còn đang nghĩ biện pháp luyện chế cái này tiên đan, chẳng qua là cảm thấy cái này Tắc Long cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, đối với hắn sự tình như lòng bàn tay đối với Diệp Phàm tới nói rất nguy hiểm đây. Bất kể như thế nào, chí ít hiện tại Diệp Phàm không có sợ qua người này, trở lại Tân Nguyệt Thành đi, Cơ Băng Tuyết đều đang đợi lấy Diệp Phàm trở về đâu, gặp hắn an toàn trở về sau. Nàng cả người mới trầm tĩnh lại. Tắc đại nhân không có đi làm khó ngươi đi. Cơ Băng Tuyết hai con ngươi nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, nhìn thấy trên người hắn không có co thụ thường, còn rất lợi hại thoải mái bộ dáng, trong nháy mắt cũng liền hiểu. Không, để cho ta tới luyện chế cấp 2 tiên đan, ta đối với hắn lai lịch hoàn toàn không biết gì cả, ngươi biết hắn lai lịch sao? Ta cảm giác được hắn tu vi cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, hắn thật đối tác đại nhân không hiểu, chính hắn mới lại tới đây không lâu, nếu như biết lời nói liền sẽ không cảnh giác ra hỏa này. Ngươi cũng biết chúng ta tông chủ tu vi rất cao, nhưng đối với hắn cũng đều không phải là rất lợi hại giải, nhưng có một chút có thể xác định xuống tới, hắn là đến từ tiền giới, nghe nói là bị phái hạ thanh huyền đại lục làm việc, nhưng không biết làm chuyện gì. Cơ Băng Tuyết đem tự mình biết duy nhất nội tình nói cho Diệp Phàm, đối cái này Tắc Long đại nhân giải thì như thế một điểm, lại nhìn Diệp Phàm cả người lâm vào trong trầm tư. Tắc Long từ tiên giới xuống tới, mà lại ta mơ hồ có thể phát giác được hắn tu vi là phong ấn, nói hắn như vậy có khả năng cũng là phong ấn toàn bộ phi thăng thông đạo người. Ý nghĩ này tại Diệp Phàm trong đầu chợt lóe lên, mặc dù chỉ là đang suy đoán xuống tới. Dù sao hắn tu vi rất mạnh, chí ít so Diệp Phàm gặp qua hộ giới gia tộc đều mạnh hơn. Như giả thiết hắn thật sự là người kia, như vậy có khả năng cũng là xuống tới thu thập Ngũ Châu Đỉnh. Dù sao Ngũ Châu Đỉnh bí mật nhiều như vậy, vậy bây giờ cái cuối cùng đỉnh tại Diệp Phàm trên thân. hắn phải gấp tại trở về đã nói lên một điểm, hắn đã phát hiện trên người mình bí mật. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu thật là dạng này, Tắc Long tìm từ tự luyện chế cấp 2 tiên đan, vì cũng là đột phá đến chân tiên đánh vỡ cấp 3 tiên trận, sau đó trở lại tiên giới đi, thế tất đã biết mình bí mật. Cấp 2 tiên đan là nhất định phải luyện chế, có điều phải nghĩ cái biện pháp đem bọn hắn đều cho giết, ta bí mật mới sẽ không như thế bại lộ. Diệp Phàm đống nhiên có cái to gan hơn ý nghĩ, cái kia chính là giết Tắc Long cùng những hư tiên đó tu sĩ. Diệp Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, có chuyện gì ta có thể giúp ngươi sao? Cơ Băng Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phàm dạng này tỉnh táo lại, lên tiếng hỏi tới, tựa hồ nhìn ra Diệp Phàm bất an. Lần này Tắc Long tới tìm ta luyện đan dụng ý khó dò, hắn biết trên người của ta bí mật, ta muốn giết hắn. Diệp Phàm coi như liều chết đều muốn đem hắn cho xử lý, nếu như chờ hắn trở lại tiên giới đi, về sau Diệp Phàm thì phiền phức nhiều. Đương nhiên chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành tiếp, về phần cái này tiên đan tại sao phải cho hắn, hắn dám to gan như vậy cho mình, khẳng định cũng là nghĩ đến chính mình giết không hắn, trừ cái đó ra không có gì có khác lý do. Cái gì, Diệp Phàm cái này không thể nói lung tung được à, chúng ta làm sao có thể giết đến hắn đâu, lần trước ta chín cái hư tiên tu sĩ ngay cả nhúc nhích cũng không xuống tới, thì bại trong tay hắn. Cơ Băng Tuyết bị lời này hù đến, Diệp Phàm muốn giết Thanh Huyền Đại Lục đệ nhất cao thủ, nghe cỡ nào thật không thể tin a. Nhưng câu nói này cũng là từ trong miệng hắn nói ra, dạng này đừng nói nàng, mặc kệ người nào nhìn thấy đều sẽ khiếp sợ. Các ngươi giết không hắn, nhưng ta có thể giết hắn, đi qua ngươi kiểu nói này hắn là từ tiên giới xuống tới, vậy ta thì minh bạch, ta nhất định phải giết hắn, nếu là hắn đem tin tức này mang về, chết sẽ phải là ta. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, trong ánh mắt lộ ra càng thêm kiên định thần sắc. Ngươi cũng nói như vậy, vậy ta khẳng định phải giúp ngươi, chỉ là hiện tại ta không biết từ chỗ nào có thể giúp ngươi à. Cơ Băng Tuyết tu vi không mạnh, huống chi Tắc Long đại nhân dưới trướng mười mấy cái hư tiên tu sĩ, tùy tiện tìm một số đi ra đều có thể đem bọn hắn cho diệt đi, cảm giác muốn giết chết hắn nói mơ giữa ban ngày à. Ta hội bố trí cấp 2 tiên trận ở chỗ này, đến lúc đó các ngươi chỉ phải bảo vệ nơi này liền có thể. Về phần cái kia Tắc Long ta hội cản bọn họ lại, ta giết Tắc Long về sau, sẽ đem những cái kia thủ hạ dùng cửu châu đỉnh luyện hóa hết, các ngươi chỉ cần an tâm thủ hộ nơi này liền có thể. Diệp Phàm quyết định muốn giết Tắc Long, hắn đã có cấp 2 tiên đan nơi tay, hắn cho mình đưa tới những thứ này tiên đan. Diệp Phàm dự định độc chiếm rơi, muốn đến đối phương cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phàm xuất hiện tại Tân Nguyệt Thành trên không, lấy tay bắt đầu bố trí cấp 2 tiên trận. Loại này tiên trận không phải sẽ không bố trí, mà chính là tu vi không đủ mà lại không có đột phá hư tiên tu vi. Hiện tại đột phá đến hư tiên tu vi về sau, Diệp Phàm luyện đan còn có bố trận đều có thể làm được dễ dàng. Tiêu xài mấy cái ngày xuống tới, một tòa cấp 2 tiên trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, Diệp Phàm ra lệnh cho bọn họ trấn thủ nơi này, chỉ cần bọn họ đều ở nơi này, thủ hộ cấp 2 tiên trận không tính là cái gì. Trận kỳ giao cho các ngươi, các đệ tử tại ta trước khi rời đi, đều không cho rời đi nơi này, ta hội ẩn nặc rơi nơi này. Diệp Phàm đem chuyện này giao cho Cơ Băng Tuyết đi làm, hắn lập tức liền muốn luyện chế tiên đan đi. Tốt ngươi đi luyện đan đi. Tân Nguyệt Thành liền để ta giúp ngươi xem. Cơ Băng Tuyết hiện tại rất ngoan ngoãn nghe Diệp Phàm lời nói, cơ hồ khiến làm gì phải đi làm gì, không có chút nào hội phản bác xuống tới. Trở lại ngũ hành thế giới bên trong, Diệp Phàm cẩn thận xem xét một chút những thứ này tiên thảo tài liệu, lo lắng cái này Tắc Long ở trên đây làm cái gì tay chân, nhưng cẩn thận xem xét xuống tới phát hiện không có. Cho dù có lời nói tại Diệp Phàm luyện chế cấp 2 tiên đan dưới, cũng đều sẽ hủy đi. 4 phần tài liệu Diệp Phàm chậm rãi luyện chế cấp 2 tiên đan, trước đó không có luyện chế qua cấp 2 tiên đan. Cho nên lò thứ nhất luyện hỏng rơi về sau, Diệp Phàm rất nhanh hấp thụ kinh nghiệm xuống tới. Lò thứ 2 luyện chế ra đến 5 viên cấp 2 tiên đan xương mù sen đan. Cái này là bình thường chân tiên tu sĩ mới có thể dùng được tiên đan. phối hợp tiên tinh đến dùng lời nói hiệu quả là không tệ. Nhưng Diệp Phàm không có có nhiều như vậy tiên tinh, chỉ có thể dựa vào đan dược. Chương 1155, Táng Tiên Khúc. Diệp Phàm phần thứ nhất luyện chế thất bại, đến đằng sau đều thành công một hơi luyện chế ra đến hơn 20 khỏa cấp 2 tiên đan vụ liên đan. Những thứ này tiên đan đều là mình, Mao cũng không cho Tắc Long. Những thứ này cấp 2 tiên đan Diệp Phàm đánh giá xuống tới có thể giúp chính mình tu luyện tới hư tiên trung kỳ. Ngẫm lại Diệp Phàm đều cảm thấy hưng phấn xuống tới, đi vào trận bàn bên trong bắt đầu tu luyện. Một hơi nuốt mất 2 khỏa vụ liên đan, Diệp Phàm trên ngựa bế quan tu luyện lên. Vụ liên đan luyện hóa một cỗ tinh thuần tiên linh lực tại thể nội du tẩu, Diệp Phàm tu vi vững bước tăng lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Phàm đưa tay nắm qua tiên đan tiếp tục phục dụng luyện hóa, vòng đi vòng lại xuống tới, hắn tu vi đang không ngừng đột phá xuống tới, từ hư tiên tầng 2 đến tầng 3 dùng 20 năm. Đến hư tiên 4 tầng trước mặt tiên đan đã nhanh ăn sạch, cho đến sửa chữa hư tiên 5 tầng đỉnh phong về sau. Diệp Phàm đưa tay lần nữa vừa sờ đi, đã là lại cũng không có cái gì đang ăn dược. Không. Diệp Phàm mở hai mắt ra đến, hắn trong này đã tu luyện qua mấy thập niên, không nghĩ tới thật đúng là đem cấp 2 tiên đan đều cho luyện hóa hết, tu vi bước vào hư tiên 5 tầng đỉnh phong, hư tiên trung kỳ tu vi. Diệp Phàm vận chuyển chính mình tiên nguyên lực đã tiếp cận 8 thành, không nghĩ tới chuyển hóa nhiều như vậy tiên nguyên lực. Lần này cần giết Tắc Long Diệp Phàm nhiều mấy phần thắng. Diệp Phàm sờ sờ kiếm trong tay linh, vừa cười vừa nói ông bạn già cùng ta làm một cuộc, chúng ta muốn giết Tắc Long, sau đó chúng ta cùng đi tiên giới, chinh chiến cái này tam thập tam thiên vực, hoặc là lưu danh vạn cổ, hoặc là thì để tiếng xấu muôn đời. Kiếm linh minh kêu đi ra, có thể nghe hiểu Diệp Phàm ý tứ, từ ngũ hành thế giới bên trong đi tới. Cơ băng tuyết nhìn thấy Diệp Phàm hiện thân, lại nhìn hắn tu vi đã hoàn toàn mơ hồ. Diệp Phàm, ngươi bây giờ đến tu vi gì? Tại sao ta cảm giác ngươi muốn giết chúng ta, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm được? Cơ băng tuyết hai con ngươi không khỏi giật mình ở lại hỏi. Hư tiên trung kỳ. Diệp Phàm đối khỏe miệng nàng mỉm cười xuống tới, nàng biểu lộ phản ứng tại Diệp Phàm trong dự liệu. Cơ băng tuyết sửng sốt một hồi mới khôi phục lại cảm thán hạ tới nói ngươi thật quyết định muốn giết hắn. Không phải vậy đâu, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao. Diệp Phàm trên mặt nhìn thì căn bản không phải cho đùa. Tốt, ngươi giết hắn cũng tốt, dạng này ngày sau Tân Nguyệt Thành cũng an toàn một số đâu. Cơ băng tuyết trong khoảng thời gian này cũng muốn thông xuống tới, Diệp Phàm giết Tắc Long lời nói, Thanh Huyền Đại Lục bố cục liền muốn thay đổi đến. Sóng lớn đại cát, hết thể sẽ sửa. Diệp Phàm tại hóa chân tu vi đều có thể chém giết hóa chân viên mãn tu sĩ hơn 10 vị. Vậy bây giờ đột phá hư tiên trung kỳ tu vi, giết chết hư tiên viên mãn tu sĩ đều không nói chơi. Cái này chắc chắn là hủy diệt nhất chiến. Các ngươi bảo vệ cẩn thận nơi này, ta phải xuất chinh, lần này nhất định phải chém giết Tắc Long. Trước khi chia tay Diệp Phàm nhìn một chút bọn họ xuống tới. Sau đó rút kiếm hướng phía đông vực châu mà đi. Lần này Diệp Phàm muốn bí mật chém giết cái này Tắc Long, biện pháp duy nhất cũng là đưa đến hư không đi. Diệp Phàm đầu còn rất lợi hại thanh tỉnh xuống tới, trong vòng mấy cái hít thở công phu, Diệp Phàm liền đến đông vực châu, xuất hiện tại lăng tiêu các bên ngoài. Ha ha ha, Diệp kiếm tiên ngươi rốt cục đến, Tắc đại nhân đã chờ ngươi hồi lâu, tiên đan đều mang đến a. Diệp Phàm vừa mới xuất hiện xuống tới, ngoài cửa thì có người xuất hiện mời hắn, là lần trước ba cái kia hư tiên tu sĩ, gật đầu nói dẫn ta đi gặp Tắc Long à. Tắc Long, cái này hư tiên tu sĩ vừa muốn nổi giận xuống tới, cái này Diệp Phàm đối Tắc Long đại nhân quá không tôn trọng, dám dạng này gọi thẳng tục danh xuống tới, nhưng liên tưởng đến Diệp Phàm là Tắc Long mời đến hắn cũng không dám lên tiếng phản bác. Đi vào lăng tiêu các bên trong, Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng nụ cười đến, cái này Tắc Long ngay ở chỗ này mặt chờ đợi mình. Giết thế nào hắn đâu? Diệp Phàm phải thừa dịp lấy hắn không có phòng bị thời điểm ra tay, âm thầm Diệp Phàm lặng yên tại bốn phía bố trí đến tiên trận, chỉ là bọn hắn đều không nhìn ra mà thôi, coi như cái này Tắc Long cũng sẽ không phát hiện là cấp 2 tiên trận. Tiên đan mang đến A. Tắc Long mở hai mắt ra đến, ngồi khoanh chân ở trên giường ánh mắt vẻ hỏi thăm, liền Diệp Phàm hiện tại tu vi hắn liền thấy giống như trước đây, chỉ là khí tức không giống nhau mà thôi. Để Tắc đại nhân thất vọng, cấp 2 tiên đan ta luyện chế thất bại, thì luyện chế một lò nhất cấp tiên đan. Diệp Phàm lấy ra một hạt chính y đan đến xem hắn, trên mặt có chút áy náy xuống tới. Tắc Long sắc mặt kinh ngạc xuống tới, ánh mắt càng là lộ ra một vòng hãi nhiên hung quang đến, cho 4 phần tài liệu mới luyện chế một khỏa tiên đan, hắn làm sao lại tin tưởng. Cái kia trước đó tiên đan lại giải thích thế nào, hắn tại sao có thể như vậy tùy tiện mắc lửa xuống tới. Cơ hồ trong nháy mắt trong cơ thể hắn cường đại tu vi bắn ra đi, hướng phía Diệp Phàm nghiền áp xuống, mông lung nhất trưởng hướng phía Diệp Phàm đập tới, một trưởng này tốc độ quá nhanh trong chớp mắt liền đến. Nếu như cứ như vậy đập tới trên thân, Diệp Phàm tất nhiên sẽ bị trọng thương đến, bất đắc dĩ tình huống dưới Diệp Phàm vận chuyển tu vi, biết là không gạt được, tăng cái nguyên thần tiên nguyên lực mãnh liệt mà ra. Tiên nguyên lực vận chuyển trên tay đập ngang ra ngoài, hai trưởng đụng vào nhau, vang một tiếng, toàn bộ lăng tiêu các bên trong chấn động xuống tới, liền không gian đều trận trận khuấy động xuất hiện vết nước. Diệp Phàm cùng Tắc Long song song sau lui ra ngoài, Tắc Long không thể tin được, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn xuống tới, hắn lại có thể đuổi sát đến chính mình tu vi, động điểm não tử đều biết, hắn nuốt mất chính mình tiên đan đột phá tu vi. Ngươi dùng xong ta tiên thảo luyện chế tiên đan đột phá tu vi, còn ẩn tàng tốt như vậy, ta quả nhiên nhìn cắm, không hổ là tiên đế người thừa kế. Tắc Long mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, nhìn về phía Diệp Phàm có tất sát suy nghĩ, có lẽ hôm nay đối phương cũng là tới giết hắn. Ngươi biết quá nhiều, để tránh đêm dài lắm ngộng, ta bất đắc dĩ nhất định phải đưa ngươi cho chém giết. Diệp Phàm lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị đến, lại nhìn về phía cái này hắn hư tiên tu sĩ, cười lạnh hạ tới nói đồng dạng, các ngươi cũng phải chết hôm nay không ai có thể đào tẩu. Chịu chết đi. Diệp Phàm hai con ngươi đóng mở, nhất thời kiếm linh rót vào 8 thành tiên nguyên lực quang mang phóng đại lên. Lần này Diệp Phàm nhất định phải đem kiếm tiên lớn nhất cường đại công kích phóng xuất ra. Vạn kiếm quý tông. Kiếm trận thiên hạ. Nhân kiếm hợp nhất. Ngự long tại thiên. Kháng long vô hối. Rầm rầm rầm. Liên tục Diệp Phàm 5 cái kiếm kỹ khóa chặt lại nơi này hư tiên tu sĩ. Trong tay trận kỳ trực tiếp ném ra bên ngoài. Cấp 2 tiên trận đem bọn hắn gắt gao vây ở chỗ này. Vô cùng vô tận kiếm mang cùng kiếm trận đem bọn hắn hoàn toàn rào sát tại trong trận pháp. Á á á! Một vị hư tiên tu sĩ cũng còn không có kịp phản ứng, bị kiếm trận rào sát rơi, liền nguyên thần đều không thể đào thoát ra ngoài, lăng tiêu các trong nháy mắt không còn tồn tại xuống tới. Toàn bộ đông vực thành tu sĩ đều điên cuồng xuống tới. Bọn họ đều nhìn thấy Diệp Phàm tại chém giết hư tiên tu sĩ, nội thành không dám có người ở bên trong nháy mắt rời đi ra ngoài. Một ngày này nhất định là kinh khủng nhất một ngày, toàn bộ đông vực thành vậy mà không có. Chương 1156, 40 tiên vẫn lạc. Diệp Phàm toàn lực thi triển dưới, vô số kiếm khí rảo sát toàn bộ lăng tiêu các, trang diện tương đương khủng bố xuống tới, phảng phất tùm hang lớn xuất hiện xuống tới. Toàn bộ đông vực thành phát sinh vạn năm qua kinh khủng nhất một màn. Chưa từng có tu sĩ nhìn thấy cường đại như vậy tranh đấu, không gian đều gánh không được xuống tới, nứt ra hắc động đến, những thứ này hư tiên đau khổ rẽ rủa xuống tới, đối mặt cường đại đến miểu sát hư tiên tu sĩ kiếm kỹ, hoàn toàn tâm thần bối rối. Hỗn đản, muốn giết ta Tắc Long không phải dễ dàng như vậy. Tắc Long đường đường tiên giới hạ phàm tiên nhân. Vậy mà lại ở chỗ này cắm rơi té ngã, đây là hắn rất khó tin tưởng sự tình, mà lại cảm nhận được một cỗ uy hiếp, cái này uy hiếp có thể cho hắn vẫn lạc. Tắc Long ném ra viễn cổ truyền thừa xuống tới chuông lớn, hiển hóa ra kim quang đem bọn hắn đều cho lồng vào đi, vô số kiếm mang ken ken hồ sơ đánh ở cái này chuông bên trên. Cái này chuông lớn lại một chút việc đều không có, Diệp Phàm cũng là giật mình xuống tới. Không nghĩ tới còn có bực này pháp bảo, nhìn ra được tuyệt đối là trung phẩm tiên khí trở lên, không phải vậy làm sao lại một điểm phản ứng cũng không có chứ? Diệp Phàm, ta là Hạ Thiên Vực, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Thiên chủ nhân, ngươi nếu là hôm nay dám giết ta, ngày khác ngươi đi vào tiền giới, Thiên Chúa là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này chuông lớn kim quang cũng liền tiếp tục một hồi xuống tới, dần dần ảm đạm tại Diệp Phàm kiếm mang không ngừng công kích đến, hắn căn bản không thể nào chống cự, lại không lâu nữa liền bị giết. Nguyên lai là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Thiên Chúa. Diệp Phàm ghi lại người này, có điều hôm nay đã hạ sát cơ, ẩn long bị Diệp Phàm tế ra, thần thức khống chế ẩn long không ngừng công kích chiếc đỉnh lớn này, tiên trận còn có công kích mình cơ hồ khóa kín bọn họ. Các loại sát trận mãnh liệt mà ra, chỉ cần đem chuông lớn tiên quang đánh tan rơi, Diệp Phàm liền có thể cận thân trực tiếp giết chết bọn họ thân thể, sau đó giam ngắn hạn bọn họ nguyên thần luyện hóa thành tiên tinh cho mình sử dụng. Cục thế trong nháy mắt thì biến xuống tới, ngoại giới tu sĩ căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì, chỉ có thể nhìn thấy to lớn tiên quang phát ra vạn trượng quang mang, nhói nhói bọn họ thần thức. Chuông lớn tiên quang càng ngày càng ảm đạm xuống tới, hắn chưa bao giờ dạng này biệt khuất qua, hắn là kim tiên tu vi, có điều vì hạ giới mà đến, phong ấn chặt chính mình tu vi, trừ phi hiện tại phục dụng tiên đan, không phải vậy tuyệt đối không thể chính mình đột phá. Bên người không có một cái nào tu sĩ có thể giết chết Diệp Phàm, ngược lại là vẫn lạc rơi 5 cái hư tiên tu sĩ, toàn bộ đều bị tiên trận cùng kiếm linh giết chết. Kiếm này linh chân quá kinh khủng. Giết. Bị nhốt vào tại tiên trận này bên trong không trốn thoát được, chuông lớn phòng ngự bị phá rơi về sau, Tắc Long dẫn theo phi kiếm hướng phía Diệp Phàm giết tới, quanh mấy vạn ánh kiếm đụng vào nhau. Toàn bộ không gian lần nữa chấn động lên, nơi này đã trở thành cấm địa, tu sĩ toàn bộ đều đào mệnh đi, nơi này bị san thành bình địa, mỗi lần công kích đều tiền quang nện ở cái này trong thành trì. Không ít chạy chậm đều bị tiên quang thu hoạch. Thiên Chúa sẽ không bỏ qua ngươi, mặc dù ngươi là tiên đế người thừa kế lại như thế nào. Tắc Long chỉ có thể phát huy ra nửa bước chân tiên tu vi, tiên nguyên lực chỉ có thể đến tới cực độ khủng bố. Lôi kiếm cho ta chém giết. Trước đó độ kiếp thời điểm, Diệp Phàm luyện chế qua lôi kiếm, cho nên đến nước này, khống chế lôi kiếm chém tới, oanh lôi kiếm tốc độ quá nhanh. Cơ hồ ra hỏa này cũng không phát hiện đến rơi ở trên người hắn. Ẩm. Toàn thân hắn đều cháy đen xuống tới, bị tạc đến liền lông tóc đều không thừa dưới. Diệp Phàm lúc này trực tiếp ném ra bản thân cửu châu đỉnh. Ẩm. Tại Diệp Phàm thần thức khống chế dưới, cửu châu đỉnh bị thôi động xuống tới hướng phía hắn hư tiên tu sĩ chấn đi xuống. Tại chỗ một vị hư tiên tu sĩ bị cửu châu đỉnh đè ép thân thể. Rất nhanh hắn nguyên thần bị thu được cửu châu đỉnh bên trong. Hiện tại Diệp Phàm thì là chiến thần vô địch thần thông, bọn họ toàn diện đều không phải mình đối thủ, liền Tắc Long đều đau khổ dãy rủa xuống tới, trận đại chiến này đã để bốn phía sinh ra vết nước, không ai dám tùy ý tới gần xuống tới. Bởi vì mặc kệ là ai lên cũng là bị rào sát vận mệnh. Tắc đại nhân, ta một mực rất muốn biết, đến có phải hay không là ngươi hiển hóa hắc thủ. Đi hướng huyền hoàng đại lục. Diệp Phàm đối hắc tay sự tình canh cánh trong lòng, nếu như là hắn lời nói, như vậy cái kia 4 cái ngũ châu đỉnh ở trên người hắn, Diệp Phàm liền có thể thừa cơ cướp lấy. Dù sao cái này 5 cái đỉnh lai lịch quá thần bí, liền xem như Diệp Phàm đều muốn có được tay, cho nên bất kể như thế nào đều muốn giết hắn. Làm sao ngươi biết? Tắc Long hiển nhiên không biết cái cuối cùng đỉnh tại Diệp Phàm trên thân, nếu như sớm một chút biết thì giết hắn, làm sao lại chờ hắn phát triển đến bây giờ, ai biết trong khoảng thời gian ngắn hắn đã đột phá đến hư tiên trung kỳ tu vi. Mà lại là kiếm tiên tu sĩ công kích là kinh khủng nhất, đều đã là chân tiên công kích. Diệp Phàm cửu châu đỉnh giết người quá nhiều, rất nhanh 10 tôn hư tiên tu sĩ nguyên thần bị hút vào đi vào. Lại nhìn cái không gian này trận trận gợn sóng, Diệp Phàm biết khả năng huyền hoàng đại lục những đại nhân vật kia muốn tới nơi này. Ai biết cái này Tắc Long cùng hộ giới gia tộc là quan hệ như thế nào, nếu như chờ đến bọn họ giết tới lời nói, đem cái này Tắc Long cứu đi thì phiền phức rơi. Một thanh Diệp Phàm nuốt mất tiên đan so trước đó còn muốn sắc bén công kích thi triển đi ra. Đầy trời đấu võ tiên quang lần nữa bao phủ Tắc Long mà đi. hắn phi kiếm đã bị đánh xuất động đến, tiên nguyên lực rất nhanh liền không tốt, Diệp Phàm đợi đến cái cơ hội tốt này. Tắc Long đại nhân hy vọng ngươi kiếp sau làm người tốt đi. Diệp Phàm kiếm linh đánh bay hắn phi kiếm, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tắc Long phía sau, toàn thân tiên nguyên lực đánh đi ra. Diệp Phàm nhục thân tu vi nhưng vẫn là tiên thể cảnh tu vi, kim cương phục ma quyền phanh đánh trúng tại Tắc Long trên thân, cơ hồ trong nháy mắt thân thể đổ sụp rơi, một đạo nguyên thần muốn chạy trốn thoát ra đi. Nhưng sau đó Diệp Phàm thiên hỏa chi tường đem bọn hắn đều ngăn cản, biển lửa bên trong đem những thứ này nguyên thần đều cho giam ngắn hạn xuống tới. Diệp Phàm, ngươi thả ta, ngày sau đi tiên giới ta có thể bảo đảm ngươi. Ngươi giết ta Ngọc Hoàng Thiên Thiên Chúa là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dạng này tu vi đi đến tiên giới muốn giết ngươi quá nhiều người. Nguyên thần không cách nào thoát đi, Tắc Long kinh hoàng xuống tới. Hắn nguyên thần cùng người khác không giống nhau, mà chính là kim sắc nguyên thần. Có thể thấy được hắn vốn chính là kim tiên tu vi, chỉ là hạ giới mà đến phong ấn chặt tu vi. Hắn tu luyện mấy triệu năm, không cam tâm cứ như vậy chết trong tay Diệp Phàm, cho nên hắn đang tranh thủ. Kim sắc nguyên thần vậy khẳng định là thuốc đại bổ, hôm nay ta thì các ngươi đều cho luyện hóa. Diệp Phàm khống chế thần hỏa đem bọn hắn nguyên thần đều cho phong ấn ném đến Cửu Châu đỉnh bên trong. Trận này đại chiến hư tiên tu sĩ hơn 40, trừ mấy cái người tàn phế rơi, hắn đều quải điệu thành Diệp Phàm con mồi. Cả tại hư không chỗ cái kia đạo cấp 3 tiên trận nhất thời truyền đến chấn động, lại có người tại công kích đạo này tiên trận. Trước đó Diệp Phàm đánh cho quá mạnh, đoán chừng cũng đem đạo này tiên trận đánh dụng 3 phần uy lực. Chương 1157, phi thăng thành tiên. Bọn họ đang tấn công tiên trận, vậy liền để bọn họ đi đánh tốt. Diệp Phàm nhìn lấy những thứ này bị giam cầm ở nguyên thần, nhất thời bật cười. Trở về cũng là một hồi mỹ vị tiệc, lại nhìn toàn bộ Đông Vực Thành đã bị đánh không, đã trở thành một vùng phế tích. Liên chính hắn đều không nghĩ tới đánh nhau tình hình chiến đấu có thể hủy đi phương viên mười mấy vạn dặm, nơi này đã trở thành cấm địa, nửa điểm bóng người đều không có, 40 tiên chết ở đây, trận chiến ngày hôm nay nhất định thiên cổ lưu danh. Thế nhân cũng không biết kiếm tiên, bây giờ kiếm tiên hoành không xuất thế. Quấy Thanh Huyền Đại Lục Phúc Vũ Phiên Vân, Thanh Huyền Đại Lục lên bố cục chẳng mấy chốc sẽ sửa, 40 vị hư tiên tu sĩ vẫn lạc, Thanh Huyền Đại Lục tích xúc toàn bộ đều phá hủy rơi. Có điều Diệp Phàm đánh giá xuống tới vẫn phải có mười mấy cái hư tiên tu sĩ, đây là hắn một loại cảm giác, mà lại cảm giác rất ít khi sai. Dù sao Tân Nguyệt Thành ngày sau an toàn, trên người bọn họ thật nghèo a, đều không có vật gì tốt. Diệp Phàm trừ đạt được một số tiên tinh cũng là cái kia 4 tòa đỉnh, gom góp 5 tòa đỉnh, chính bọn hắn thì dung hợp đến cùng nhau đi, kim quang đem bọn hắn bao trùm xuống tới, không biết lại biến thành cái gì. Nửa ngày trôi qua Diệp Phàm trong thức hải thêm ra tới này tòa đỉnh lai lịch, trái tim nhịn không được phù phù nhảy lên xuống tới, vốn cho rằng cái này ngũ châu đỉnh cho ăn bể bụng cũng là trung phẩm tiên khí mà thôi. Hiện tại hắn hoàn toàn muốn sai cái đồ chơi này đẳng cấp hắn chết cũng không thể bộc lộ ra đi. Loại bảo bối này trước kia lại là tiên thiên linh bảo càn khôn đỉnh, lai lịch càng lớn, hỗn độn sơ khai thời điểm, vạn vật đều không thời khác. Bên trong thiên địa duy nhất một đóa hỗn độn thanh liên không ngũ phiến liên diệp biến thành sinh 10 đại tiên thiên linh bảo. Có điều không biết xảy ra chuyện gì, cái này càn khôn đỉnh đã là hư hao rơi. Không còn là tiên thiên linh bảo, hiện tại xem ra cũng chính là lục phẩm tiên khí mà thôi. Trung phẩm tiên khí càn khôn đỉnh, muốn chữa trị nó cơ hồ là không thể nào, cái này chỉ sợ là không có người có thể chữa trị xuống tới, mà lại cầm ở trong tay vẫn là khoai lang bỏng tay. Có một chút cái đỉnh này có thể luyện hóa rất nhiều thứ, so với Diệp Phàm cái kia Cửu Châu đỉnh đều tốt hơn nhiều. Chỉ là cái này càn khôn đỉnh không ngớt chủ đều muốn đổ, vật, nhất định là bất phàm. Dù sao Diệp Phàm không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cái này càn khôn đỉnh không thể bạo lộ ra. Diệp Phàm khôi phục thương thế trên người về sau, thần thức mới một lần nữa tác long bao phủ tới, hắn vốn chính là kim tiên tu vi, lần này hạ giới mà đến vì cũng là cái này càn khôn đỉnh tới. Siêu thần đại pháp Diệp Phàm đem trong đầu của hắn hết thảy đều lục soát xuống tới, liên quan tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tin tức rất ít, làm Diệp Phàm lục soát liên quan đến Thiên Chúa tin tức lúc hắn trí nhớ lại tự động tiêu tán thành ngu ngốc. Kỳ quái tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ lại có người ra tay với hắn? Diệp Phàm nghĩ đến một loại khả năng cũng là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Thiên Chúa, nghĩ không ra Thiên Chúa đối với hắn cũng tắc long động tay chân, muốn xem hắn trí nhớ tự động tiêu trừ sạch. Hắn hư tiên tu sĩ Diệp Phàm cũng không nhìn, dùng cửu châu đỉnh luyện hóa hết bọn họ nguyên thần, cho đến Diệp Phàm nhìn thấy trong đỉnh hiện ra không ít tiên tinh đến nhất thời khỏe miệng thì bật cười. Nhiều như vậy hư tiên tu sĩ luyện hóa tiên tinh, đầy đủ Diệp Phàm đến hấp thu, nhìn lấy sâu trong hư không cấp 3 tiên trận, Diệp Phàm cũng không dự định đánh ý tứ. Tân Nguyệt Thành bên trong, Diệp Phàm về tới đây, Cơ Băng Tuyết đã được đến ngoại giới phát sinh đại sự. Cái kia chính là Diệp Phàm diệt đi mười mấy cái hư tiên tu sĩ, liền Tắc Long cái này Thanh Huyền Đại Lục đệ nhất cao thủ chém giết ở đây thật đã vô cùng kinh khủng. Diệp Phàm, ngươi giết Tắc Long cái này phi thăng tới tiên giới đi, Ngọc Hoàn Thiên Thiên Chúa tuyệt đối phải tìm làm phiền ngươi. Đây là nàng lo lắng không khỏi nói ra, hai con ngươi ngưng trọng xuống tới. Không cần quan tâm nhiều, tiếp qua 3 ngày ta liền muốn đánh phá cấp 3 tiên trận. Đến lúc đó đều có thể phi thăng rời đi, bất quá ta muốn nhưng phàm là hư tiên tu sĩ trừ bỏ tự phong tu vi bên ngoài, đều sẽ bị tiếp dẫn tiên quang mang đi. Chỉ cần là tu vi đến hóa chân viên mãn đều có thể phi thăng, hư tiên tu sĩ trừ phi áp chế chính mình tu vi, không phải vậy sớm muộn cũng phải phi thăng. Diệp Phàm bây giờ chọn lựa đem chấn thủ Tân Nguyệt Thành Tô Minh 8 người tu vi phong ấn đến hóa chân viên mãn. Các ngươi chỉ cần chấn thủ trụ Tân Nguyệt Thành 20 vạn năm sau, các ngươi liền có thể tự hành phi hành rời đi, Diệp gia hậu nhân thì giao cho các ngươi. Diệp Phàm 3 ngày sau cùng Cơ Băng Tuyết cùng đi đến sâu trong hư không, nơi này có 2 đầu, một mặt kết nối lấy Huyền Hoàng Đại Lục, một phía khác là Thanh Huyền Đại Lục, cấp 3 tiên trận bọn họ đánh gần đều vẫn là thờ ơ. Diệp Phàm không biết cái này tấn công tiên trận là ai. Hít sâu một hơi xuống tới, kiếm linh xuất hiện trong tay, cái này mấy ngày kế tiếp đại chiến đã để hắn cảm nhận được kiếm linh uy lực. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, không hổ là kiếm tiên, giết người vô hình, ruột khí ruột hồi kiếm khí lần nữa diện hóa mà ra, hướng phía cấp 3 tiên trận đánh tới. Thanh Huyền Đại Lục phảng phất giờ khắc này đều chấn động xuống tới, tất cả tu sĩ đều phát giác được trên không cự chấn động mạnh. Hóa chân tu sĩ biết phi thăng thông đạo bị phong ấn lại. Lại có người đang tấn công phong ấn trận phương pháp, mà lại người này bọn họ cũng còn rất quen thuộc Diệp Kiếm Tiên. Mấy ngày trước vừa náo ra đại sự đến, lần này lại điên cuồng tấn công tiên trận, bọn họ đều phát giác được một chút hy vọng đến, tự nhiên bao quát lần trước tìm Diệp Phàm muốn luyện chế tiên đan mấy cái kia hóa chân lão tu sĩ. Vốn cho là bọn họ thọ nguyên sắp đến đây là kết thúc. Dạng này cho bọn hắn thêm ra một tia thành tiên hy vọng. Diệp Phàm một cái đại bỏ vào, cấp 3 tiên trận to lớn tiên quang đều có thể chiếu sáng cả hư không. Đây là tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng đến, tiên trận động. Đối diện Diệp Phàm không biết là người nào, nhưng bên này Diệp Phàm lấy sức một mình, cứ thế mà dung chuyển tiên trận, tại Diệp Phàm thay nhau kiếm kỹ hoanh tạc xuống tới xử lý 5 thành tiên quang. Tiên trận uy lực so trước đó tới lui rơi ngũ thành, Diệp Phàm không có thở công phu, tiếp tục tấn công tiên trận xuống tới, mấy ngày qua đi Diệp Phàm đem tiên trận làm đến không đến 2 thành. Cũng chính là kém Diệp Phàm tới cửa nhất kích, tiên trận này liền có thể hủy đi, hiện tại Diệp Phàm trọn vẹn phát huy ra chân tiên thực lực, tại tiên giới vừa phi thăng đều là nho nhỏ thiên tiên. Thiên tiên có tam đẳng cấp, cái kia chính là hư tiên, chân tiên, kim tiên. Đột phá đến kim tiên về sau, mới thật sự là đại tiên, đồng dạng cũng là có 3 cái cảnh giới chia làm đường quá ất tiên, chí huyền tiên, la thượng tiên. Nếu như đột phá la thượng tiên sau cái kia chính là chính thức trong tiên giới đỉnh tiêm cao thủ, những người này đều là thiên vực thiên chúa, đều được xưng là vương tiên, chia làm là tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Cái này Ngọc Hoàn Thiên Thiên Chúa tuyệt đối là cái vương tiên. Nếu không căn bản có thể lên làm một cái thiên vực thiên chúa đâu, sớm đã bị hắn tiên nhân kéo xuống. Bình thường vương tiên lại có thể lên làm thiên chúa đều là phía sau cực có lai lịch người, Diệp Phàm trong đầu hiện lên những ý niệm này về sau, nhất thời kiếm linh hóa thành kiếm cầu vồng, một kích mạnh nhất đánh vào cấp 3 trên tiên trận. Vâng! To lớn vang động truyền khắp lưỡng giới, cấp 3 tiên trận ứng thanh mà đổ sụp, phi thăng thông đạo phong ấn giải khai, từng đạo tiếp dẫn tiên quang hàng lâm xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều người phi thăng thành tiên. Chương 1158, tới chậm. Diệp Phàm phong ấn chặt chính mình tu vi, trên đỉnh đầu hàng lâm xuống một đóa tiếp dẫn kim sắc tiên quang, muốn đem Diệp Phàm hướng phía một nơi mang đi. Hắn thần thức nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đều bị mang đi, tránh thức phi thăng thành tiên. Diệp Phàm, ta có thể muốn đi, ta ngăn không được đạo này tiên quang, ta muốn phi thăng, đi tiên giới ta không biết lúc nào có thể gặp lại ngươi. Kỳ đối đại chúng ta tại tiên giới còn có thể gặp mặt. Cơ Băng Tuyết cũng vô pháp phong ấn chặt tu vi, nàng đã bị tiên quang mang đi, chỉ có thể nhìn như vậy lấy Diệp Phàm biến mất càng ngày càng xa. Giờ khác này Cơ Băng Tuyết lại còn rơi ra liếc một chút nước mắt tới. Hồng Nhan Họa Thủy A, nữ nhân này còn thế nào thích chính mình đâu. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới đưa mắt nhìn nàng rời đi, hiện tại nàng đã là bị tiên quang bảo vệ. Diệp Phàm muốn kéo nàng xuống tới đều làm không được. Thanh âm dần dần biến xa xuống tới, Diệp Phàm thì không nhìn thấy đã biến mất trong hư không. Hiện tại hắn muốn vội vàng trở về, cũng thì không giấu giếm thực lực nữa. Trong hư không nhanh chóng ghé qua, hắn hiện tại muốn mau đi trở về. Phong ấn trận phương pháp một khi mở ra, Diệp Phàm lo lắng họ đều phi thăng đi, đi đến tiên giới dạng này lạ lẫm địa phương. Diệp Phàm cũng không biết làm sao bây giờ. Chính mình ngũ hành thế giới mang không đi người. Diệp Phàm bên ngoài thân đều bao trùm lấy một tầng kim quang, giống như một vệt ánh sáng điểm thoáng chốc xuất hiện tại một cái vết nứt chỗ, không chỉ là Cơ Băng Tuyết bọn họ phi thăng rời đi. Còn có cái này chỗ hư không những tu sĩ kia đều phi thăng, đều có thể nhìn thấy điểm sáng màu trắng tại vỡ vụn thật nhanh di động lập tức biến mất. Diệp Phàm cũng không rảnh rỗi đi để ý tới hộ giới gia tộc những người này. Tốc độ nhanh nhất cầm ra bản thân kiếm linh đến trảm phá hư không vết nước, hướng phía Huyền Hoàng Đại Lục mà đi. Hy vọng ta chạy trở về có thể tới được đến. Diệp Phàm cái này bao lâu không có trở về, họ sẽ không đều tin tưởng mình đã phi thăng đi. Trở lại Đông Thắng Châu đi, Diệp Phàm đập vào mắt có thể đụng nhìn thấy bị tiếp dẫn tiên quang mang đi không ít người, chờ hắn đến Tân Nguyệt Thành bên ngoài. Cả tòa Tân Nguyệt Thành thì chỉ có một ít tu sĩ, Tô Ngộng Giao họ cũng không thấy. Diệp Phàm thần thức quét xuống đi, Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt họ đều biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm tâm lúc này cũng chấn định không xuống, đã đi Thanh Huyền Đại Lục họ lại cũng không thấy. Diệp Phàm ngươi rốt cuộc đến, họ mấy canh giờ trước đều đã phi thăng rời đi. Hiện tại Tân Nguyệt Thành bên trong đại bộ phận cao thủ đều đã phi thăng rời đi. Còn lại cũng là Đỗ Nhã Bạch chính mình. Hắn hiện tại tu vi còn không có đột phá hóa chân tu vi, nhìn thấy Diệp Phàm rốt cục trở về, kém chút không có rơi lệ xuống tới, còn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ ra chuyện. Cái gì? Nói như vậy ta vẫn là tới chậm. Diệp Phàm bây giờ gấp đều vô dụng, cẩn thận đem vừa rồi phát sinh sự tình hỏi thăm đến. Đỗ Nhã Bạch nói Tô Ngộng Giao họ coi là Diệp Phàm đã sớm đi tiên giới. Cho nên liền rời đi. Chủ yếu là họ đều không cách nào khống chế tu vi, bị tiếp dẫn tiên quang mang đi. Tốt ta biết, xem ra ta vẫn là đến chế một bước xuống tới, ta hội một lần nữa đem Tân Nguyệt Thành bố trí đến, sau đó cho các ngươi luyện chế một số đan dược. Diệp Phàm hiện tại không cần lại đi luyện chế tiên đan, chỉ cần có thể đột phá hóa chân cảnh giới, bọn họ liền có thể một lần nữa đột phá cái này tu vi. Ta sẽ đi tìm các ngươi, Diệp Phàm ngươi cứu ta, để cho ta tu vi hiện tại tiến triển thần tốc, ta sẽ không để ngươi thất vọng, họ đều đã đi tiên giới vùng khai thác phương. Đỗ Nhã Bạch lúc đầu coi là đời này đều không thể tu luyện, chính là bởi vì nàng tâm tính phát sinh biến hóa xuống tới, chính mình biến đến kiên cố, ngày hôm đó sau liền có thể tu luyện tới càng cao tầng thứ. Có những thứ này hóa chân tu sĩ chấn thủ chúng ta tông môn không cần sợ. Diệp Phàm trước đó tử hư không mang đến những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ, đều đã phi thăng rời đi. Hiện tại Tân Nguyệt Thành không có siêu cao tu vi, nhưng đều đã rời đi cái này, ngẫm lại Diệp Phàm cũng cảm thấy nhân chi thường tình. Dù sao tại tu chân giới bọn họ tu vi không tiến thêm tốc nào nữa, nhưng ở tiên giới thì không giống nhau. Diệp Phàm tiếp xuống thời gian xuống tới, đi tìm Mục San San cùng Mục Phong hai người bọn họ, trừ bỏ bọn họ tu vi yếu một số xuống tới, họ đều đã là phi thăng rời đi. Đi Hạ Hầu Sơn Trang, Hạ Hầu Quang cũng đã là phi thăng rời đi, Ngọc Hư Cung cũng là như thế, Đạm Thai Tuyển cũng sớm đã không tại. Nhưng ở Hạ Hầu Sơn Trang Diệp Phàm nhìn thấy Hạ Hầu Hương. Ngươi đoạn này đi nơi nào, vì cái gì đều không nhìn thấy ngươi, Tô Mộng Giáo họ đều đã là bay đi. Nhìn thấy Diệp Phàm về à, Hạ Hầu Hương hơi kinh ngạc xuống tới, coi là Diệp Phàm đã sớm là đã phi thăng rời đi. Ta biết, ta bị vây ở Thanh Huyền Đại Lục, ta đánh phá phong ấn trận pháp mới trở về, bất quá ta phải nhanh một chút đi tiên giới. Ngươi tu vi khoảng cách hóa chân tu sĩ cũng không xa. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng nàng tu vi, gật đầu nói ra, bây giờ trở lại tiên giới đi tìm tới họ lại nói, hiện tại luôn luôn để Diệp Phàm nóng ruột nóng gan. Thật vất vả qua mấy chục năm xuống tới, hiện tại lại phải tách ra, cái này khiến Diệp Phàm rất là thụ thương. Cái gì, nguyên lai là ngươi đánh vỡ trận pháp, vậy ngươi chuẩn bị cái gì đi a? Hạ Hầu Hương đột phá tu vi cũng sẽ trực tiếp đi tiên giới, dù sao Hạ Hầu Sơn Trang tại tiên giới cũng là có truyền thừa, cho nên không cần lo lắng cái gì. Nửa tháng sau đi, ta ghé thăm ngươi một chút không có việc gì liền tốt, ta trước đem bọn ngươi trận pháp cải thành tiên trận đi. Diệp Phàm thăm viếng hạ đến ra tay trợ giúp bọn họ luyện chế tiên trận, dạng này có thể bảo hộ hậu bối đệ tử, không đến mức bị mất rơi truyền thừa. Về phần Huyền Minh Thiên Tông tông chủ Nam Hoa bọn họ, lúc đầu Diệp Phàm muốn đánh tính qua đi trực tiếp diệt đi bọn họ, nhưng phát hiện bọn họ đều đã phi thăng rời đi nơi này. Thậm chí ngay cả Diệp Phàm muốn giết cái kia Nam Minh Ly Hỏa Tông tông chủ, hiện nay đều đã phi thăng rời đi. Diệp Phàm muốn tìm người cơ hồ đều đã phi thăng, giống Chu Dĩnh cùng Trình Lệ họ đều phi thăng, trừ vẫn rơi xuống, liền đã đều đi. Dù sao đây là một cái cơ hội, các loại Diệp Phàm lần nữa đi hư không vết nứt chỗ, mấy chục vạn hóa chân tu sĩ cũng không thấy, tại Diệp Phàm đánh vỡ tiên trận thời điểm, đều đã là phi thăng rời đi. Chu Tâm Ngữ những người này cũng không thấy, tập thể mất tích rơi, Diệp Phàm thừa dịp nửa tháng này đến đều đi dạo một lần đi qua, Lục Tuyết Kỳ, Trần Hải Phái, Lý Lâm Ý những thứ này người cũng đã biến mất. Diệp Phàm muốn tìm tới họ cũng không thể, xem ra nhận biết người đều đi tiên giới, đó là mặt khác một mảnh lạ lẫm cương thổ, giống Diệp Phàm dạng này tu vi cũng bất quá là gà mờ mà thôi, vì bọn nàng lo lắng. Xử lý sạch Diệp Phàm tại Huyền Hoàng Đại Lục sự tình, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía tinh không chỗ, biết mình lần này phi thăng, về sau muốn về đến thì khó nhiều. Diệp Phàm ngươi đi đi, nơi này thì giao cái chúng ta. Hết thể đều giúp ngươi xử lý tốt, hy vọng ngươi biến đến càng mạnh, về sau chúng ta còn có thể nhìn thấy mặt. Đỗ Nhã Bạch sau cùng chúc phúc một chút Diệp Phàm. Vâng! Diệp Phàm phóng xuất ra chính mình tu vi, cảm giác được phía chân trời một đạo tiếp dẫn tiên quang hàng lâm xuống, hắn căn bản liền chống cự đều không có. Chương 1159, Thiên Đan Sư Chiêu Mộ. Đạo này tiếp dẫn tiên quang bao lấy Diệp Phàm. Hướng phía tiên giới mà đi, mình tại tiên quang bên trong liền thần thức đều không thể triển khai, cũng không biết kinh lịch bao lâu xuống tới, rốt cục cái này trong bóng tối có thể nhìn thấy bạch quang. Mà lại cái này bạch quang càng ngày càng sáng, sau đó không có dấu hiệu nào, Diệp Phàm liền bị vung ra một chỗ trên đất trống đi. Diệp Phàm mở mắt ra xuống tới, nhìn bốn phía hoàn cảnh, nơi này tiên linh khí cực kỳ dày đặc. Nhưng căn bản không hiểu hắn vì cái gì phi thăng lên đến, không phải đang phi thăng trong điện. Diệp Phàm tra xét tắc long gia hỏa này thức hải trí nhớ, phàm là tu sĩ phi thăng cũng sẽ ở phi thăng điện, chỉ có một khả năng cái kia chính là nắm giữ tiểu thế giới tu sĩ sẽ không đi qua phi thăng điện. May mắn nơi này không có người nào, Diệp Phàm nhanh lên đem chính mình tu vi hiển hóa ra ngoài, hư tiên trung kỳ tu vi treo ở ngoài mặt. Dạng này người khác nhìn thấy liền sẽ không nói cái gì. Nơi này rất nhanh có tu sĩ bay tới, như thế nồng đậm tiên linh chi khí rất thích hợp Diệp Phàm đi tu luyện, bất quá bây giờ Diệp Phàm trên thân căn bản không có tiên tinh a, còn muốn thối lại đến Sở Nguyệt họ. Nơi này là tiên giới, mà lại hiện tại Diệp Phàm cần phải đi mua một phần địa đồ lại nói, bây giờ đang ở cái gì cái nào thiên vực Diệp Phàm cũng không biết đâu, cái này tiên giới hết thể có tam thập tam thiên vực. Bên trong 11 cái là hạ thiên vực, 11 trong đó thiên vực, còn có 11 cái thượng thiên vực, mỗi cái thiên vực đều ngăn cách vô pháp tưởng tượng xa, nếu như muốn đi cái thứ nhất thiên vực hầu như không cần nghĩ, lấy Diệp Phàm hiện tại sửa chữa làm căn bản đến không. Vừa phi thăng lên tới sửa sĩ đều là tại hạ thiên vực, đối với nơi này bố cục căn bản không hiểu, cần muốn tìm người đến hỏi một chút. Lúc này Diệp Phàm không có ý định đem kiếm linh lấy ra, dù sao kiếm linh lấy ra một số hắn tiên vị tu sĩ, nếu như nhìn thấy trước đến cướp đoạt chính mình thì thảm. Diệp Phàm hoán đổi hắn hạ phẩm tiên khí, phi hành một hồi về sau nhìn thấy ba vị tu sĩ, nhất thời rơi xuống hỏi nói mấy vị đạo hữu tốt. Ta gọi Diệp Phàm mới vừa từ khác phi thăng trên điện đến, không biết gần nhất tiên thành ở nơi nào. Ba vị này tu sĩ hai cái hư tiên trung kỳ, một cái hư tiên hậu kỳ, nhìn thấy Diệp Phàm hỏi đường đến. Bên trong một vị áo trắng hư tiên kinh hãi nhìn lấy Diệp Phàm, nghi vấn hỏi đạo hữu là nói láo đi, phi thăng điện ngươi tu vi vậy mà có thể đột phá hư tiên trung kỳ, cái này gần như không có khả năng. Vị đạo hữu này ngươi hiểu lầm, ta đang phi thăng điện khu vực tu luyện mấy chục năm, cho nên ta không có giải nơi này bố cục bay loạn được hiện tại là đường. Diệp Phàm có chút xấu hổ xuống tới, hắn không nghĩ tới nói như vậy đều bị người hiểu lầm xuống tới. Một cái khác tu sĩ áo đen đáp nói thanh minh hà đồng thiên vực có 10 cái phi thăng điện, ngươi có thể tu luyện tới hư tiên trung kỳ xác thực thiên phú rất cao, hiện tại gần nhất tiên thành là Hắc Sơn Thành. Chúng ta đang muốn chạy tới Hắc Sơn Tiên Thành. Hà Đồng Thiên Vực. Diệp Phàm tâm lộp bộp xuống tới, chỉ cần không phải đi Ngọc Hoàng Thiên Vực hắn liền có thể tạm thời không cần lo lắng, người thiên chủ kia muốn tìm tới hắn có thể dễ dàng như vậy. Đa tạ đạo hữu, ta vẫn là bốn phía nhìn xem trước. Diệp Phàm biết tại cái này tiên giới cần lại còn là tư nguyên A, hiện tại Diệp Phàm cũng không có tiên tinh, duy chỉ có thủ đoạn cũng là luyện chế tiên đan. Trước muốn đi kiếm chút tiên tinh để duy trì chi tiêu cùng tu luyện, tuy nhiên có thể cái này tiên giới tiên môn, cái gọi là tiên môn muốn tu vi rất cao người mới có thể thành lập. Thấp nhất còn lớn hơn tiên cấp khác có thể thành lập tiên môn, nói thí dụ như môn phái có tu vi đạt tới thái ớt tiên, cái kia chính là thái ớt tiên môn, nếu như đạt tới tiên đế cũng là đế tông. Diệp Phàm tâm tình rất lợi hại tâm thần bất định xuống tới. Nhưng rất nhanh là bình phục lại, cũng không có cùng cái này ba cái tu sĩ cùng đi, hắn là mình chậm rãi bay đến cái này cái tông môn đi. Mỗi cái tiên thành cách nhau rất xa, thì gần nhất Hắc Sơn tiên thành Diệp Phàm muốn bay qua, cũng phải 2 tháng mới có thể đến, có điều Diệp Phàm phát huy đến chân tiên tu vi tốc độ mau dậy đi. 1 tháng thời gian Diệp Phàm liền đạt tới Hắc Sơn tiên thành cổng thành, hắn rơi xuống chuẩn bị vào thành đi. Tiên thành tiên vệ đem Diệp Phàm cản lại, nói vào thành cần nắm giữ ngọc bài mới có thể tiến vào. Diệp Phàm nhất thời sững sờ ở lại, trên người mình căn bản không có ngọc bài, hỏi nói làm ngọc bài muốn bao nhiêu tiên tinh. Không có ngọc bài cần giao nạp 100 cái phẩm tiên tinh mới có thể tiến vào, làm ngọc bài 10 năm 1.000 tiên tinh. Làm tiên vệ nói ra như thế tới nói đến, Diệp Phàm kém chút không có ngồi dưới đất. Vào thành còn muốn nhiều như vậy tiên tinh à, hắn phi thăng thời điểm đem nhà đều giao cho Đỗ Nhã Bạch, tiên tinh không có một khối. Đây nhất định tiến không thành, mà lại hai người này tu vi cũng đều là chân tiên tu vi, Diệp Phàm không có khả năng cứng rắn xông vào, hậu quả kia là trực tiếp bắt lại đánh vào tiên lao. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không như thế ngốc xuống tới, nhưng là bây giờ lên đi nơi nào tìm người mượn cái này tiên tinh. Trong này không có một cái nào Diệp Phàm là nhận biết người, chỉ có thể ôm quyền nói vậy ta lần sau lại vào thành đi. Quay người Diệp Phàm liền rời đi, hiện tại tiên đan cùng tiên tinh đều không có, trừ một thân bản sự liền không có hắn. Trước kia tại hạ giới thời điểm, Diệp Phàm cũng là thổ hào, hiện tại đến nơi đây hoàn toàn trở thành kẻ nghèo hàn. hết thảy đều muốn từ đầu lại đi dốc sức làm. Có điều Diệp Phàm ưa thích dạng này cảm giác. Diệp Phàm dự định trước tìm có thể kiếm lấy tiên tinh địa phương, có thể đến một số tiên môn, dạng này có thể phân đến tiên tinh, nhưng bây giờ chủ yếu để cho mình làm điểm có thể vào thành tiên tinh A. Diệp Phàm trên thân không có gì có khác đồ, vật, Cửu Châu đỉnh còn có Càn Khôn đỉnh, những thứ này cũng không thể bại lộ, chỉ có thể đi tìm một số tiên thảo. Chính hắn đều sẽ không nghĩ tới, sẽ bị cái này tiên tinh cho kho ở lại, hiện tại thật sự là một điểm tiên tinh đều không có. Lúc đầu Diệp Phàm muốn bay qua, chợt thấy Hắc Sơn Tiên Thành ngoài có quan phương tu sĩ đi tới, dán lên bố cáo, đang tuyển nhận tiên đan sư. Đối cái này tiên đan sư Diệp Phàm không khỏi ngơ ngẩn một chút, nếu như muốn đi lời nói chính mình thiên hỏa hội bạo lộ ra, đến lúc đó phiền phức thì nhiều, nhưng nếu như là phổ thông tiên hỏa rất khó luyện chế tiên đan. Đi đi đi, ngươi đều không có tiên tinh vào thành, làm sao tham gia chúng ta tiên đan sư chiêu mộ, hiện tại mau chóng rời đi không phải vậy không khách khí. Diệp Phàm vừa mới cho thấy ý đồ đến, liền bị xua đuổi đem chính mình coi như tên lừa đảo. Diệp Phàm có nỗi khổ không nói được đến, chính mình thật sự là tiên đan sư ở chỗ này đều bị khinh bỉ. Luyện đan vốn là cần dị hỏa, đặc biệt vẫn là luyện chế tiên đan. Diệp Phàm coi như hiện tại khác biệt thiên hỏa đến, cũng có thể nếm thử dùng hắn dị hỏa đến luyện chế tiên đan. Diệp Phàm bên này vừa mới nói chuyện với tiên vệ người đâu, đồng nhiên nơi xa đạp trên thải vân. Hắn nhìn thấy hai đạo tiên quang hướng phía nơi này đi tới, lại là hai vị rất lợi hại cô gái xinh đẹp. Mạc Tà tiên tử đến, nghe nói lần này là Mạc Tà tiên tử đảm nhiệm tiên đan sư ban giám khảo, nàng là tứ phẩm tiên đan đại sư. Tiên vệ hoàn toàn không để ý Diệp Phàm, bắt đầu đón lấy cái này Mạc Tà tiên tử. Chương 1160, giết tiên yêu thú. Mạc Tà đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Mau mau vào thành. Tiên vệ đã sớm liếc hạ Diệp Phàm nên tiếp cái này tiên tử. Để Diệp Phàm phiền muộn là cái này nhìn có chút tư sắc nữ tử, căn bản liền hắn cũng không nhìn liếc một chút xuống tới, vẫn là tứ phẩm tiên đan đại sư. Tại Diệp Phàm biết là tam phẩm phía dưới đều là tiên đan sư, chỉ có tứ phẩm trên đây mới là tiên đan đại sư. Cái này Mạc Tà là tứ phẩm tiên đan đại sư, luyện đan bản sự tại Diệp Phàm phía trên. Hai cái này tiên vệ không để cho mình vào thành đi, chẳng khác nào nói không cho tham gia chiêu mộ tiên đan sư tỉ thí. Diệp Phàm chỉ có thể nhìn Mạc Tà tiên tử đi vào, tiên vệ không để cho mình đi vào bên trong tòa tiên thành. Diệp Phàm chỉ có thể hiện tại đường vòng phi hành. Sau mười mấy ngày Diệp Phàm đi vào Vân Vũ Cốc Sơn Mạch Liệp Sắt Tiên Yêu Thú. Nơi này rất nhiều cấp 12 yêu thú. Diệp Phàm cái này bay đến nơi đây nhìn thấy không ít tu sĩ thành đàn kết bạn mà đến, rất ít giống Diệp Phàm dạng này đơn độc đi tới nơi này, Diệp Phàm cũng rất cẩn thận. Cái này cấp 12 yêu thú tại tu chân giới bên trong đều là đỉnh phong tồn tại, nhưng ở cái này trong tiên giới liền cấp thấp nhất nhất cấp tiên yêu thú cũng không bằng, giết chết những thứ này cấp 12 yêu thú Diệp Phàm đều không muốn động. Diệp Phàm lấy ra bản thân kiếm linh, bắt đầu thẳng hướng nhất cấp tiên yêu thú, lại hướng cái này chỗ sâu Diệp Phàm không dám đi qua. Nếu như là 4-5 cấp tiên yêu thú đây chính là mạnh đại bạo tạc, ít nhất là đại tiên vị tiên yêu thú. Vân Vũ Cốc bên trong đều là nhất cấp tiên yêu thú chiếm đa số, kim mãng xà yêu khắp nơi đều là, xà đầu bên trong hội phóng xuất ra độc dịch, nhấc lên kiếm linh Diệp Phàm cũng rất nhỏ tâm. Kiếm này linh bên trong cũng có một cái bí mật. Cái kia chính là vẫn là kiếm tiên truyền thừa, chỉ cần hắn có thể tìm được địa phương nhất định có thể làm cho mình tu vi đột phá, nhưng bây giờ Diệp Phàm còn không cách nào xác định được có phải hay không tại 11 hạ thiên vực bên trong, nếu như là thượng thiên vực lời nói thì thật phiền phức. Phúc! Diệp Phàm kiếm linh chạm đi qua, kim mãng xà yêu toàn bộ xà đầu bị kiếm khí xoắn nước, mặc dù rơi xuống đất, Diệp Phàm còn có thể nhìn thấy xà đầu chạy hướng trước mặt mình mà đến. Đây đều là sẽ không chết. Diệp Phàm trong nháy mắt thôi động chính mình thiên hỏa, đem xà đầu bọc vào đi. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền thừa. Những thứ này xà đầu bị Diệp Phàm thiêu hủy hóa thành cho cặn bã. Cửu Châu đỉnh xuất hiện tại Diệp Phàm trên tay. nhất thời đem cái này kim mãng xà yêu thân thể thu vào đi. Tiếp xuống về thời gian, Diệp Phàm một người trong này đơn soát xuống tới, không có cùng người tổ đội. Cái này một tháng qua Diệp Phàm giết tiên yêu thú, chính mình tu vi vững chắc tăng lên, đột phá đến hư tiên tầng 6, khoảng cách hư tiên hậu kỳ cũng liền một cơ hội mà thôi. Diệp Phàm không biết giết mấy trăm con tiên yêu thú, đại đa số đều là nhất cấp tiên yêu thú, thiếu là cấp 2 tiên yêu thú. Có điều cái này Vân Vũ Cốc bên trong dãy núi giết chính mình ít nhất, Diệp Phàm rất lợi hại lo lắng Tô Ngộng Giao họ, hiện tại phải nhanh một chút tu luyện sau đó tìm tới họ, không phải vậy Diệp Phàm tâm rất gấp. Trước luyện hóa hết những thứ này tiên yêu thú lại nói, không biết có thể xuất hiện bao nhiêu tiên tinh đâu. Diệp Phàm hiện tại muốn vào thành đi, nói những thứ này nữa đều không có cái gì tiên thảo, không có cách nào luyện đan chính mình không có liệu thương dùng tiên đan. Mà lại luyện đan là bạo lực nhất ngành nghề, bất luận tại tu chân giới vẫn là tại cái này tiên giới, tuyệt đối là cái bánh trái thơm ngon ngành nghề. Thì một cái tứ phẩm tiên đan đại sư đều bị nhiều người như vậy cúng bái đâu, cho nên mau chóng đi không biết cái này chiêu mộ tiên đan sư lúc nào kết thúc đây. Thôi động cửu châu đỉnh bắt đầu luyện hóa những thứ này tiên yêu thú, Diệp Phàm tiên tinh thùng thùng bắt đầu xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này một đầu tiên yêu thú có thể có 100 tiên tinh hắn thì cười. Đại bộ phận đều là hạ cấp tiên yêu thú, cho nên cuối cùng Diệp Phàm nhìn thấy cửu châu đỉnh lên thêm ra đến mấy ngàn hạ phẩm tiên tinh, rốt cục lộ ra nụ cười đến. Cái này cửu châu đỉnh cũng là gà mờ có điều có thể luyện hóa đi ra tiên tinh đến cái kia cũng không tệ. Mặc kệ là tiên yêu thú vẫn là hư tiên tu sĩ đều có thể luyện hóa. Cũng không biết có thể hay không luyện hóa tiên đế loại này cấp bậc đây. Diệp Phàm từ nơi khác sơn mạch đi ra, nhìn một chút sau lưng còn có đuổi theo tu sĩ, hẳn là hướng phía hắn đến, biết mình ở trong dãy núi liệp sát nhiều như vậy yêu thú, hiện tại khẳng định phải kết thúc. Nam tử mặc áo đen này trên mặt có nốt ruồi đen, con ngươi tại Diệp Phàm trên thân đảo quanh xuống tới, rất lợi hại tùy ý nói ra, giao ra ngươi chữ vật giới chỉ đi. Ta sẽ thả ngươi. Hư tiên hậu kỳ tu sĩ dám đối với mình nói như vậy, Diệp Phàm khoe miệng mỉm cười hạ tới nói, tốt, vậy ngươi xem ngươi bản sự. Tê muốn chết. Nốt rồi nam tử ánh mắt âm lánh xuống tới, mắt thấy Diệp Phàm phản kháng đi ra một thanh hoàn đao, rót vào tiên nguyên lực hướng phía Diệp Phàm trên thân vỗ tới, hoàn đao đao khí lập tức thì chém tới đao cầu vồng. Tại tiên giới bình thường đều là tu vi cao ngăn chặn tu vi thấp, nốt ruồi nam tử chỉ biết là Diệp Phàm tu vi mới là hư tiên trung kỳ mà thôi, cũng dám đến khiêu chiến nàng, nhất thời thẹn quá hóa giận muốn chém giết Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy ra kiếm linh khẽ quát một tiếng xuống tới, thân thể tựa như là một đạo thiểm quang biến mất ở trước mặt hắn, sau đó kiếm khi đi thẳng tới bên cạnh hắn. Kiếm vực, ngươi vậy mà tu luyện được kiếm vực. Nốt ruồi nam tử cảm thấy kinh hãi chính mình đao mang trực tiếp bị chém đứt. Diệp Phàm đi vào bên cạnh vội vàng tế ra bản thân phòng ngự tiên khí, nhưng rất nhanh phòng ngự tiên khí bị thanh quang chẳng nát. Vâng! Rát băng một tiếng xuống tới cái kia đem hoàn đao tính cả phòng ngự tiên khí ở bên trong, trực tiếp bị kiếm linh chạm cắt thành hai đoạn, cảm thấy dâng lên khủng hoảng đến, quay người thì muốn chạy trốn nhưng tốc độ quá chậm. Diệp Phàm kiếm linh xuyên qua thân thể của hắn, trong nháy mắt chém giết cái này nốt ruồi nam tử. Tại tiên giới trận chiến đầu tiên Diệp Phàm thì giết hư tiên hậu kỳ tu vi, thu hồi hắn chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm mở ra xem khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười tới. Nghĩ không ra gia hỏa này có tiếp cận 1 vạn tiên tinh a, cái này thật làm cho Diệp Phàm ngoài ý muốn kiếm bảo bối, dùng thiên hỏa đem cái này đại chiến qua địa phương thanh lý mất. Diệp Phàm sợ hãi có đồng bọn tìm tới nơi này cái kia thật cũng là phiền phức. Diệp Phàm lách mình khống chế hạ phẩm tiên khí phi kiếm thì từ nơi này, trở lại Hắc Sơn Tiên Thành đi. Hắn hiện tại muốn đi mua 1 phần địa đồ, không phải vậy ở chỗ này xác định vững chắc chính mình muốn lạc đường. Cơ hồ là tốc độ rất nhanh Diệp Phàm thì biến mất. Sau 10 mấy ngày Diệp Phàm trở lại Hắc Sơn Tiên Thành đi, vẫn là nhìn thấy 2 cái này tiên vệ. Đối phương nhớ kỹ chính mình. Vào thành 10 năm ngọc bài 1000 tiên tinh. Tiên vệ rất lợi hại im lặng nhìn lấy Diệp Phàm, cái này nghèo đến liền vào thành tiên tinh đều không có, vậy khẳng định là mới từ cái này phi thăng trên điện đến, có điều kém cỏi nhất hư tiên tu sĩ một năm đều có thể kiếm lời mấy trăm hạ phẩm tiên tinh, cái này Diệp Phàm lại không có nói đến ai mà tin. Diệp Phàm giao 1000 tiên tinh xử lý cái 10 năm kỳ, cái này tiên vệ hơi sửng sốt một chút, thì cho Diệp Phàm làm được, hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy ra đến tiên tinh. Có điều về phần làm sao tới đương nhiên sẽ không đi qua nhiều hỏi thăm. Diệp Phàm cũng không thèm để ý hai cái này tiên vệ, xuất ra ngọc bài vào thành đi, sau khi đi vào mới chân lộ ra kinh hại ánh mắt đến. Nơi này thật đúng là không phải bình thường lớn, mà chính là quá lớn, cái gì Đông Thắng Thành trong này đều là cặn bã. Trong này cửa hàng san sắt bán cái gì cũng có, hơn nữa còn đều là trung đẳng tiên thành mà thôi. Chương 1161, Thiên Đan Tỷ Thí. Cái này trung đẳng tiên thành cũng tùy tiện so cái này Đông Thắng Thành đại mấy trăm lần, đó căn bản đều không phải là một cái lượng cấp có thể so. Sau khi vào thành Diệp Phàm chuyện thứ nhất muốn làm liền là đi nơi này tiên khí lầu các, chuẩn bị trước đi mua một ít địa đồ loại hình, tùy ý tìm một nhà tên là Tiên Bảo Lâu địa phương. Diệp Phàm đi vào trong này rất rộng rãi, chí ít mấy vạn phẳng cái kia bao lớn địa phương, xem như trong thành lớn nhất bán tiên khí địa phương một trong đi, nơi này thực sự quá phồn hoa một số. Muốn ở chỗ này mua ít đồ, không có điểm tiên tinh lời nói căn bản hạ không tay. Có hay không? Tiên giới địa đồ bán ra. Diệp Phàm chính mình đạo quyển thiên phù lên đều có các loại tiên thảo, khoáng thạch chờ một chút những vật này, chỗ khác cũng không thấy không được có thể so với chính mình chu toàn, hiện tại chỉ cần đạt được một phần địa đồ. Chúng ta nơi này có hạ 11 thiên vực địa đồ giá bán 100 tiên tinh, trung 11 thiên vực 300 tiên tinh. Lên 11 cái thiên vực 1000 tiên tinh. Tiên Bảo Lâu hướng dẫn mua hàng xuất ra một phần ngọc giản đến giao cho Diệp Phàm. Trong này có 3 quyển đều là tam thập tam thiên vực địa đồ. Diệp Phàm giao 1400 tiên tinh, đem 3 phần địa đồ đều cho mua xuống. Chí ít đại khái có thể biết ở nơi nào, phân biệt dùng thần thức quét xuống đến in dấu in vào trong đầu. Về phần Tiên Bảo Lâu bên trong tiên thảo cùng hạ phẩm tiên khí Diệp Phàm đều nhìn một chút xuống tới, thật đúng là quý chết. Tại tiên giới tiên khí chia làm cửu phẩm, giống nhất phẩm đến tam phẩm đều là hạ phẩm tiên khí, tứ phẩm đến lục phẩm đều là trung phẩm tiên khí, thất phẩm đến cửu phẩm đều là thượng phẩm tiên khí, cửu phẩm phía trên cũng là cực phẩm tiên khí. Trong tiệm này bán cũng là một số tam phẩm phía dưới tiên khí, sau đó thiếu là một số trung phẩm tiên khí, tăng giá tiền Diệp Phàm cũng mua không nổi, một thanh nhất phẩm tiên khí đều muốn 20000 tiên tinh, hơn nữa còn là hạ phẩm tiên tinh. Đến trung phẩm tiên khí liền muốn dùng thượng phẩm tiên tinh tới mua, dù sao Diệp Phàm không có nhiều như vậy tiên tinh, nhìn xem liền tốt, nơi này tiên thảo đều không rẻ a. Đột phá chân tiên dùng tiền chân hoa ở chỗ này muốn 10 mấy vạn tiên tinh mới có thể mua được. Đây là cấp 2 tiên thảo, không nghĩ tới ở chỗ này như thế quý a. Diệp Phàm mua xuống cái này địa đồ liền đi, không biết hiện tại còn có thể vượt qua hay không trận này tiên đan sư chiêu mộ. Chính hắn rất rõ ràng một khi trở thành tiên đan sư địa vị cái kia lập tức liền có thể lấy đề cao xuống tới. Tìm cái tu sĩ Diệp Phàm hỏi thăm một chút tiên đan sư chiêu mộ ở nơi nào. Cái này áo xám nam tử nói cho Diệp Phàm tại Hắc Sơn Tiên Thành trong sân rộng bên trên, nơi đó cũng là đi tham gia tỉ thí. Diệp Phàm tìm đường mà đi, một hồi sau hắn thì đi vào quảng trường này trung ương lên khắp nơi đều là tu sĩ, tại trong sân rộng tiên linh khí là nồng nặc nhất địa phương, nhưng không có khả năng tất cả tu sĩ đều ngồi khoanh chân trên mặt đất tĩnh tọa tu luyện. Diệp Phàm nhìn thấy rất lớn kim sắc biểu ngữ, viết cũng là phủ thành chủ chiêu mộ tiên đan sư, có thể lên làm tiên thành thành chủ, tu vi ít nhất là đại tiên trình độ, cái này Diệp Phàm cũng không dám làm bậy. Nhìn thấy còn tại chiêu mộ tiên đan sư, Diệp Phàm đi lên, trước mặt thân thể mặc cẩm y là phủ thành chủ quản sự. Vị này quản sự, không biết phủ thành chủ chiêu mộ tiên đan sư đến kết thúc sao? Diệp Phàm ôm quyền hỏi. Hôm nay là ngày cuối cùng. Trước ghi danh đi sẽ cho ngươi một khối ngọc bài, đến lúc đó tỉ thí thời điểm sẽ dùng kiếm phù nói cho ngươi, đi vào phủ thành chủ địa điểm tỉ thí, từ Mạc Tà tiên tử quyết định. Cái này quản sự giải quyết việc chung, tại Diệp Phàm đăng ký xuống tới thì cho hắn một khối ngọc bài, cái này quản sự cũng có kim tiên tu vi, bên cạnh theo tu sĩ nói một mình nói ra, những ngày này chiêu mộ rất nhiều lần, nhưng đều không có hợp cách tiên đan sư, Mạc Tà tiên tử hiện tại rất tức giận. Diệp Phàm có thể nghe lén đến bọn họ nói chuyện, sau cùng đã sớm kết thúc, có điều không có chiêu mộ đến hợp cách tiên đan sư, lúc này mới tiếp tục khuyết chương chiêu. Tiên đan sư vốn chính là đỉnh phong một trong những nghề, tại tiên giới có thể trở thành tiên đan sư, không lo không có cái gì tư nguyên, bò lớn người sẽ cho ngươi đưa lên tư nguyên tới. Đã báo danh Diệp Phàm tìm tiên sạn vượt qua một đêm lại nói, trong này quảng trường không cho phép tu sĩ tu luyện, chỉ có thể đi tiên sạn, có điều cái này tiên sạn quá đắt. Ở kém nhất cấp thấp nhất đều muốn 300 hạ phẩm tiên tinh, thật làm cho Diệp Phàm không biết nên nói cái gì cho phải, hiện tại thật nghèo chết, không biết Tô Ngộng Giao họ tại cái gì thiên vực bên trong. Tại tiên sạn bên trong Diệp Phàm chỉ dám ở một ngày, dù sao thân này thượng tiên tinh cũng không có nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể kiềm chế một chút. Cũng may ngày thứ hai Diệp Phàm lui đi tiên sạn thời điểm, thì tiếp vào kiếm phủ, đây là phủ thành chủ người phát tới, phía trên có tỉ thí lần này địa điểm. Thần thức quét mắt một vòng xuống tới, Diệp Phàm lúc này hướng phía địa điểm này bay qua, không nghĩ tới tại đi tham gia tỉ thí tu sĩ cũng không phải ít, Diệp Phàm còn chứng kiến kim tiên tu sĩ tham gia cái này tỉ thí, thậm chí những tu sĩ này bên trong còn có thái ớt tiên. Liên đại tiên đều tới tham gia cái này tỉ thí, Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc xuống tới, bực này đại tiên đều đến tham dự cái này tỉ thí, đã đánh vỡ Diệp Phàm biết. Bất kể như thế nào, Diệp Phàm nhìn thấy cái này mấy trăm tu sĩ xếp hàng đi vào tỉ thí địa phương, dựa theo chính mình dãy số được an bài đến luyện chế tiên đan địa phương. Phía trên là tỉ thí lần này trọng tài Mạc Tà tiên tử. Trước đó Diệp Phàm không thấy rõ ràng cái này Mạc Tà tiên tử, bây giờ nhìn rõ ràng, nữ tử này người mặc thanh sắc nát váy hoa, khuôn mặt bình thản nhìn lấy dưới đài bọn họ. Chư vị người đều đến kỳ, cái kia cũng bắt đầu luyện chế tiên đan đi, chỉ cần có thể luyện chế ra đến nhất cấp tiên đan, cái kia liền có thể trở thành phủ thành chủ nhất phẩm tiên đan sư. Tiên đan sư thân phận sẽ để ta tới hạch định. Câu nói này nói ra phía dưới tu sĩ hai con người đều hỏa nhiệt xuống tới, đều biết cái này Mạc Tà tiên tử là tiên đan hội người, ban phát cái này tiên đan sư tùy tiện đều có tư cách. Tốt, phía dưới các ngươi bắt đầu luyện chế tiên đan đi. Mạc Tà tiên tử bắt đầu hạ lệnh, mấy trăm cái tu sĩ bắt đầu luyện đan, cái này bốn phía đều là cấm chế ngăn cách lên, trước mặt đều để đó ngọc giản. Chỉ cần muốn luyện chế tiên đan tiên thảo ghi vào đi vào, tiên thảo sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Phàm rất muốn nhìn hắn tu sĩ luyện chế tiên đan đều là dùng cái gì hỏa diễm đến. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không bại lộ chính mình thiên hỏa, dù sao ngày này hỏa chỉ cần bạo lộ ra người khác đều biết. Rất nhanh có người thì đánh ra bản thân tiên nguyên hỏa, đây đều là tiên nguyên lực ngưng tụ ra hỏa diễm, dùng dạng này tiên hỏa luyện chế tiên đan. Chẳng lẽ có thể thành công sao? Tại tu chân giới cũng không thể luyện chế tiên đan, coi như thành tiên muốn luyện chế tiên đan cũng là khó đến chân trời, dù sao trước muốn thân có hỏa linh căn, lần chí ít cần hỏa chủng. Di hỏa nhiều như vậy tùy tiện đều có thể luyện chế, thiên hỏa quá ít, có điều nhìn thấy đại bộ phận tu sĩ đều dùng cái này tiên nguyên hỏa đi ra, Diệp Phàm cũng không có ý định dùng thiên hỏa. Dù sao còn có hắn hỏa chủng, 9981 hỏa chủng, hắn thiên hỏa cùng địa hỏa chiếm cứ một số, còn lại đều là bình thường hỏa chủng. Diệp Phàm dự định đem trên thân minh di hỏa loại lấy ra luyện chế tiên đan, bởi vì hắn chính mình không muốn bị cái này Mạc Tà tiên tử xem thường, chỉ cần có thể nhận trọng dụng liền tốt. Chương 1162, 100.000 tiên tinh. Diệp Phàm đánh ra bản thân minh di hỏa loại, nhất thời một ánh mắt thì chú ý tới mình cái này đến, hắn biết đây là tới từ Mạc Tà ánh mắt, người khác dùng cái này tiên nguyên hỏa, khẳng định không thể cùng chính mình hỏa chủng so. Diệp Phàm cái gì cũng không nói bắt đầu dùng hỏa chủng luyện chế tiên đan. Nơi này có đan lô cho nên Diệp Phàm không dùng đem chính mình Cửu Châu đỉnh cùng Càn Khôn đỉnh lấy ra. Cái này tùy tiện hai tòa đỉnh đi ra đều sẽ cho người điên cuồng xuống tới. Ở chỗ này Diệp Phàm không có khả năng bại lộ chính mình đỉnh. Đánh ra Minh Di hỏa ra tới bắt đầu luyện chế tiên thảo. Từ tự luyện chế đan dược phương pháp, bọn họ nếu là muốn nhìn cũng là không quan trọng. Dù sao đối phương muốn là có thể thấy được điểm chuyện ẩn ở bên trong đến cũng là mức độ. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói thật nhiều loại biện pháp luyện chế tiên đan. Phổ thông nhất cấp tiên đan đối Diệp Phàm tới nói quá đơn giản. Không khoa trương nói bịt mắt đều có thể luyện chế ra đến. Cái này Diệp Phàm đều đã là luyện chế vô số hồi. Vẫn là tại tu chân giới loại địa phương kia. Ở cái này tiên giới thì thật không cần nhiều lời. Luyện chế tiên đan đối Diệp Phàm tới nói cũng không cần bao lâu. Trong vòng nửa canh giờ Diệp Phàm liền đem đan lô mở ra. Luyện chế thành công đi ra tiên đan chính ý đan. Luyện chế thành công đi ra 5 viên tiên đan tới. Diệp Phàm luyện chế ra đến tiên đan về sau. Mạc Tà ánh mắt nhìn đến chính mình vậy mà khẽ cười đi ra. Sớm Diệp Phàm xuất ngoại trận chờ đi. Như thế thuần thục luyện chế ra đến tiên đan đoán chừng cũng chỉ có chính hắn. Người đi theo ta. Ngươi gọi là Diệp Phàm đúng không? Diệp Phàm mới ra dưới trận đến, rất nhanh hơn phương quản sự tìm đến Diệp Phàm, tiếp lấy lại nói, Mạc Tà tiên tử tìm ngươi, hiện tại ngươi cùng đi theo đi. Trước mặt hắn dẫn đường Diệp Phàm liền đến bên trong trận đi, ở chỗ này nhìn thấy một thân áo xanh Mạc Tà tiên tử, hai con ngươi chính mỉm cười nhìn lấy chính mình. Đừng nhìn dài đến rất trẻ trung trên thực tế đều có thể là tu luyện mấy vạn năm thậm chí cả mấy cái trăm vạn năm lao yêu quái. Cho nên Diệp Phàm có thể sẽ không tin tưởng khuôn mặt, nhìn thấy Mạc Tà tiên tử túi đầu xuống tới nói, gặp qua Mạc Tà tiên tử. Ta phủ thành chủ thu nhận ngươi, từ nay về sau ngươi chính là phủ thành chủ tiên đan sư. Mạc Tà tiên tử phất tay đến. Đem một bộ tiên đan sư y phục cùng thân phận biểu tượng ném cho Diệp Phàm. Loại vật này là không có cách nào phòng chế, trên người có rất mạnh cấm chế. Đa tạ tiên tử. Mạc Tà tiên tử đem thân phận cùng y phục cho mình, sau đó thì rời đi nơi này. Dù sao người ta thế nhưng là kim tiên tu sĩ, hơn nữa còn là tứ phẩm luyện đan đại sư, chính mình mới nhất phẩm tiên đan sư, đối phương sẽ không nhìn nhiều chính mình vài lần. Diệp Phàm cũng tiếp nhận xuống tới, dù sao lấy hắn hiện tại tu vi còn không cách nào cùng loại người này đối thoại, cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Mạc Tà tiên tử rời đi nơi này. Bên ngoài mấy trăm tu sĩ sau cùng có thể trở thành tiên đan sư cũng chỉ có Diệp Phàm một người, cái này thật làm cho hắn không nghĩ tới à, có điều ngẫm lại bình thường xuống tới, dù sao không có lửa loại luyện cái giấm tiên đan. Ta là Vương Quản sự. Phụ trách các ngươi tiên đan sư tùy tùng, đây là chúng ta ngọc giản, hàng năm cần luyện chế tiên đan đều ở phía trên, còn có chúng ta bổng lộc ngươi đều có thể nhìn một chút. Diệp Phàm nhận lấy cái này ngọc giản nhìn một chút xuống tới, phía trên này phúc lợi cùng đãi ngộ thực đều cũng không tệ lắm, hàng năm có thể đạt được 100.000 tiên tinh, chỉ cần luyện chế 300 khỏa nhất cấp tiên đan. Sau đó cái này còn có hắn một ít gì đó đều có thể đạt được, dù sao cái này nhìn còn cùng nọ không tệ bộ dáng, mà lại nếu như sớm luyện chế sau khi kết thúc, cũng có thể trực tiếp đạt được, còn tại Hắc Sơn bên trong tòa tiên thành phân phối đến một chỗ ở. Tóm lại Diệp Phàm nhìn xem đến cảm thấy chân tâm là không tệ. Chương 1163, cấp 2 tiên thảo. Cái này Vương Quản sự liền mang theo Diệp Phàm đi vào chính mình chuyên môn tu luyện phủ đệ. Tại dạng này phồn hoa khu vực bên trên, đều có thể có dạng này chuyên trúc địa bàn. Diệp Phàm không khỏi lộ ra nụ cười đến. Địa phương không là rất lớn nhưng đầy đủ Diệp Phàm ở chỗ này tu luyện. Đem tiên thảo cho ta đi, ta hiện tại có thể luyện chế một số tiên đan. Diệp Phàm đã trở thành chủ này phủ tiên đan sư. Lương tử cái thân phận này Diệp Phàm làm việc đều rất dễ dàng. Nhưng Diệp Phàm sẽ không một mực đang cái này Hắc Sơn tiên thành, hắn còn muốn đi tìm Tô Ngộng Giao các nàng đâu, đều đã là phi thăng lên đến nhưng lại không biết họ ở đâu cái thiên vực bên trong. Vương quản sự dựa theo Diệp Phàm cần nhất cấp tiên thảo đều đưa tới cho hắn, những thứ này tiên thảo cũng liền đầy đủ Diệp Phàm luyện chế nhất cấp tiên đan mà thôi. Đương nhiên luyện đan Diệp Phàm không có khả năng tại trong phủ thành chủ. Ai biết nơi này có cái gì thái mắt không, dù sao có thể đạt tới luyện chế tiên đan, vậy bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, chí ít Diệp Phàm ra ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Trước luyện chế mấy cái lô tiên đan lại nói, trên thân không có tiên tinh là thống khổ nhất. Diệp Phàm là hoàn toàn minh bạch điểm này, hắn hiện tại cần đột phá đến hư tiên hậu kỳ. Hiện tại Diệp Phàm là nhất phẩm tiên đan sư, căn bản tiếp xúc không đến cấp 2 tiên thảo. Lần Diệp Phàm còn cần đi tìm kiếm tiên truyền thừa, không có khả năng vẫn luôn ở cái này Hắc Sơn bên trong tòa tiên thành ở lại. Diệp Phàm tại phủ đệ mình lên luyện chế mấy cái lô tiên đan về sau, Diệp Phàm giao cho Vương Quản sự muốn rời đi nơi này một chuyến. Vương Quản sự nhìn thấy Diệp Phàm luyện chế một tháng tiên đan nhất thời đem 1 vạn tiên tinh giao cho Diệp Phàm. Diệp đan sư, cần phái tên hộ vệ bảo hộ ngươi sao? Vương Quản sự tuy nhiên không biết Diệp Phàm vì nguyên nhân gì muốn ly khai, nhưng hắn luyện chế tốt tiên đan, cũng liền không đi nói hắn cái gì. Cái này không dùng. Diệp Phàm một tiếng cự tuyệt xuống tới, Vương Quản sự cũng không có ngăn lại chính mình, cái này khá tốt đâu, nếu như hắn thật ngăn lại chính mình, vậy liền thật phiền phức lớn. Đã không có ngăn lại chính mình để hắn đi, Diệp Phàm cũng không nói nhảm rời đi. Diệp Phàm hiện tại lẻ loi một mình tại cái này tiên giới lên mọi chuyện đều là cần phải cẩn thận một chút, làm không cẩn thận lời nói chính hắn bị giết cũng không biết đâu. Từ Hắc Sơn tiên thành đi ra, hắn thần thức quét đi hậu phương. Chỉ nếu là không có người cùng lên đến liền có thể, những thứ này tiên thảo cũng đầy đủ hắn tu luyện một hồi. Hắc Sơn tiên thành cũng không sợ Diệp Phàm chạy trốn rời đi, đối phương muốn bắt đến chính mình vẫn là rất dễ dàng. Trừ phi Diệp Phàm rời đi Hà Đồng Thiên Vực đi đến khác thiên vực, không phải vậy ở chỗ này đối phương cũng lấy chính mình không có cách, ra khỏi thành Diệp Phàm khống chế hạ phẩm tiên khí rời đi nơi này. Diệp Phàm đi vào Vân Vũ Cốc bên trong bốn phía nhìn một chút không ai về sau, Diệp Phàm mới trốn đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, bắt đầu dùng thiên hỏa luyện chế tiên đan, sau đó Diệp Phàm dự định tu luyện một hồi. Sớm một chút đột phá đến chân tiên tu vi, mình có thể thoát khỏi địa tiên cái danh này, như thế điểm tiên tinh không biết Diệp Phàm có thể hay không tu luyện tới hư tiên hậu kỳ. Luyện chế xong tất cả tiên đan về sau, Diệp Phàm không dám đem những thứ này tiên đan đều ăn hết, dù sao cái này tiên đan còn muốn đi đổi lấy tiên tinh đâu, mấy vạn tiên tinh Diệp Phàm dùng đến thời gian trận bàn bên trong tu luyện. Diệp Phàm biết nếu như chính hắn tại bên ngoài tu luyện lời nói, không biết muốn đi qua bao lâu hắn mới có thể tu luyện tới hư tiên hậu kỳ, mà lại hắn muốn tìm tới Tô Ngộng Giao họ, chỉ có thể liều mạng hạ tới tu luyện. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Phàm bắt đầu hấp thu tiên tinh bên trong tiên linh chi khí, từng khỏa tiên tinh tại Diệp Phàm trước mặt hóa thành bụi đất, cái tốc độ này càng lúc càng nhanh. Chờ Diệp Phàm tiêu hao hết mấy vạn tiên tinh chính hắn tu vi, miễn cưỡng bước vào đến hư tiên tầng 6, tu vi là tinh tiến một số, nhưng với hắn mà nói vẫn là khó chịu. Cái này phẩm tiên tinh tu luyện quá chậm, mà lại số lượng căn bản không đủ chính mình tu luyện, cứ tính toán như thế đến lời nói, Diệp Phàm chính mình muốn đột phá đến hư tiên hậu kỳ còn cần mấy vạn tiên tinh. Bế tử quan đối Diệp Phàm tới nói cũng là có thể đột phá. Nhưng tu luyện đều là mấy chục năm thậm chí cả mấy vạn năm đi qua, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở cái này. Từ Vân Vũ Cốc bên trong đi ra, Diệp Phàm dự định phải nghĩ cái biện pháp đi tranh thủ tiên tinh, không có gì hơn cũng là một mực luyện đan. Dạng này Diệp Phàm trở lại phủ thành chủ ngươi bên trong nhìn thấy Vương Quản sự. Hắn cái này bế quan xuống tới đã qua hơn một tháng. Diệp Phàm đem còn lại tiên đan giao cho Vương Quản sự, hắn nhìn thấy chính mình trong chữ vật giới chỉ tiên đan nhất thời hai con ngươi lộ ra kinh hãi đến, lúc này mới một tháng qua thì luyện chế nhiều như vậy tiên đan. Diệp đan sư là chúng ta trong phủ thành chủ tất cả nhất phẩm tiên đan sư luyện chế tốc độ nhanh nhất, dựa theo chúng ta ước định vậy cái này tiên tinh khẳng định phải cho ngươi. Vương Quản sự đi một lát sẽ trở lại đến. Cho Diệp Phàm lấy ra không ít tiên thảo còn có tiên tinh. Cái này còn có 9 vạn tiên tinh thì đều là Diệp Phàm. tiên thảo tuy nhiên vẫn là nhất cấp tiên thảo, nhưng Diệp Phàm gật đầu hạ tới nói, Vương Quản sự, trong khoảng thời gian này khả năng ta sẽ không ở Hắc Sơn Tiên Thành, ta muốn đi tìm tìm bằng hữu, một hồi về sau có lẽ ta mới có thể trở về, có điều tiên đan sự tình ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đưa tới. Không sao, ngươi đi làm việc của mình đi. Vương Quản sự hiện tại cười yếu ớt đối Diệp Phàm siêu nhanh hoàn thành nhiệm vụ cảm thấy cao hứng, tuy nhiên Diệp Phàm không cần hộ vệ nhưng vẫn là gật đầu xuống tới. Diệp Phàm cũng không có thứ gì thu thập. Cứ như vậy nói đừng rời bỏ, các loại Diệp Phàm sau khi đi Vương Quản sự vội vàng rời đi, trong phủ thành chủ bế quan chỗ Mạc Tà tiên tử mở mắt xuống tới, hô, vào đi. Mạc Tà một bộ cao lãnh bộ dáng nhìn lấy thủ hạ tiên đến, Vương Quản sự không dám ngẩng đầu túi đầu nói ra, tiểu thư, Diệp Phàm đan sư đã rời đi chúng ta phủ thành chủ, hắn luyện chế tất cả tiên đan đều tại cái này. Mạc Tà tiếp nhận những thứ này tiên đan nhìn một chút xuống tới, nhẹ nhíu mày, nổi lên nghi ngờ nói ra, phái người đi đi theo hắn, hắn không ngừng nhất phẩm tiên đan sư đơn giản như vậy. Từ Diệp Phàm luyện chế ra tới này chút tiên đan đến xem, cơ hồ đều là trung đẳng trở lên, cái này căn bản không phải cái gì tân thủ, ngược lại giống như là một cái kinh nghiệm lao luyện luyện đan tiên sư luyện chế ra tới. Thuộc hạ cái này phải. Vương Quản sự quay người rời đi nơi này. Diệp Phàm từ khi Hắc Sơn bên trong tòa tiên thành đi ra, vẫn cảm giác được có người sau lưng theo chính mình, đặc biệt đáng ghét, đây nhất định là phủ thành chủ phái người theo chính mình. Muốn vứt bỏ đối phương lại một mực nhìn mình chằm chằm, tu vi ít nhất là kim tiên cấp bậc, cái này phái cái kim tiên đến theo chính mình, Diệp Phàm thật là có chút im lặng, quá để mắt đến chính mình. Một tháng sau Diệp Phàm liền đến Thiên Thủy Tiên Thành, hắn hiện tại ẩn long bất quá là nhị phẩm tiên khí mà thôi, muốn đi các đại cửa hàng nhìn xem có tiên hay không bùi thạch có thể mua được chuẩn bị thăng cấp cái này phi hành pháp bảo. Tốc độ quá chậm phi hành thật khó chịu, từ nơi này Hắc Sơn Tiên Thành đi vào Thiên Thủy Tiên Thành lại để cho lâu như vậy, quá lãng phí chính mình thời gian. Lần Diệp Phàm muốn đi mua tiên chân hoa, hắn muốn bắt đầu nếm thử luyện chế cấp 2 tiên đan. Cái này nhất cấp tiên đan với hắn mà nói rất dễ dàng, nhất cấp tiên đan hiệu quả không mạnh. Chương 1164, Thái Ất Tiên Tông. Diệp Phàm muốn luyện chế là cấp 2 tiên đan, ngày này nước bên trong tòa tiên thành cần phải có tiên chân hoa bán. Diệp Phàm kỳ giao nạp một số vào thành tiên tinh về sau, đi vào tiên bảo lâu chi nhánh trong tiệm. Cái này Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, tiên bảo lâu tại Hà Đồng Thiên vực nội lớn như vậy, vậy mà bốn phía mở phân lâu, vào cửa hàng Diệp Phàm thì hỏi hướng dẫn mua hàng muốn cái này tiên chân hoa, đây là luyện chế cấp 2 tiên đan chân nam đan tiên thảo một trong. Dựa theo Diệp Phàm yêu cầu nơi này hướng dẫn mua hàng liền đi cầm ra tiên chân hoa xuống tới, đi tới nói ra, cái này tiên chân hoa 50.000 hạ phẩm tiên tinh. Diệp Phàm không nghĩ tới mắc như vậy tiên chân hoa, vậy mà cần 50.000 tiên tinh, nhưng cũng không thể không mua đâu. Cái này tiên bảo lâu bên trong chân nam đan giá cả cũng rất quý, 15 vạn hạ phẩm tiên tinh một viên thuốc. Đây là 50.000 tiên tinh, cái này gốc tiên chân hoa ta mua xuống. Diệp Phàm nếu như có thể luyện chế nhiều mấy khỏa chân nam đan, liền có thể cầm lấy đi đấu giá, dạng này xuống tới có thể kiếm lấy không ít tiên tinh. Ngẫm lại Diệp Phàm chính mình cũng có chút hưng phấn xuống tới đâu, hắn tiên thảo Diệp Phàm đều mua lại, những thứ này tiên thảo đều mua xong sau, Diệp Phàm trên thân đã không có nhiều tiên tinh. Chính mình lúc vào thành ngợi, cái thành chủ kia phủ kim tiên cũng theo tới, ngày này thủy tiên thành thế nhưng là so phường thị còn lớn hơn nhiều, hắn nếu là theo tới, cái kia Diệp Phàm cũng không thể vạch trần hắn. Diệp Phàm mua xong cái này tiên thảo nhất thời ra khỏi thành đi, muốn thoát khỏi sau lưng tu sĩ, đem chính mình nhị phẩm tiên khí ẩn long vứt ra, khống chế nhị phẩm tiên khí trực tiếp là biến mất. Kim tiên thần thức mạnh hơn Diệp Phàm quá nhiều, coi như Diệp Phàm có thể khống chế cái này nhị phẩm tiên khí, nhưng hắn thần thức vẫn là lưu trên người mình, từ Hà Đồng Thiên vực nội một chỗ trong hạp gốc. Diệp Phàm đem lão cửu tách ra rơi, hướng phía bên trong một chỗ bay đi. Quả nhiên tại lão cửu rời đi về sau, Diệp Phàm chính mình cũng cảm giác được cái này thần thức rời đi chính mình, đuổi theo lão cửu mà đi, lão cửu cùng hắn là một thể, hiện tại cũng là hư tiên tầng 6 tu vi. Diệp Phàm an bài lão cửu rời đi tự nhiên để chính hắn tìm một nơi bế quan đi, chính mình dọc theo ngược lại phương hướng tìm một chỗ luyện đan đi. Tìm tới trong một vùng sơn cốc, Diệp Phàm một đầu thì đâm vào đến trong sơn cốc, trốn đến ngũ hành thế giới bên trong luyện đan đi. Cấp 2 tiên đan Diệp Phàm vẫn có niềm tin. Hiện tại thiên hỏa khuyết thiếu khoáng thạch, không phải vậy Diệp Phàm có thể cho thiên hỏa tấn cấp đến thần diễm hỏa chủng. Từ đạo quyển thiên phù bên trên, Diệp Phàm biết lửa này loại trừ thiên hỏa bên ngoài, còn có tứ đại thần diễm. Cái này tứ đại thần diễm mấy cái có lẽ đã là tuyệt chủng. Nghe đồn đạo đức thiên tôn có một kiện vô cùng lợi hại bảo vật, tên là bát cảnh cung đăng, tục xưng địa đăng. Chính là thiên địa nhân tam đăng bên trong địa đăng. Đèn này bên trong có một đoàn tử sắc hỏa diễm, tên là phần thiên tử viêm, uy lực vô cùng chính là tứ đại thần diễm một trong. Trừ đạo đức thiên tôn bên ngoài, nguyên thủy thiên tôn cũng có một kiện bảo vật tên là ngọc hư lưu ly đăng, đây là thiên đăng, đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu vàng. Tên là vạn cổ linh diệp, là tứ đại thần diễm một trong. Thượng cổ thời kỳ nhiên đăng đạo nhân có một tòa linh thiếu đăng, đèn bên trong có ngọn lửa màu xám, tên là hắc u quỷ viêm, cũng là tứ đại thần diễm một trong. Đây chính là thiên địa nhân tam đăng lai lịch, Diệp Phàm hai cái hỏa chủng muốn tấn cấp đến thần diễm là cực khó khăn, trừ tam đại thần diễm bên ngoài, lớn nhất loại sau có thể đặt song song thần diễm cũng là lục đinh thần hỏa, tồn tại đạo đức thiên tôn bát quái lô bên trong. Cái này tứ đại thần diễm có thể xưng tôn tất cả thiên hỏa, cho nên Diệp Phàm cái này thiên hỏa đều không tính là gì. Diệp Phàm bắt đầu luyện chế cái này tiên chân thảo, rất nhanh liền dùng càn khôn đỉnh đến luyện chế đan dược. Cái này càn khôn đỉnh vẫn là tiên thiên linh bảo, chỉ tiếc bây giờ chỉ có trung phẩm tiên khí nhưng coi như thế đều có thể trấn trụ tất cả mọi người. Đọc truy. Hẹn cùng cấp 2 tiên đan đối Diệp Phàm tới nói cũng rất dễ dàng, hắn luyện đan lý luận cũng sớm đã thành thục. Một lò luyện chế xuống tới Diệp Phàm thành công lôi ra đến 5 viên chân nam đan xuống tới. Diệp Phàm thu lại tiên đan, cùng lao cửu tâm niệm tương thông, hắn hiện tại tìm địa phương bế quan xuống tới. Cái này kim tiên tu sĩ tựa hồ bị hạ tử mệnh lệnh giám sát hắn. Đã giám sát chính mình Diệp Phàm thì không quan trọng, qua trận để lão cửu trở về rồi hay nói. Hiện tại Diệp Phàm muốn đi bán đan dược đi, hiện tại tiên tinh thật sự là thiếu khuyết. Cái này thiên vực tu sĩ thật đúng là người nghèo, cơ hồ đều là không có cái gì tiên tinh. Chính giữa vực hòa thượng thiên vực tu sĩ mới là có tiền đi, có điều cái này thượng thiên vực tu sĩ khẳng định thiếu. Nhớ ngày đó hộ giới gia tộc nói qua, bọn họ là đế tông nói rõ chí ít tiên môn bên trong có tiên đế cao thủ tọa chấn. Về phần hạ thiên vực Diệp Phàm đoán chừng không có tiên đế, cao thủ khẳng định đều tập trung ở thượng thiên vực. Hạ thiên vực có thể có tiên vương tỏa chấn đều đã lợi hại, chính giữa vực đoán chừng có tiên tôn tỏa chấn. Về phần thượng thiên vực thiên chúa khẳng định đều là tiên đế tỏa chấn. Đương nhiên những thứ này Diệp Phàm đều là đang suy đoán, bởi vì Diệp Phàm chính mình cũng không biết đâu, cái này đến đúng hay không. Luyện chế xong đan dược Diệp Phàm rời đi nơi này. Hướng phía thiên thủy tiên thành bay trở về, Diệp Phàm khống chế là nhị phẩm tiên khí phi hành pháp bảo, rất nhanh có người đã nhìn chằm chằm chính mình. Cái này bên trong còn có một cái chân tiên tu sĩ, không biết là cái nào tiên môn đệ tử, hai nam một nữ đem Diệp Phàm cản ở lại, bên trong một cái áo đen bên hông treo hồ lô nam tử nhìn lấy nhị phẩm tiên khí, con ngươi không khỏi lộ ra tham lam thần sắc tới. Giao ra ngươi nhị phẩm tiên khí. Chúng ta có thể thả ngươi. Cái này nữ tu sĩ mặc lấy màu đỏ nát váy hoa, một mặt tàn nhang cực xấu xí, vô cùng kêu gào nói ra. Diệp Phàm thần thức rơi tại cái kia áo đen hồ lô rượu tu sĩ trên thân. Gia hỏa này là cái chân tiên Diệp Phàm còn khó đối phó xuống tới, có điều còn lại hai cái có điều hư tiên trung kỳ mà thôi. Muốn ta nhị phẩm tiên khí, thì xem các ngươi bản sự. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ đều là đến từ tiên giới cái nào đó tiên môn, không có đại tiên tiên môn là không bị người thừa nhận, cho nên nhìn thấy bọn họ phục sức Diệp Phàm liền biết ba người này đều là đến từ một cái tiên môn. Hơn nữa còn là Thái Ất Tiên Tông, có điều coi như lại có thể như thế nào đây? Diệp Phàm tại tu chân giới vốn chính là tính tình cổ quái người, không có người có thể uy hiếp chính hắn. Muốn hắn giao ra nhị phẩm tiên khí cái này sao có thể? Hầu như không cần suy nghĩ nhiều xuống tới, Diệp Phàm lấy ra kiếm linh dẫn đầu không gian vực bày ra đến, tại tu chân giới vực còn không có lợi hại như vậy, nhưng đến tiên giới Diệp Phàm thi triển đi ra, khóa chặt lại nữ tử áo đỏ tu sĩ cùng bạch đi hề tu sĩ, vạn kiếm quy tông kiếm kỹ thi triển đi ra. Vâng! Diệp Phàm kiếm mang trực tiếp chạm trên người bọn hắn đi, nữ tử áo đỏ hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ còn vực. Muốn kịp phản ứng không kịp, cuốn quýt tế ra tiên khí bị kiếm mang đánh vật ra, kiếm mang rất nhanh chạm trên người bọn hắn. Người nữ tử áo đỏ tới kịp kêu thảm một tiếng xuống tới, bị Diệp Phàm kiếm mang xuyên thấu trên thân, liền nguyên thần cũng không kịp đào thoát rơi, bị Diệp Phàm một đoàn thiên hỏa diệt đi. Lớn mật, ngươi vậy mà chạm giết chúng ta Thái Ất Tiên Tông đệ tử, ngươi muốn chết. Tu sĩ áo đen hét lớn một tiếng xuống tới, đem bên hông mình hồ lô rượu hướng phía Diệp Phàm đập tới. Chương 1165, tiên lệnh. Cái này hồ lô rượu là một kiện hạ phẩm tiên khí, trên không trung biến lớn hậu kim quang thiểm nhấp nháy, hướng phía Diệp Phàm chấn áp xuống, tựa như một tòa tiên sơn nện xuống tới. Diệp Phàm lần thứ nhất cảm giác được chính mình tiên nguyên lực vậy mà không thể vận chuyển xuống tới, bị cái này hồ lô rượu kềm chế, cảm thấy không dám kinh thường. Rất nhanh vận chuyển thiên hỏa cố này khó chịu cho thiêu đốt mất, sau đó cấp tốc chuyển rời ra ngoài. Vâng! Hồ lô rượu nện xuống đến phương vườn ngàn dặm bên trong đều bị nện ra hang lớn đến, nếu là rơi ở trên người hắn trực tiếp hội trọng thương mà chết, coi như hư tiên đều sẽ nện thành bánh thịt. Tránh thoát đi về sau Diệp Phàm không còn là trì hoãn xuống tới, chuyển tay ở giữa nhân kiếm hợp nhất kiếm kỹ, một đạo kiếm quang tiến lên. Ken Diệp Phàm trực tiếp lật tung cái này hồ lô rượu. Kiếm chuyển hướng thần thức không chê kiếm linh giết đi qua, dung chuyển hồ lô rượu. Diệp Phàm tu vi rất nhanh xông lên chân tiên tu vi, nam tử áo đen sắc mặt đại biến xuống tới. Hắn chân tiên tu vi, lấy hắn tiên nguyên lực muốn giết chết một cái hư tiên tu sĩ, quả thực dễ như trở bàn tay xuống tới, nhưng không nghĩ tới gặp được hung ác cặn bã. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tu vi lập tức thì đạt tới chân tiên. Tiên nguyên lực lực lượng ngang nhau, Diệp Phàm căn bản không sợ hắn, ngự long tại thiên thi triển mà ra, mấy đạo kiếm long tổ thành kiếm mang, trong khoảnh khắc đem hắn pháp bảo đánh dụ. Tu sĩ áo đen hoàn toàn không thể chống đỡ được Diệp Phàm kiếm mang, trong đôi mắt có chút khủng hoảng xuống tới, kinh hô lên, kiếm tiên, ngươi là kiếm tiên. Hắn còn muốn động đã muộn. Diệp Phàm kiếm quang đánh dụng hắn phòng ngự tiên giáp, kiếm trận thiên hạ lóe lên mà ra, cắn giết xuống. Phúc! Một đạo kiếm quang xuyên qua hắn thân thể, tu sĩ áo đen hai con ngươi trận to xuống tới, không cam tâm ngã xuống, làm chân tiên tu sĩ, lại bị hư tiên tu sĩ cho chém giết. Mà lại hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình bị chết thảm như vậy. Diệp Phàm giết hắn về sau, một cái khác hư tiên trùng kỳ muốn chạy. Xuất quỷ nhập thần kiếm linh lần nữa đánh giết tới. Mang theo một đạo huyết vụ xuống tới, ba người đến từ Thái Ất Tiên Tông đều bị Diệp Phàm chém xuống. Giết chết bọn họ Diệp Phàm không dám lưu thêm đi xuống, dùng thiên hỏa đem địa phương dọn dẹp sạch sẽ về sau, thu hồi bọn họ chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, con ngươi nhíu một cái, nhất thời thân hình lóe lên hướng phía trong sơn cốc trốn vào địa đi, trốn ngũ hành thế giới bên trong. Hắn cảm giác nguy cơ, vừa rồi rất rõ ràng phát giác được một cô yêu ớt không gian gợn sóng. Quả không phải vậy, Diệp Phàm giết chết ba cái kia tu sĩ địa phương, rất nhanh không gian chấn động thêm ra hai cái tu sĩ đến, có thể nhanh như vậy đuổi theo khẳng định là kim tiên tu sĩ. Bọn họ vậy mà dạng này đuổi tới, hai cái nam tử áo đen nhao nhao nhíu mày xuống tới, nhìn một chút đại chiến qua địa phương, bên trong một cái nam tử nói ra, giết ta Thanh Vân Tiên Tông người, không thể bỏ qua hắn, phải nhanh một chút tìm tới hắn, chúng ta tiên lệnh còn ở trên người hắn. Diệp Phàm tại ngũ hành thế giới bên trong rất mau đánh mở chữ vật giới chỉ, nhìn đến đây mặt thật có một cái lệnh bài, cái này tiên lệnh không biết là cái gì, chẳng lẽ là đi một chỗ di tích địa phương không thành. có điều rơi vào Diệp Phàm trên thân, khẳng định sẽ nghiên cứu ra được. Cha xem bọn hắn chữ vật giới chỉ, trong này có mấy cái tiên khí, nhưng đều là nhất phẩm tiên khí, có điều cái này mặt trên còn có tiên môn lạc ấn, trừ phi hắn có thể biến mất cái này tiên môn ấn phù, không phải vậy cầm lấy đi bán lời nói bị phát hiện thì phiền phức. Cái này tiên môn lạc ấn trừ phi là đại tiên tu vi, không phải vậy không cách nào xóa đi. Tiên tinh ngược lại là có một ít cũng liền mười mấy vạn tiên tinh, có điều Diệp Phàm rất hài lòng, dù sao cũng là hai cái hư tiên tu sĩ cùng một cái chân tiên tu sĩ, tư nguyên không phải rất nhiều. Vẫn là cướp bóc đến nhanh à, chỉ là mạo hiểm quá cao, lúc nào cũng có thể bị diệt sát nguy hiểm, lấy hắn hiện tại tu vi, đánh không lại kim tiên tu sĩ. Diệp Phàm bay trở về Thiên Thủy Tiên Thành đi, đi vào trước đó tiên bảo lâu, Diệp Phàm tìm tới nơi này tần quản sự, ôn quyền nói ra, ta muốn dùng chân nam đan đem đổi lấy tiên thảo, không biết là có hay không có thể. Cái gì, ngươi phải dùng tiên đan đem đổi lấy tiên thảo? Cái này đương nhiên có thể, có điều trước muốn nhìn ngươi luyện chế cái gì phẩm chất tiên đan, ta mới có thể cho ngươi quyết định. Tiên bảo lâu tần quản sự đôi mắt có chút ngoài ý muốn, bọn họ tiên bảo lâu đương nhiên là đang thu thập cái này tiên đan, không nghĩ tới có người muốn đổi lấy tiên thảo. Nhưng dù sao chỉ là cấp 2 tiên đan mà thôi. Đây là ta luyện chế tiên đan, ta muốn đổi lấy một số cấp 2 tiên thảo. Diệp Phàm cầm ra bản thân đến luyện chế thượng đẳng tiên đan giao cho cái này tần quản sự, chỉ lưu lại cho mình viên kia siêu đẳng tiên đan. Thượng đẳng chân nam đan. Tần quản sự nhìn một chút đan dược xuống tới, nhất thời vô cùng kinh hãi, bực này thượng đẳng tiên đan đều có thể giá trị tốt nhiều tiên tinh. Hỏi lần nữa xuống tới, hắn là có hay không muốn đổi. Diệp Phàm gật đầu hạ tới nói, ta muốn đổi hiệu chân tiên thảo, dê tiên hoa. Diệp Phàm báo ra bản thân cần cấp 2 tiên thảo, tần quản sự ngay lập tức đi xử lý. Cái này cấp 2 tiên thảo bọn họ tiên bảo lâu tự nhiên nhận lấy, mà lại đối phương cần tiên thảo, nói rõ hắn vẫn là cái tiên đan sư. Thiên Thủy Tiên Thành bên trong tiên đan sư căn bản không nhiều. Đối Diệp Phàm nhất thời tràn ngập coi trọng. Tần quản sự đi một hồi, rốt cục đi tới, giao cho một cái chữ vật giới chỉ, trong này đều là Diệp Phàm cần cấp 2 tiên thảo, mà lại khoảng chừng hơn 60 gốc, đây là Diệp Phàm chính mình cũng coi là nhìn lầm. Tần quản sự, nhiều như vậy tiên thảo, các ngươi chẳng lẽ không có lầm sao? Diệp Phàm không khỏi hỏi ra. Vị đạo hữu này, ngươi luyện chế thượng đẳng cấp 2 tiên đan giá trị nhiều như vậy tiên thảo, bất quá chúng ta tiên bảo lâu hy vọng lần sau đạo hữu tiên đan, có thể đặt ở chúng ta nơi này bán ra. Tân quản sự khác nói xuống còn cho Diệp Phàm cao cấp thân phận ngọc bài, ngày hôm đó sau hắn tới lui tùy ý tiên bảo lâu mua tiên thảo đều là giảm còn 80%, tự nhiên hắn đem Diệp Phàm coi như tiên đan sư. Tốt, ta hội nhớ ở lại. Cái ngọc bài này trước nhận lấy. Diệp Phàm không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy thì đoán ra bản thân. Có điều tại Hắc Sơn Tiên Thành hắn không nên lộ ra chính mình tiên đan sư thân phận. Coi như mình ra ngoài làm chút kinh doanh, phủ thành chủ cũng không quản được chính mình. Lấy đi tiên thảo về sau Diệp Phàm hỏa tốc biến mất ở chỗ này. Diệp Phàm sợ có người theo dõi chính mình, cho nên vạn sự đều phải cẩn thận xuống tới. Ra khỏi thành về sau Diệp Phàm sợ có người theo dõi chính mình, đi rất xa mới tìm được một cái sơn cốc. Diệp Phàm muốn tiếp tục luyện chế cấp 2 tiên đan, về phần cái viên kia tiên lệnh, bây giờ còn chưa nghiên cứu triệt để đi ra, nhưng khẳng định là tiến vào một chỗ di tích cần tiên lệnh. Một tháng sau Diệp Phàm thành công xuất quan. Diệp Phàm đem những thứ này tiên thảo luyện chế thành công thành cấp 2 tiên đan. Đồng thời nhờ vào đó thành công tu luyện tới hư tiên thất tầng, lần trước cướp đoạt đến những mười đó mấy vạn tiên tinh lại cho hao hết. Thì một tháng thời gian, Diệp Phàm đột phá đến hư tiên hậu kỳ, đổi lại hắn tu sĩ, không biết muốn tu luyện mấy chục năm thậm chí cả mấy trăm năm, Diệp Phàm tu vi tốc độ lại hắn nhìn tới vẫn là quá chậm. Tại tiên giới không ngừng tâm cảnh muốn đột phá, ngươi thần thức cũng muốn đột phá, nếu như thần thức cảnh giới không đến, tu vi kia cũng không cách nào đột phá. Chương 1166, Hà Tiên Cô. Diệp Phàm luyện chế những thứ này tiên đan, tự nhiên vẫn là phải tìm tới chỗ đi bán. Tiên bảo lâu là một cái chỗ, thuận tiện lại đi nghe ngóng đổi một chút cái này tiên lệnh là dùng chỗ. Mà lại Diệp Phàm trước đó giết chết vẫn là Thái Ất Tiên Tông, cái này cái tông môn là Thanh Vân Tiên Tông. Diệp Phàm trở về thời điểm nhìn đến đại lượng Thanh Vân Tiên Tông đệ tử xuất nhập. Từ phi thăng điện rất nhiều tu sĩ đều biết một chút tiên môn làm dựa vào. Cái này Thanh Vân Tiên Tông tại toàn bộ Hà Đồng Thiên Vực lên đều có thể tiến lên bắt tiên môn Diệp Phàm lại đắc tội. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Thiên Thủy Thành bên trong bắt đầu điều tra lên, nhưng hắn cũng không có bị dạng này sự tình bị dọa cho phát sợ, nếu như là như thế tới nói, cũng không phải là hắn phong cách. Diệp Phàm sẽ không ngốc đến chính mình bại lộ thân phận, để bọn hắn tìm thôi đoán chừng làm sao đều sẽ không tìm được thân phận của mình. Việc cấp bách Diệp Phàm cần sưu tập chính mình tư nguyên, thuận tiện nghe ngóng Tô Ngộng Sa các nàng tung tích. Đây là Diệp Phàm muốn làm sự tình, không phải vậy Diệp Phàm bay đến Khác Thiên Vực cũng không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Diệp đạo hữu ngài lại xuất hiện, vẫn là đem đổi lấy tiên thảo sao? Nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, cái này Tần quản sự lại hai con ngươi lộ ra kinh hỉ đến, vẻ mặt ôn hòa nhìn lấy Diệp Phàm. Một nửa đổi lấy thượng phẩm tiên tinh, mặt khác cái này một nửa đổi lại cấp 2 tiên thảo. Hiện tại hạ phẩm tiên tinh đều thỏa mãn không Diệp Phàm tu luyện, cần đổi một số hữu dụng, mà lại thượng phẩm tiên tinh tương đương 100 cái trung phẩm tiên tinh, 10000 cái hạ phẩm tiên tinh. Những thứ này tiên đan đổi lấy cũng bất quá là mấy trăm là thượng phẩm tiên tinh mà thôi. Tại hạ thiên vực bên trong, chủ yếu vẫn là phía dưới phẩm tiên tinh làm chủ, nhưng cũng có một chút đại thương hội có dạng này tiên tinh. Diệp Phàm sở dĩ dám đổi lấy, chủ yếu vẫn là cái này Tần quản sự biết mình thân phận là cái tiên đan sư, nếu như là bình thường hư tiên lời nói, đoán chừng lúc này sớm đã bị diệt khẩu, căn bản sẽ không sống đến bây giờ. Đây chính là tại trong tiên giới thân phận chênh lệch. Tần quản sự đem những thứ này tiên thảo giao cho Diệp Phàm, vừa cười vừa nói, Diệp đạo hữu, lần sau còn muốn tiếp tục tới à? Tốt nhất định. Bất quá ta muốn hỏi thăm một chút cái này Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, gần nhất đều đang tìm cái gì? Diệp Phàm đối với cái này rất lợi hại buồn bực hỏi thăm, làm tiên bảo lâu quản sự, hẳn phải biết cái này nguyên nhân gây ra đi. Diệp đạo hưu có chỗ không biết à, cái này Thanh Vân Tiên Tông đệ tử bên ngoài bị giết, mất đi một cái tiên lệnh, đây là Hà Đồng Thiên Vực Thiên Chủ tiên lệnh, cầm tới cái này tiên lệnh đều có thể tiến về tiên cô đàn. Tần quản sự nói ra, thiên cô đàn là nơi nào? Diệp Phàm nhíu mày xuống tới, đối với chuyện này còn không hiểu, hỏi tiếp đi xuống, dù sao mình vừa tới cái này tiên giới không lâu. Tiên cô đàn là hành hương địa phương, là chúng ta hạ thiên vực bắt tiên một trong hà thiên cô, khai đàn giảng kinh địa phương, bọn họ cơ hồ ngàn năm mới có thể đến một chuyến nơi này, bọn họ là từ dưới thiên vực đi ra, tại thượng thiên vực tu luyện. Sau đó Diệp Phàm không cần hỏi đều biết, nguyên lai là Hà Tiên Cô đạo tràng, đến từ thượng thiên vực tu sĩ A, bọn họ đều là đại tiên, trên thực lực hẳn là La Thiên Tiên phía trên cảnh giới. Thì ra là thế, đa tạ Tần quản sự, cái này tiên lệnh có bao nhiêu, quý bảo bối lâu phải chăng có thể mua được đâu? Diệp Phàm không khỏi hỏi, mua không được, hạ 11 thiên vực bên trong đều có nhất định danh ngạch đạt được. Phân cho mỗi cái tiên môn, cho nên chúng ta tiên bảo lâu là không có. Tần quản sự lắc đầu xuống tới, loại thứ này tiên tinh đều không thể mua được. Bỏ lỡ liền muốn đợi thêm ngàn năm, mà lại mỗi cái tu sĩ muốn đột phá cái này tu vi đều là muốn độ tiên kiếp. Ngươi nếu là tu vi đến không có chuẩn bị kỹ càng, vậy cũng liền có khả năng vẫn lạc tại tiên kiếp bên trên. Hà Tiên Cô lần này khai đàn giảng pháp đối hư tiên tu sĩ tới nói, không có gì hơn cũng là một việc trọng đại, đối sau này tu hành gặp được chướng ngại đều có thể giải nói xuống. Cho nên Diệp Phàm vẫn là rất rõ ràng, đã trong lúc vô tình đạt được cái này tiên lệnh, khai đàn giảng pháp Diệp Phàm là muốn đi, chí ít có thể cùng thấy Hà Tiên Cô phong thái. Làm bát tiên một trong bọn họ vẫn là lưu truyền rộng rãi. Tuy nhiên không biết bọn họ phải chăng có hạ giới qua, nhưng bọn hắn một số tu luyện tâm đắc có thể nguyện ý cùng tu sĩ chia sẻ đã cảm thấy cái này rất tốt. Cái này khai đàn giảng pháp ở trên trời vực ngoại tiên cô đàn bên trong, qua một tháng nữa liền muốn mở ra, Diệp Phàm hiện tại phải lập tức vội vàng đi qua. Diệp Phàm không biết một cái chân tiên tu sĩ thì có cái này tiên lệnh. Có điều cái này Thanh Vân Tiên Tông mặc kệ lại thế nào đi tìm, khẳng định cũng là tìm không thấy, dù sao là trên người mình, bọn họ đều là không có cách nào. Ra Thiên Thủy Tiên Thành về sau, Diệp Phàm dự định lại đi tu luyện, hiện tại có thượng phẩm tiên tinh nơi tay Diệp Phàm có thể thôi diễn tiên trận này Diệp Phàm cần muốn suy diễn xuống tới. Từ khi phá rớt 3 cấp tiên trận, Diệp Phàm thì không còn có tới suy đoán tiên trận, tìm một chỗ sơn cốc Diệp Phàm trốn đến ngũ hành thế giới bên trong bắt đầu thôi diễn tiên trận. Diệp Phàm bắt đầu thôi diễn tiên trận, cấp 2 tiên trận với hắn mà nói đã là không có gì độ khó khăn, thôi diễn cấp 3 tiên trận là cái quá trình khá dài, thật thôi diễn xuống tới không biết phải bao lâu. Diệp Phàm dùng xong 100 mai thượng phẩm tiên tinh, thời gian trôi qua rất chậm tính được, không sai biệt lắm đem thời gian hạ thấp 1:10, ngoại giới đi qua 10 năm này thời gian trận bàn bên trong mới đi qua một ngày mà thôi. Để đọc chuyện, không thể không nói thời gian này trận bàn rất lợi hại, có điều tiên tinh cũng sẽ không tu luyện bao lâu. Đối Diệp Phàm tới nói mấy trăm năm xuống tới khẳng định có thể thôi diễn đi ra cấp 3 tiên trận. 100 mai tiên tinh có thể tu luyện 1.000 năm. Cho nên hầu như không cần suy nghĩ nhiều xuống tới, thôi diễn tiên trận này. 200 năm thời gian trôi qua, Diệp Phàm từ thời gian trận bàn bên trong tỉnh lại, ngoại giới đi qua hơn 20 ngày, hắn rốt cục cũng cảm ngộ lên cái này cấp 3 tiên trận. Bây giờ cách tiên cô đàn mở ra thời gian đã là không xa, còn có thời gian 10 ngày, Diệp Phàm mở hai mắt ra quyết định lên đường rời đi, qua ít ngày Diệp Phàm muốn đi luyện chế tiên trận bàn. Thì kém một chút tài liệu còn không có đi mua sắm. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói, những thứ này đều không có vấn đề gì, khống chế ẩn long Diệp Phàm phi tốc rời đi, dù sao cách nơi này không xa, chỉ nếu không tới 8 ngày Diệp Phàm liền có thể đến. Tiên cô đàn ngay tại Hà Đồng Thiên Vực bên trong, nơi này là to lớn một tòa đàn khẩu, lúc này cái này tiên cô đàn còn có một cặp tu sĩ. Hiện tại tiên cô đàn còn chưa tới thời gian. Diệp Phàm đã thấy người đông tấp nập tu sĩ, có thể tới nơi này đều là nắm giữ tiên lệnh đến đâu. Không có tiên lệnh tự nhiên không cách nào tiến vào bên trong đàn bên trong, không cách nào đạt được hà tiên cô tự mình sản xuất tiên tiểu. Nguyên lai đạt được tiên lệnh đều là tới đây uống rượu, tiên tiểu đối hư tiên tu sĩ là hữu dụng nhất. Diệp Phàm nhất thời minh bạch xuống tới. Đây chẳng phải là nói chính mình xuất ra tiên lệnh đến liền có thể đạt được tiên tiểu, nhưng không biết cái này mai tiên lệnh có vấn đề gì. Diệp Phàm nhìn thấy không ít Thanh Vân Tiên Tông ở chỗ này, nhất thời nhíu mày xuống tới, chẳng lẽ cái này tiên lệnh bị lạc cấn qua sao? Diệp Phàm chỉ biết là hạ phẩm tiên khí bị lạc cấn qua, cái này tiên lệnh là không, chỉ là phía trên có một ít thần thức cấn ký mà thôi, có điều bị Diệp Phàm thiên hỏa xóa đi rơi. Chương 1167, tín ngưỡng chi lực. Hai ngày sau Diệp Phàm nhìn thấy tiên cô đàn bên trong mở ra xuống tới, chỉ có nắm giữ tiên lệnh tu sĩ mới có thể đi vào. Diệp Phàm cầm ra bản thân tiên lệnh, một màn ánh sáng đem chính mình kéo vào. Diệp Phàm căn bản đều không nhìn thấy tiên cô đàn bên trên có người hàng lâm xuống, đi theo chính mình tiến vào cái này tiên cô đàn có mười mấy vạn tu sĩ. Mà lại rất nhiều là từ chỗ khác bị kéo tới nơi này. Diệp Phàm nhìn thấy Thanh Vân Tiên Tông đệ tử tiến tới bắt đầu tìm người, cái này mai lệnh bài quả thật có chút vấn đề, có điều Diệp Phàm đã đem thần thức biến mất, hiện tại bọn hắn coi như tiến đến cũng tìm không thấy tiên lệnh. Rất nhanh Diệp Phàm lúc đi vào đợi, liền thấy tại tiên cô đàn lên một đoàn tươi đẹp điểm lành tử khí phất phới mà đến, một cái tiên hạc lên xuất hiện một vị dáng vẻ trang nghiêm. Vui hình không giận vu sắc thải y liễu huyền nữ. Nàng từ tiên hạc lên rơi xuống, dưới chân ngọc liên nảy sinh, có tiên vân ở bên cạnh bay múa sau đó bắt đầu cách nói. Ta là Hà Tiên Cô, dựa theo ước định ngàn năm qua này cách nói, 3.000 đại đạo đều có thể thành tiên, trên con đường tu hành trở ngại trùng điệp. Hà Tiên Cô cách nói trên cơ bản Diệp Phàm không sao cả nghe, dù sao dựa theo Diệp Phàm dạng này thực lực. căn bản không cần thiết nghe những thứ này, dù sao đối phương đều không phải là tiên đế cấp bậc tu vi, nói những vật này đáng giá người khác tham khảo nhưng Diệp Phàm lại không nghe, hắn có ý nghĩ của mình. Theo Diệp Phàm nàng nói đây đều là canh gà nhưng cũng có nhất định hiệu quả, có điểm giống là cho mình tích lũy phúc duyên, có người tin ngửa Hà Tiên cô nàng tu vi liền sẽ càng cao. Thật nhiều người đoán chừng đều là vì cái này tiên tự đến, dù sao Diệp Phàm là vì tiên tự đến, nghe nói là tiên giới bài danh 20 vị trí đầu tiên tiểu, cái này nhất định phải đến nếm một chút. Cái này cách nói 3 ngày 3 đêm mới có thể kết thúc xuống tới, cho nên dứt khoát Diệp Phàm ngồi ở chỗ đó tu luyện, nhưng nguyên thần không dám vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, liền xem như Hà Tiên cô Diệp Phàm cũng phải cẩn thận. Đã thua thiệt qua hắn đương nhiên cần phải cẩn thận xuống tới. Diệp Phàm lúc thời điểm tu luyện, cũng cảm giác được chính mình công pháp giống như rất lợi hại bài xích Hà Tiên cô cách nói, có đồ vật gì tại bài xích một dạng, tuy nhiên có chút không giống tu vi bị hút đi. Nhưng Diệp Phàm rất lợi hại hiển nhiên nhìn thấy những thứ này hư tiên tu sĩ trong mắt đều là sùng bái ánh mắt, tại đỉnh đầu bọn họ lên đều một số không biết đồ, vật bị hút đi. Nếu như không phải Diệp Phàm tu luyện đạo quyển thiên phù lời nói, đoán chừng còn nhìn không ra. Hấp thu tín ngưỡng chi lực. Diệp Phàm cũng là hồ nghi một chút, đối cái này vẫn là không hiểu nhiều, nhưng không khỏi nhìn thấy có cái gì bị hút đi, đây chính là tín ngưỡng chi lực đi. Tuy nhiên không dám xác định xuống tới, nhưng Diệp Phàm nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài, cơ hồ 99% tu sĩ đều bị hút đi, còn lại bị hút đi ít. Giống Diệp Phàm dạng này không có bị hút đi không có. Nàng sẽ không chú ý tới ta đi. Diệp Phàm không khỏi phát giác được không tốt. Cái này Hà Tiên cô thần thức hữu ý vô ý nhìn mình, tâm nhất thời siết chặt xuống tới. Diệp Phàm chỉ có thể đựng làm cái gì cũng không biết, tinh tâm xuống tới nghe, liền tu luyện cũng không dám động. Đối chính mình cái này hư tiên tu sĩ nàng muốn giết chết chính mình còn không đơn giản xuống tới. Có thể nói Diệp Phàm không có cơ hội trốn thời ra, nữ nhân này tu vi Diệp Phàm căn bản nhìn không ra, cao hơn không biết bao nhiêu cái đại cảnh giới, rất có thể là đại tiên bên trong La Thiên Tiên tu vi, hoặc là tiên vương tu vi cũng có thể. Mặc kệ là tu vi gì Diệp Phàm cũng không muốn nói cái gì, dù sao tiến đến không chờ đợi cách nói kết thúc, chính hắn chạy không thoát nơi này đến. Nhìn thấy bên cạnh những tu sĩ này đều là Hà Tiên cô cuồng nhiệt phan, càng là tín ngưỡng trên người hắn sói mòn ra ngoài tín ngưỡng chi lực cũng càng nhiều. Diệp Phàm chính mình một chút cũng không có sói mòn ra ngoài, vậy đã nói rõ chính hắn căn bản không phải cái này Hà Tiên cô này phấn. 3 ngày sau khi kết thúc, Diệp Phàm chí ít cảm giác được cái này Hà Tiên cô thần thức quét tới không xuống 10 lần, tuy nhiên nhìn nàng cũng không có không vui. Nhưng tâm tuyệt đối là tức giận. Diệp Phàm tuy nhiên không biết mình là không phải cái gì tiên đế người thừa kế, nhưng nếu như là tiên đế lại làm sao có thể thành vì người khác phan đâu, có thể trở thành hiện đế không biết là đạp trên bao nhiêu người đi lên. Tốt khai đàn giảng pháp liền đến này, đây là hoa tiên tiểu hôm nay tới tu sĩ đều có. Hà Tiên cô rốt cục đứng lên, khoe miệng cười nhẹ nhàng nhìn lấy mọi người. Tiên quang từ trên tay nàng vùng vẩy ra ngoài, Diệp Phàm nhìn thấy cơ hồ không có mặt người trước đều xuất hiện một chén tiên tửu. Chuyện này đối với nàng dạng này tu sĩ tới nói căn bản không có khó khăn gì. Giống Diệp Phàm đều không thể làm đến những thứ này, dù sao đây là 10 mấy vạn tu sĩ a, nhưng kỳ quái là Diệp Phàm không nhìn thấy hắn tu sĩ có cái này hoa tiên tửu, đến hắn nơi này lại không có. Diệp Phàm không khỏi sắc mặt lạnh xuống đến, cái này không khỏi quá xem thường chính mình đi, lại không cho chính mình hoa tiên tiểu, dạng này quá phận một số. Chẳng lẽ bởi vì hấp thu không chính mình tín ngưỡng chi lực lại không cho mình, nếu thật là dạng này, Diệp Phàm thật muốn tức giận xuống tới. Mọi người cầm tới hoa tiên tiểu đều uống hết, nhìn lấy bọn hắn Diệp Phàm lại rất hâm mộ xuống tới, nhưng không khỏi nhìn lấy nàng nói ra, đại tiên. Là sao ta không có tiên tử đâu? Diệp Phàm đưa ra dị nghị đến, Hà Tiên cô con ngươi đúng là nhìn một chút Diệp Phàm lắc đầu nói ra, ta đi ra tiên tử thì mang nhiều như vậy, nếu như ngươi uống không được lời, vậy sẽ phải chờ lần sau. Lần sau, vậy sẽ phải các loại ngàn năm về sau. Diệp Phàm nhất thời có chút im lặng xuống tới, cái này rõ ràng cũng là không cho mình tìm lý do, nhưng Diệp Phàm lại không thể chọc giận nàng, đã không cho coi như, dù sao Diệp Phàm cũng không cần. Người khác uống tiên tiểu thời điểm, Diệp Phàm chỉ có thể quay người rời đi nơi này, mà chính là cùng tốc độ nhanh nhất biến mất, bởi vì không biết lúc nào cái này Hà Tiên cô hội đuổi theo lên, vậy liền thật phiền phức. Cùng đại tiên tu vi đuổi tới chính mình, cũng không phải cái gì kim tiên có thể so, cái kia tốc độ thật không cần nhiều suy nghĩ, trong nháy mắt đều có thể đuổi kịp chính mình. Truyền tống tiên trận, không biết cái này đại truyền tống trận có hay không. Chờ đợi Diệp Phàm đi phụ cận bên trong tòa tiên thành, nhìn một chút truyền tống trận kém chút ngất đi, truyền tống trận tại cùng cái thiên vực bên trong truyền tống tu vi ít nhất phải kim tiên trở lên. Nếu như là hạ 11 cái vực truyền tống tiên trận, tu vi chí ít tại đại tiên mới có thể, đừng nói hắn cao cấp hơn truyền tống trận, căn bản không phải Diệp Phàm có thể ngồi. Mà lại Diệp Phàm ngồi truyền tống trận, đối phương cũng có thể ngồi. Muốn đuổi tới căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có thể khống chế nhị phẩm tiên khí rời đi nơi này lại nói. Một cái đại tiên không có tất muốn làm khó mình cái này một cái hư tiên gà mở đi, nhưng Diệp Phàm vẫn là tâm lý hoang mang rối loạn, không biết vì cái gì luôn luôn cảm giác được đối phương có thể sẽ đuổi theo lên. Nếu như đuổi theo lời nói, Diệp Phàm tại Hà Đồng Thiên vực bên trong đều sẽ bị đuổi kịp, cái này khẳng định không có cách nào chạy trốn. Diệp Phàm vẫn là muốn từ trong sơn cốc trốn thời ra, về phần mình ngũ hành thế giới hiện tại không thể dùng, một khi dùng đúng phương liền có thể phát hiện, cái kia vấn đề càng lớn hơn. Chương 1168, theo đuổi không bỏ. Diệp Phàm chính mình liều mạng trốn thoát ra, nhưng vẫn là cảm giác được cỗ này cảm giác vẫn luôn ở trên người hắn, hoàn toàn không hề rời đi chính mình, đã chạy là mười mấy ngày. Loại cảm giác này đều không có thoát khỏi. Sẽ không thật đuổi kịp a. Diệp Phàm cũng không muốn mình bị Hà Tiên cô cho bắt đi. Nàng sẽ không đoán được trên người mình có đồ vật gì có thể thoát khỏi nàng hấp thu tín ngưỡng chi lực nếu thật là dạng này, thì khổ cực xuống tới. Đã chạy đến mười mấy ngày kế tiếp tìm tới một chỗ trong sơn động, vội vàng bố trí đến cấp 3 tiên trận. Chính mình cấp 3 ẩn nặc tiên trận đồng dạng đại tiên cũng sẽ không xem thấu tiến đến. Trừ phi là gặp được đến huyền tiên tu vi, vậy liền thật là có thể xem thấu tiến đến, giống Hà Tiên cô dạng này tu vi tuyệt đối có thể nhìn thấu, bất kể như thế nào xuất ra thượng phẩm tiên tinh xuống tới bố trí tiên trận. Rất nhanh Diệp Phàm bố trí đến tiên trận về sau, hắn cũng cảm giác được có thần thức đi vào trên tiên trận, rất nhanh đạo này thần thức tiểu xuyên thấu tiến đến bên trong tiên trận, Diệp Phàm rất nhanh thần thức công kích ra ngoài. Diệp Phàm có thể cảm giác được đối phương thần thức bị đâm đau một chút, cấp tốc từ bên trong tiên trận rời đi, công kích một cái đại tiên tu sĩ Diệp Phàm cũng là bất đắc dĩ, nếu quả thật muốn tới giết chính mình thì phiền phức. Rất nhanh Diệp Phàm đốt cháy rơi thần thức, triệt tiêu tiên trận rất lợi hại nhanh rời đi nơi này, đối phương thần thức không có đổi tới, Diệp Phàm trực tiếp đi phụ cận một tòa tiên thành, Diệp Phàm không tin Hà Tiên cô còn có thể khi dễ đi nơi nào. Đi vào bên trong tòa tiên thành, Diệp Phàm tìm tới một chỗ luyện đan địa phương trực tiếp bế quan đi, nơi này là trực tiếp che đậy chỗ có thần thức, cho nên Diệp Phàm là không lo lắng cái này Hà Tiên cô sẽ đến nằm vùng chính mình. Không uống ngươi tiên tiểu liền đến truy chính mình, dạng này thực sự quá phận một điểm đi. Diệp Phàm đánh không lại cái này đại tiên, chỉ có thể tránh né lên luyện đan đi. Chờ đến chính hắn lại xuất hiện thời điểm. Hy vọng đối phương có thể trực tiếp rời đi nơi này, vì chính mình an toàn nghĩ, bây giờ căn bản không thể đi ra ngoài, cái này tiên lệnh xem như không công lãng phí hết. Có điều Diệp Phàm nghĩ đến có thể còn sống sót liền tốt, bị cái này Hà Tiên cô cho giết thì thật xong đời, đời này cũng không có cơ hội nữa lên, cho mình luyện chế một số tiên đan xuống tới, Diệp Phàm dự định bế quan một tháng lại nói. Dù sao ngày này vực nội lớn như vậy, đại không chạy trốn, Diệp Phàm có thể đi khác thiên vực bên trong, mà lại Diệp Phàm chính mình phi hành rời đi, quyết định tốt cái chủ ý này xuống tới. Một tháng sau Diệp Phàm từ nơi này luyện đan địa phương rời đi, đốt cháy rơi lưu trên người mình thần thức, hắn rốt cục phát giác được cỗ này thần thức không trên người mình, hẳn là an toàn. Xem xét toàn bộ đạo quyển thiên phù bên trong có thể ẩn nặc công pháp, Diệp Phàm rất nhanh liền chọn được một phần thích hợp bản thân ẩn nặc tiên pháp. Có điều cái này tiên pháp tu vi không vượt qua được La Thiên Tiên đều không thể phát hiện mình. Có điều tiếp tục thời gian căn bản không mạnh, cùng hắn tu vi nhiều nhất 3 ngày liền sẽ hiển lộ nguyên hình đi ra, nhưng dạng này chí ít có thể làm được ra khỏi thành an toàn. Nếu như cái này Hà Tiên cô tại tiên thành bên ngoài chờ đợi mình, ra ngoài không giống nhau bị bắt. Quyết định cái chủ ý này sau Diệp Phàm thì tu luyện tốt cái này tiên pháp. Với hắn mà nói đây là gà mờ, nhưng bây giờ lại là phương pháp tốt nhất. Rất nhanh Diệp Phàm biến một người, biến thành một người đại mập mạp từ bên trong tòa tiên thành rời đi. Quả nhiên tại tiên thành bên ngoài Diệp Phàm nhìn thấy một cái rất lợi hại bí ẩn giám sát tiên trận đang ngó chừng nơi này. Cơ hồ mỗi cái ra khỏi thành người đều sẽ bị giám sát đến. Một đạo rất lợi hại yếu ớt thần thức quét đến trên người mình rất nhanh lại rời đi. Diệp Phàm hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chương 1169, Đại Minh Vương Phủ. Đạo này thần thức đảo qua trên người hắn, Diệp Phàm thật đúng là dọa sợ, còn tưởng rằng cái này Hà Tiên cô phát hiện mình đâu. Bất quá hắn cái này trở mặt thần thông thuật chỉ có thể duy trì mấy ngày. Đã nhìn không ra chính mình đến, đã nói lên nàng tu vi còn không có vượt qua La Thiên Tiên. Nhưng cũng là đại tiên bên trong tột cùng nhất tồn tại, đã không nhìn thấy mau chóng rời đi nơi này. Hà Đồng Thiên Vực Diệp Phàm hiện tại là không có cách nào trở về, cần phải đi khác thiên vực nhìn xem, lần này cướp tới không ít tiên tinh hắn còn có thể tu luyện một hồi. Sau 10 ngày Diệp Phàm bay qua Hà Đồng Thiên Vực bên ngoài, đi vào Huyền Minh Cung Hóa Thiên. Cái này thiên vực so ra trước đó cái kia thiên vực còn lớn hơn nhiều. Đi tới nơi này cái thiên vực bên trong, Diệp Phàm cảm thấy hẳn là an toàn rồi, chí ít cái loại cảm giác này không ở nơi này. Một cái thiên vực liền đã siêu cấp lớn, lại càng không cần phải nói nhiều cái thiên vực, toàn bộ tiên giới đến là lớn bao nhiêu, đó là không có ai biết, liền xem như Diệp Phàm chính mình cũng không biết tiên giới bao lớn. Diệp Phàm đã đi vào Huyền Minh Cung Hoa Thiên. Tiếp tục phi hành nửa tháng trôi qua mới tìm được một chỗ tiên thành, cao trọc trời tiên thành, ở trên trời vực nội thuộc về trung đẳng tiên thành. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy cao trọc trời bên trong tòa tiên thành, cũng có tiên bảo lâu, nghĩ không ra bọn họ tại hạ 11 thiên vực bên trong. Vậy mà có nhiều như vậy chi nhánh, dựa theo trên địa cầu tới nói, đây chính là đại lý cửa hàng. Nhìn Diệp Phàm thật muốn hâm mộ chết. Cái này không biết có thể lấy tới bao nhiêu tiên tinh a, nếu như có thể cướp bóc một nhà tiên bảo lâu quả thực cũng là phát tài, nhưng dạng này không khác cướp đoạt ngân hàng. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị bắt được, tiên bảo lâu cao tầng tuyệt đối là tiên vương cấp bậc trở lên, điểm này Diệp Phàm chính mình cũng có thể cảm giác được, cho nên hiện tại sẽ không có ý nghĩ gì. Huyền Minh Cung Hoa Thiên cao chọc trời bên trong tòa tiên thành. Diệp Phàm đem từ tự luyện chế tiên đan giao ra. Ngài là tiên đan sư. Tiên bảo lâu trưởng quỹ là cái mập mạp tu sĩ, nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra tiên đan đem đổi lấy tiên tinh, không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc tới. Bởi vì hắn lấy ra đều là nhị phẩm tiên đan, dạng này chẳng phải là nói đối phương là nhị phẩm tiên đan sư, nhất phẩm cùng nhị phẩm còn là có chút chênh lệch, chí ít giao dịch xuống tới bọn họ đều hiểu. Đối lại trước ta tại Hà Đồng Thiên Vực thời điểm, tần quản sự làm cho ta các ngươi thẻ, đã nói với ta các ngươi tiên bảo lâu tất cả chi nhánh đều có thể đổi lấy tiên tinh. Diệp Phàm đi vào là lạ lâm thiên vực bên trong, ai biết hắn có thể hay không để mắt tới chính mình, đổi xong đồ, vật liền rời đi, trừ chính mình Diệp Phàm không tin nơi này bất luận kẻ nào. Hiện tại hắn chính mình thực lực hèn mọn, một khi đối phương để mắt tới chính mình. Cái kia thật lại là một chàng tai nạn. Đạo hữu ngươi là chúng ta tiên bảo lâu khách quý à, cái này chúng ta khẳng định cho ngươi đổi, hiện tại thì cho ngươi đổi đi. Trưởng quỹ đem Diệp Phàm đưa đến khách quý khu. Diệp Phàm chờ đợi ở đây xuống tới, đổi lấy một số tiên thảo đổi lại một số tiên tinh, hẳn là cũng đầy đủ chính hắn tu luyện tới hư tiên 8 tầng, mặt khác cái này cấp 3 tiên thảo hắn vẫn là muốn đi thước tiểu tiên quốc. Trên bản đồ Diệp Phàm đã thấy, ở chỗ này là tìm kiếm cấp 5 phía dưới tiên thảo lớn nhất nơi đến tốt đẹp một trong, chỉ bất quá ở nơi đó bị người chém giết, muốn đi thức tiểu tiền cốc trước muốn lấy được thức tiểu ngọc bài. Chỉ tiếc là Diệp Phàm không có cái ngọc bài này, lại nói muốn mua đều chưa chắc có thể mua lại, suy tư lúc hậu trưởng quỹ đã đem cái này tiên thảo cùng tiên tinh mang tới. Diệp đan sư ngươi muốn tiên tinh cùng tiên thảo đều chuẩn bị kỹ càng, lần sau ngài nếu là luyện chế tiên thảo cũng có thể tiếp tục tìm chúng ta. Trưởng quỹ chất đống mà cười, khiếp mắt nói ra. Lần sau sẽ bàn đi, không biết trưởng quỹ có biết hay không thế nào có thể đạt được thức tiểu tiên cốc bí cảnh. Diệp Phàm đối với cái này còn rất lợi hại buồn bực xuống tới, cho nên khi tức hỏi ra. Cấp 3 trở lên tiên thảo cũng không phải là cái gì tiên tinh có thể mua được đến, cũng là chân quý tiên thảo càng là khó có thể đạt được, cho nên Diệp Phàm rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Diệp đan sư cái này chúng ta không giúp được ngươi, dù sao đó là ngọc bài số lượng có hạn, cái này nhìn người cơ duyên. Trưởng quỹ bất lực lắc đầu xuống tới, cái ngọc bài này bọn họ cửa hàng thế nhưng là không có đấu giá. Diệp Phàm cũng không tiếp tục nói nhảm, rất nhanh từ nơi này rời đi, chuẩn bị lại đi trong sân rộng nhìn xem, tiên giới có rất nhiều nghề nghiệp có giúp người luyện chế tiên trận, cũng có luyện chế tiên đan đều có thể liên hệ đến. Còn có cho người làm lính đánh thuê, hộ tống chém giết tiên yêu thú, các gia tộc cùng tiên môn các loại, cũng có thể làm tiên giới sát thủ, còn có chuyên môn phụ trách giết người, nhiều như vậy nghề nghiệp Diệp Phàm đều nhìn choáng. Chỉ cần hắn nghĩ không ra, dù sao đủ loại, vừa vặn Diệp Phàm nhìn thấy bên trong Đại Minh Vương Phủ có thức tiểu ngọc bài tranh đoạt, chiêu mộ tam phẩm tiên trận sư, nếu như có thể bố trí cấp 3 tiên trận tức có thức tiểu ngọc bài. Đối Diệp Phàm tới nói đó là cái thiên lại khó gặp cơ hội nhiều một chút kỹ năng tại trong tiên giới lăn lộn cũng có thể ăn được mở. Có điều cái này Đại Minh Vương Phủ bố cáo để ở chỗ này thật lâu đều không người lấy xuống. Một khi lấy xuống cái này bố cáo, cần phải thì có người biết, mặc kệ là thế nào, đối Diệp Phàm tới nói cái này thức tiểu ngọc bài nhất định phải đạt được tay. Lấy xuống Đại Minh Vương Phủ bố cáo về sau, trong sân rộng lên rất nhanh có thần thức trực tiếp quét đến Diệp Phàm trên thân, tiếp theo Diệp Phàm nhìn thấy hai đạo chân tiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một nam một nữ tu sĩ, đối Diệp Phàm hành lễ hạ tới nói. Chúng ta là Đại Minh Vương Phủ gia đình, đạo hưu lấy xuống chúng ta bố cáo, còn mời theo chúng ta tới. Đối với mình xuất hiện nhảy bọn họ cũng là rất lợi hại buồn bực xuống tới, coi là lại là cái tu vi rất cao tu sĩ, nhưng không nghĩ tới lại là hư tiên tu sĩ, đến là có chân tài thực học còn là cố ý. Đại Minh Vương Phủ tại hạ 11 cái thiên vực bên trong đều là trước thập đại gia tộc, mỗi gia tộc dám can đảm mang theo chữ vương gia tộc. Vậy cũng là nói rõ trong gia tộc chí ít có một cái tiên vương tọa chấn. Nếu không loạn lấy tên đã sớm cắt đứt, tại tiên giới đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm, cho nên Diệp Phàm mới đến. Điểm này hiện tại cũng là vừa vặn minh bạch xuống tới, khó trách không có tu sĩ dám đi tùy tiện bóc rơi Đại Minh Vương Phủ bố cáo. Nếu là trêu đùa bọn họ lời nói, sớm đã bị giết. Tốt, các ngươi dẫn đường đi. Diệp Phàm thần sắc chấn định gặp không sợ hãi, muốn làm không được lời nói hắn mới lười đi để lộ đây. Đại Minh Vương Phủ tại Huyền Minh Cung Hoa Thiên Vực nội, thế nhưng là đệ nhất đại gia tộc, có 102 toàn bộ thiên vực bên trong, phủ đệ so với tiên tông đến đều lớn hơn quá nhiều, có thể trở thành gia đình có lẽ cũng là phù hộ. Đại Minh Vương Phủ quá lớn, bên ngoài là Diệp Phàm cũng nhìn không ra tiên trận. Chí ít vượt qua cấp 4 tiên trận trở lên, không hiểu rõ ràng này gia tộc vì sao muốn mời đến cấp 3 tiên trận sư đến bố trí đây. Dẫn đường đến gia đình đưa ra ngọc bài, sau đó tiên trận giống như hơi nước mở ra, có một cái thông đạo chờ lấy bọn họ đi vào, Diệp Phàm cũng rất cảnh giác xuống tới, rất sợ là cái hố. Đi qua một đoạn đường xuống tới, rất nhanh liền nhìn thấy cung điện quần thể cùng Quỳnh Lâu Tiên Vũ đứng lặng. Nơi này có tiên thảo vườn, luyện võ trường, dị thú trận chờ một chút từng dãy kiến trúc. Chương 1170, Đại Tiên tức giận. Nơi này chính là hắn lần này cần đến địa phương, lệnh Diệp Phàm không nghĩ tới là như thế này. Đại Minh Vương Phủ, nhìn cùng đồng dạng Vương Tông Tiên Môn chênh lệch không là rất lớn, dù sao Diệp Phàm chính mình là chưa từng gặp qua dạng này trận thế, vẫn là rất lợi hại cẩn thận. Đạo hưu tại chúng ta trong đại sảnh chờ một chút, ta cái này đi mời đến trưởng lao chúng ta. Hai cái này gia đình rời đi, Diệp Phàm tùy ý thần thức quét một chút nơi này, rất nhiều cấm chế tại, không có thể tùy ý nhìn loạn để tránh là chạm đến cái gì cấm chế thì phiền phức. Qua một hồi sau Diệp Phàm đợi đến một vị người mặc kim sắc trường bào nam tử đi tới, trên người người này khí thế bàng bạc, nội liễm trầm ổn, giống như một pho tượng chiến thần xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Ngươi chính là cái kia cấp 3 tiên trận sư. Kim bào trưởng lão thần thức quét một chút Diệp Phàm, phát hiện hắn tu vi mới là hư tiên, thế nào lại là cấp 3 tiên trận sư, nhất thời mày nhíu lại xuống tới. Diệp Phàm sớm nhìn ra hắn trong ánh mắt có chút bất mãn, một cỗ khí thế hướng phía chính mình vượt trên đến, cái này trưởng lão là cái đại tiên tu vi, Diệp Phàm vận chuyển tu vi chống đỡ đỡ được, chắp tay nói ra, trưởng lão, ta có thể bố trí cấp 3 tiên trận sư, ta muốn hỏi phải chăng bố trí tốt có thể dựa theo nói cho ta thức tiểu ngọc bài. Ta Đại Minh Vương Phủ nói chuyện cho tới bây giờ giữ lời. Nhưng nếu như ngươi bố trí không ra cấp 3 tiên trận, đùa nghịch chúng ta vậy ngươi thì đi ra không được nơi này. Kim bảo trưởng lão gật đầu hạ tới nói. Trên người hắn khí thế rất nhanh thu hồi đi, ở phía trước dẫn đường, Diệp Phàm đương nhiên không nhiều lời, cùng chính mình thực lực làm chứng, nếu quả thật làm không được giết chính mình cũng không muộn. Mà lại cùng Diệp Phàm bố trí như vậy cấp 3 tiên trận mức độ, người ta căn bản không để vào mắt. Không hiểu rõ tại sao muốn mời người đến đâu, chẳng lẽ cái này thật có hố ở chỗ này. Bất kể như thế nào, dù sao là đã tiến đến, hiện tại cũng là ra không được, Diệp Phàm chỉ có thể đi trước bố trí tiên trận lại nói. Xuyên qua tốt nhiều cung điện Diệp Phàm đi vào là Đại Minh Vương trong phủ một chỗ cự hình miệng giếng chung quanh dừng lại, ngăn cách khoảng cách gần như vậy, Diệp Phàm đều có thể nghe được cái này miệng giếng hạ truyền đến chấn động. Sẽ không cần ta bố trí miệng giếng hạ trận pháp A. Diệp Phàm nhất thời thì phát giác được một cỗ dự cảm không tốt lên, cũng không biết là bao nhiêu cấp tiên yêu thú bị ném đến miệng giếng dưới, nhưng dạng này chấn động tối thiểu là ngũ lục cấp tiên yêu thú, cái này cấp 3 tiên trận có thể quản cái dám dùng. Kim bảo trưởng lão mặt chữ quốc quét tới, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi bây giờ muốn làm là đem địa phương này đều cho ta cấp 3 tiên trận phong ấn. Phiến khu vực này vẫn là tự dưỡng tiên yêu thú địa phương. Diệp Phàm nhìn một vòng xuống tới, nói ra, có thể, chuẩn bị cho ta một số bố trí tiên trận tiên tinh còn có những tài liệu này đưa tới cho ta liền có thể. Tốt, đi chuẩn bị cho hắn những vật này. Kim bảo trưởng lão căn bản không nói gì, dù sao đều nhìn ở trong mắt. Đã dám làm cho đối phương đi tới nơi này, thì không sợ đối mới biết bí mật gì. Diệp Phàm không có hỏi phía dưới này phong ấn cái gì, dù sao không có quan hệ gì với chính mình, lòng hiếu kỳ hội hại chết người. Diệp Phàm nếu là tiếp qua hỏi rất nói nhiều, nói không chừng bọn họ thì thay đổi chủ ý giết chết chính mình. Mà lại cùng Diệp Phàm hiện tại tu vi, làm sao có thể đánh qua cái này đại tiên đâu. Diệp Phàm không dám nói gì. Đợi đến bọn họ đem tiên tinh cùng bố trí tài liệu trận thiên thạch làm ra về sau, Diệp Phàm liền bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Phàm trước bố trí tốt trận cơ, sau đó bắt đầu tiên tinh đánh vào trong góc, sau đó bắt đầu đi đến đánh vào cấp 3 trận pháp thủ quyết, cùng hiện tại Diệp Phàm trận pháp tạo nghệ, hiện tại cấp 3 tiên trận sớm ở trong đầu hắn diễn luyện một vạn lần. Thủ pháp thành thạo, bố trí Diệp Phàm tốc độ siêu nhanh. Liền xem như kim bảo nam tử, trong ánh mắt cũng ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ không bố trí tiên trận, lại không nghĩ rằng thật có thể bố trí tiên trận, hơi có chút kinh ngạc. Mới trong vòng mấy cái hít thở công phu, Diệp Phàm quát một tiếng xuống tới, rất nhanh tiên trận thì đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiên quang đem cái này tự dưỡng khu vực đều bao trùm ở. Ba ba. Kim bào nam tử sắc mặt rốt cục khẽ cười đi ra, vỗ tay hạ tới nói, tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, đã ngươi có thể bố trí cấp 3 tiên trận, chẳng đến Đại Minh chúng ta Vương Phủ như thế nào. Diệp Phàm sửng sốt một chút, xác thực không nghĩ tới đối phương sẽ đến chiêu mộ chính mình, nhưng mình căn bản không nghĩ tới đến cái này Đại Minh Vương phủ, hắn cũng không muốn bị người quản, mà lại đi vào Diệp Phàm nói không chừng còn ra không được. Đa tạ trưởng lão hảo ý, tại hạ đã đến hắn tiên môn bên trong, cho nên thì không cần, không biết trưởng lão có thể hay không đem thức tiểu ngọc bài cho tại hạ đâu. Dựa theo nói tốt Diệp Phàm bố trí đến tiên trận, vật này nên cho mình, cũng không hy vọng đối phương hội bởi vì cái này đổi ý xuống tới, cái kia Diệp Phàm thật rất khó chịu. Ngươi thì không suy nghĩ thêm một chút. Đại Minh Vương Phủ là cung hoa thiên đệ nhất đại gia tộc, ngươi chúng ta ngày sau có thể đạt được che chở. Bao nhiêu tu sĩ muốn Đại Minh chúng ta Vương Phủ đều không có cơ hội, ngươi thật muốn cự tuyệt. Kim Bảo trưởng lão có chút chấn kinh hỏi một lần nữa, nhưng Diệp Phàm lại kiên định gật đầu hạ tới nói, vâng, xin trưởng lão thả ta rời đi, ta thật không thể con phản trước đó tiên môn. Có thể nói Đại Minh Vương Phủ có thể cường đại như vậy, chủ yếu là hiện tại Cung Hoa Thiên Thiên Chúa cũng là Đại Minh Vương Phủ phủ chủ, thực lực tuyệt đối là tiên vương cấp bậc, Diệp Phàm trên thân bí mật quá nhiều, nếu như bị phát hiện tiểu thế giới thì phiền phức. Ngũ hành thế giới hiện tại đối Diệp Phàm tới nói bí mật lớn nhất, bất kể như thế nào cũng sẽ không bộc lộ ra đi, cho nên cự tuyệt như vậy biết đối phương khả năng nhìn chính mình khó chịu tìm người tới thu thập, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể cự tuyệt. Một cái in chim khách ngọc bài xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó Diệp Phàm còn chưa chuẩn bị xong, Kim Bảo trưởng lão tùy ý vung ra tay áo, Diệp Phàm cảm giác được một trận gió đem chính mình quyển bay ra ngoài. Hiển nhiên là cái này Kim Bảo trưởng lão tức giận, chính mình đắc tội hắn muốn đến thu thập mình, đạo này phong thật lớn, Diệp Phàm đều không biết mình biết bay đến địa phương nào đi. Dù sao khống chế không nổi chính mình thân hình, bị phong một mực vòng quanh, trực tiếp là ra tiên thành, trực tiếp cuốn tới không người trong sân cốc, Diệp Phàm trực tiếp tiến ngũ hành thế giới bên trong, cái kia đạo phong mới không thấy. Diệp Phàm đã mang cái này Kim Bảo trưởng lão vô số lần, chính mình giúp bọn hắn luyện chế tiên trận, lại tiện tay đem chính mình cho hoanh ra ngoài, đạo này phong nếu như là bình thường người sớm đã bị cuốn đi thụ thương. Nếu không phải Diệp Phàm dạng này nắm giữ ngũ hành thế giới người mà nói, sớm cũng không biết hội bị cuốn vào đến địa phương nào đi. Thu này ta nhớ kỹ, chờ ta trên việc tu luyện đi không làm ngươi không phải ta. Diệp Phàm khẩu khí này chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao thước kiều ngọc bài đã tới tay, trước kiểm tra một chút có vấn đề hay không sau Diệp Phàm mới lấy ra. Diệp Phàm chuẩn bị trước tu luyện tới hư tiên 8 tầng lại đi thước kiều sân cốc, hiện tại tu vi tự vệ không có vấn đề gì, nhưng gặp được đại tiên tu vi còn muốn quải điệu. Chương 1171, tiên cốc bên ngoài đại chiến. Bị quăng đi ra Diệp Phàm vội vàng đi thước kiều tiên cốc. Tu luyện một hồi sau Diệp Phàm tu vi đột phá đến hư tiên 8 tầng cảnh giới, dù sao tu luyện mới nửa tháng khoảng chừng mà thôi. Nếu như tiên tinh đầy đủ lời nói, Diệp Phàm phải đi bế tử quan sẽ không như thế tu luyện một hồi đi ra, mới ra sơn cốc này Diệp Phàm thì phát giác được có đạo thần thức đuổi theo hắn tới, sau đó mấy vị tu sĩ tiến lên ngăn lại chính mình. Hai nam một nữ tu sĩ, nếu như Diệp Phàm không nhìn lầm lời nói, ba người này đều là Thanh Vân Tiên Tông tu sĩ, phản ứng đầu tiên Diệp Phàm thì phải nghĩ biện pháp đào tẩu, ba cái đều là chân tiên tu vi. Mặc lấy toái bộ váy hoa nữ tử, biểu lộ một chút hảo ý nói ra, vị đạo hữu này, chúng ta cái này muốn đi thức tiểu tiên quốc, không biết đạo hữu muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến sao? Nữ tử này một đôi mắt lóe ra tình chỉ nhìn Diệp Phàm, câu nói này nói ra về sau. Diệp Phàm lại lắc đầu phía dưới tới nói, không, ta muốn về tiên thành đi, ta phải nghĩ biện pháp đi làm đến thức tiểu ngọc bài, không có ngọc bài không cách nào đi vào tiên trong cốc ngươi. Một cái thức tiểu ngọc bài cũng chỉ có thể để một cái tu sĩ đi vào, hiện tại ba người này ngăn lại chính mình, khẳng định đang thử thăm dò chính mình có hay không cái này thức tiểu ngọc bài, hoàn toàn cũng là một cái hố đang đợi mình. Diệp Phàm tự nhiên là không đốc, ba cái chân tiên tu sĩ chưa hẳn có thể đánh thắng được, mà lại nếu là đáp ứng cùng bọn hắn lời nói, cùng cái này Thanh Vân Tiên Tông giết người như ngóe nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ cạo chết chính mình. Há, đạo hưu không phải đi thức tiểu tiên cốc à, chúng ta còn muốn tìm đường đâu, như vậy cáo tử. Nữ tu hai con ngươi lấp lóe một chút, cùng hai bên ngoài hai cái tu sĩ rời đi nơi này. Ánh mắt này bên trong tự nhiên là không cần nói cũng biết, Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn rời đi như thế có chút cổ quái, có điều cái này cũng không có hướng phía tiên cốc bay đi, ngược lại phương hướng Diệp Phàm phi hành. Bọn họ thần thức đều lưu tại Diệp Phàm trên thân, nếu như lúc này đi tiên cốc, tuyệt đối sẽ đến chém giết chính mình, khẳng định biết cái này thức tiểu ngọc bài trên người mình. Dù sao bây giờ cách cái này thức tiểu tiên cốc còn có một hồi, Diệp Phàm là hoàn toàn không cần lo lắng, các loại sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Phàm chính mình sẽ đi qua, dạng này có thể hoàn mỹ tránh đi bọn họ. Mấy ngày sau Diệp Phàm đợi đến cái này thần thức không hề chú ý tới mình mới thở phào xuống tới, tại tiên giới thật nguy hiểm, nếu như không có một chút công sức lời nói sớm đã bị ăn hết. Cuối cùng có thể yên tâm rời đi. Diệp Phàm trở lại ngũ hành thế giới bên trong đi một chuyến, đem trên thân thần thức ấn ký cho xóa đi rơi, sau đó trở ra trở mặt rời đi nơi này tiến về Thức Kiều Tiên Quốc. Thức Kiều Tiên Quốc là một chỗ di tích cách mỗi lấy 10 năm đều sẽ mở ra một lần, phàm là nắm giữ Thức Kiều Ngọc Bài đều có thể tiến vào bên trong, chờ đợi Diệp Phàm đến thời điểm, đã là di tích mở ra thời điểm. Diệp Phàm vẫn là tại Thức Kiều Tiên Quốc bên ngoài nhìn thấy, Thanh Vân Tiên Tông đệ tử. Bọn họ đang vây quanh một cái chân tiên tu sĩ, cướp đoạt đối phương thức kiểu ngọc bài. Diệp Phàm chính mình hơi ngây người xuống tới, lại là cái này ba cái Thanh Vân Tiên Tông tu sĩ, nơi này không biết có bao nhiêu đệ tử tại, nhưng Diệp Phàm rất lợi hại muốn xuất thủ cứu rút. Bọn họ giao đấu tiên pháp đã là đạt tới gay cấn cấp độ, Diệp Phàm bốn phía đều kiếm khí tàn phá bừa bãi mà đến, dơ lên tiên thổ, kém chút liền muốn giết tới hắn nơi này tới. Vị kia đạo hưu giúp ta một chuyện, tất có thâm tạng, nếu là hôm nay xuất thủ cứu giúp ta, ta có thể đem trên thân chữ vật giới chỉ đều cho ngươi, ta có 2000 cái thượng phẩm tiên tinh đạo hưu cứu ta. Trung niên đại hán bị cuốn lấy thật lâu không thể tránh thoát, tuy nhiên nhìn thấy bên này có hư tiên hậu kỳ tu sĩ, nhưng nếu như có thể giúp được hắn lời nói, liền có thể nhờ vào đó đào thoát. Ta Thanh Vân Tiên Tông ở đây làm việc. Nếu như ngươi không muốn chết thì cho chúng ta lăn đi. Thanh Vân Tiên Tông nam đệ tử nhất thời lộ ra một đạo âm lành ánh mắt đến uy hiếp Diệp Phàm. Diệp Phàm chính mình ghét nhất có người đến uy hiếp chính mình, lại trước khi nói đã là kết thù kết toán xuống tới, lần này há sẽ bỏ qua cơ hội đâu, cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tốt, ngươi thể xuống tới ta cứu ngươi, đem trên thân chữ vật giới chỉ đều cho ta. 2000 cái tiên tinh Diệp Phàm có thể mạo hiểm thử một lần, đối phương rất nhanh thể xuống tới. Diệp Phàm bắt đầu động, kiếm linh xuất hiện tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu, vạn ánh kiếm giết đi qua, đối phương Thanh Vân Tiên Tông đệ tử nhất thời kinh ngạc xuống tới. Mắt thấy kiếm mang này xoắn giết tới, cuống quýt bung ra đang bao vây năm đại hán triều lấy Diệp Phàm tế pháp bảo bối, đó là một khối cự đỉnh pháp bảo, tiên huy lóe ra tùy thời đều có thể từ lên rơi xuống. Diệp Phàm không gian vực trong nháy mắt triển khai, đối phương tiên nguyên lực ngắn ngủi trói buộc chặt, kiếm khí bắn bay cự đỉnh bay thẳng lấy hắn thân thể mà đi. Giờ khắc này nguy cơ sinh tử chuyển tới, đối phương trong mắt lộ ra hoảng sợ đến, hiển nhiên vậy là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đi chết đi! Diệp Phàm ngự long tại thiên trực tiếp bao lấy, trong nháy mắt bị kiếm khí xé nát hắn thân thể, tại chỗ rơi xuống huyết vụ. Hắn nguyên thần còn muốn chạy trốn mà đi, Diệp Phàm thần thức công kích thi triển ra đi. Vâng! Đạo này nguyên thần trực tiếp phun ra tinh nguyên đi ra, Diệp Phàm cửu châu đỉnh thừa dịp này thời cơ, bảo bọc nguyên thần kéo vào, giết chết ra hỏa này, hai người khác đã bắt đầu sinh phái ý. Ngăn lại hắn đều giết, không thể chạy đi bọn họ, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Diệp Phàm vội vàng nói, ngăn lại một người khác. Người này tâm tính đều đã buôn hội, hơn nữa còn là nữ tử, nhìn về phía Diệp Phàm cầu xin tha thứ nói ra, tiền bối ngài thả ta đi, ngài đừng có giết ta, làm cái gì đều được. Ta không thể để ngươi sống nữa, hiện tại cũng không rảnh đưa ngươi luyện chế thành lô đỉnh. Nữ tử này có chút tư sắc, có điều lòng dạ gián giết, liền người đều bị thu được Cửu Châu đỉnh bên trong. Còn lại một cái tu sĩ cũng bị trung niên đại hán phản sát, đi tới đem chữ vật giới chỉ đều giao cho Diệp Phàm. Cái này khiến Diệp Phàm không khỏi gật đầu phía dưới tới nói, tính toán, ngươi đem tiên tinh đều cho ta đi, cái này chữ vật giới chỉ liền để cho ngươi. Diệp Phàm nhìn một chút đều là hạ phẩm tiên tinh giao cho trung niên đại hán, hiện tại muốn đi cái này thức kiểu tiên cốc bên trong, cho nên không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian, mà lại nơi này nhất định phải xử lý sạch sẽ, miễn cho bị người khác đuổi theo. Đa tạ tiền bối cứu mạng, không biết tiền bối phải chăng muốn đi vào thức kiểu tiên cốc bên trong. Vâng, ngươi cũng muốn đi vào. Diệp Phàm biết câu nói này nói ra thời điểm chẳng khác nào hỏi không, nếu như vô lý, cái này ba người vì sao phải ngăn lại hắn đây? Tiền bối, ta gọi là Liễu Tông Nguyên, vậy chúng ta có thể kết bạn đi vào chung đến trong này, nghe nói trong này tiên yêu thú rất nhiều. Đối phương thành ý mời mọc đến, Diệp Phàm cũng là không có cự tuyệt, người trung niên này đại hán nhìn lấy đều không phải là có cái gì tâm cơ hạ người người. Hẳn là sẽ không hố chính mình, cứ như vậy Diệp Phàm có thể tiến vào bên trong đi. Đi thôi, ta đoán chừng Thanh Vân Tiên Tông người rất nhanh liền đến. Diệp Phàm sợ là bị hạ thần hồn ấn ký, dạng này giết chết bọn họ người ở nơi nào đều sẽ hiện ra, đến lúc đó thì phiền phức lớn. Chương 1172, cấp 3 Tiên Thảo. Thức tiểu tiên cốc bên ngoài tế đàn bên trên, Diệp Phàm nắm giữ chính mình thức tiểu ngọc bài. Một đạo bạch quang đem chính mình mang vào, rất nhanh liền nhìn thấy đây là một chỗ vô biên vô hạn sơn cốc. Có tiên yêu thú ở bên trong hoành hành, không ngừng Diệp Phàm đến nơi đây, nơi khác cũng có tu sĩ đều bị truyền tống đến nơi đây, đều là đến thu thập cái này tiên thảo. Diệp Phàm cùng trung niên đại hán trực tiếp bị tách ra. Diệp Phàm không có đi tìm hắn, bắt đầu ở tìm tiên thảo. Cái này tiên cốc thế nhưng là tiên thảo một đồng lớn. Diệp Phàm bay qua nhất thời nhìn thấy không ít cấp 3 phía dưới tiên thảo, không ngừng thu thập xuống tới. Nhiều như vậy tiên thảo, Diệp Phàm nhìn lấy đều kinh hỉ xuống tới, chỉ tiếc hắn muốn tìm tới là trung cấp trở lên tiên thảo, về phần cao cấp tiên thảo ở chỗ này khẳng định là tìm không thấy. Thiết giáp sư thiếu. Diệp Phàm nhìn thấy một gốc cấp 3 tiên thảo, Tam Diệp Tử Hồn Thảo, thân này bên cạnh còn có cấp 3 tiên yêu thú thủ hộ xuống tới. Thực lực này thế nhưng là Kim Tiên A. Diệp Phàm không khỏi ngơ ngẩn thân hình, đây chính là Kim Tiên cấp bậc tiên yêu thù A, lúc này cướp đoạt tiên thảo, chỉ có thể đi tìm chết, duy chỉ có thể đem tiên lộc lấy ra. Tiên lộc tại ngũ hành thế giới bên trong bế quan quá lâu, cho nên Diệp Phàm để nó ra đến thời điểm, trong nháy mắt nó thì xuất hiện ở đây. Tiên lộc. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là đem cấp 3 tiên thảo cướp đoạt nơi tay. Tiên lộc thế nhưng là tiên thú cấp bậc, bây giờ trở lại trong tiên giới, tốc độ nó nhanh nhất. Tiên lộc một trận hiệu phong vung đi qua, liền cấp 3 thiết giáp sư thiếu tiên yêu thú, đều không kịp phản ứng, trong nháy mắt biến mất. Thiết giáp sư thiếu lập tức đuổi theo, rất nhanh nó chạy sau khi đi, Diệp Phàm liền bắt đầu tiến lên. Đem cái này trong lãnh địa cấp 2 tiên thảo lấy đi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian bay ra nơi này, đi vào hắn địa phương đi, dù sao tiên lộc cuối cùng là hội trở lại chính mình nơi này, đi tới cái địa phương đi tìm tiên thảo. Rất nhanh cái này tiên lộc trở về, Diệp Phàm nhìn thấy nó ngậm Tam Diệp Tử Hồn Thảo thì xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, trong lòng nói truyền âm tới, nói ra, đuổi tới, thực lực của ta còn rất thấp. Tuy nhiên nó là tiên thú nhưng thực lực rất thấp, đã là chạy về đến, Diệp Phàm rất mau đem tiên thảo thu vào trong tay, nó cũng trở về đến ngũ hành thế giới bên trong đi, tiên thú nếu như trên người mình, bị hắn đại tiên nhìn thấy, không biết bao nhiêu muốn lên đến cấp đoạn, vì chính mình an toàn muốn đâu, Diệp Phàm là sẽ không tùy ý bại lộ. Từ nơi này sườn núi đến mặt khác địa phương, Diệp Phàm không có từ bỏ thu thập tiên thảo. Mặc kệ là bao nhiêu cấp nhìn thấy thì nhận lấy đến, cấp 3 tiên thảo đã được đến tay thì rất vui vẻ. Về phần cái này cấp 4 trở lên tiên thảo nếu là có thể tìm tới, cái kia thật Diệp Phàm muốn hưng phấn xuống tới đâu, chỉ tiếc rất khó đi tìm tới, một đường tìm đi xuống rất mau nhìn đến bên trong dãy núi truyền đến tiếng đánh nhau. Lúc đầu Diệp Phàm là không thèm để ý, nhưng thấy là Liễu Tông Nguyên khuôn mặt, bị hai cái chân tiên tu sĩ vây quanh, hắn lập tức tiến lên. Đem người cấp 3 tiên thảo ấu kim tiên thảo giao ra. Hai nam tu sĩ không biết đến từ cái gì tiên môn, đuổi theo Liễu Tông Nguyên, nhưng Diệp Phàm nghe được là ấu kim thảo sắc mặt không khỏi vui vẻ. Đây là luyện chế chân tiên tu sĩ đột phá kim tiên tu sĩ cấp 3 tiên thảo A. Gia hỏa này vận khí tốt như vậy, lúc này mới bao lâu tìm đến tiên thảo, nhất thời Diệp Phàm kiếm khí chặt chém ra ngoài, một đạo kiếm cầu vồng tại chỗ chặt đứt một cái khác tu sĩ mặt. Vâng! Đối phương tùy ý vứt ra một đạo thuyền hình pháp bảo, màn ánh sáng màu vàng ngăn trở chính mình tất sắc kỹ, xoay người lại nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói ra, ngươi là ai, dám ngăn trở ta Vạn Ma Tiên Tông làm việc, ngươi vậy mà muốn chết. Vạn Ma Tiên Tông. Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới cái này quen thuộc tên, không phải liền là tại hạ giới thời điểm, lúc trước muốn đoạt xá hắn tu sĩ kia tiên môn, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Giết cũng là ngươi Vạn Ma Tiên Tông đệ tử, chịu chết đi. Diệp Phàm vô hình kiếm vực lúc này vây quanh tu sĩ này, tuy nhiên thuyền này hình pháp bảo lợi hại một số, nhưng cũng không thể ngăn cản Diệp Phàm giết người xúc động. Trong tiên cốc đống nhiên một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, hóa thành lôi kiếm bị Diệp Phàm thần thức khống chế lại, rất nhanh hướng phía hắn đánh xuyên qua. Lôi kiếm tốc độ quá nhanh, đối phương cơ hồ là nửa ngày đều không phản ứng xuống tới, quanh toàn thân đều bị lôi kiếm đập xuống, tư tư thanh vang run rẩy đều cháy đen xuống tới. Cái này lôi kiếm chỉ là tê liệt hắn, lại không thể lập tức thì chém xuống, Diệp Phàm kiếm linh du lịch đi xuống. Làm thuyền hình pháp bảo kim mang tiêu tán xuống tới, kiếm khí lần nữa xoắn giết đi qua. Ngươi là lôi hệ tu sĩ. Đối phương hiện tại rốt cục bối rối xuống tới, nhưng phàm là lôi hệ tu sĩ tại hạ 11 thiên vực bên trong, đều là đỉnh cấp tu luyện giả. Ngươi biết quá muộn. Thuyền hình pháp bảo bị kiếm linh oanh mở, kháng long vô hối đại chiêu lần nữa giết đi qua, xốc lên hắn phòng ngự cháo, kiếm linh đánh xuyên ra ngoài. Phốc một đạo huyết vụ phun ra đi ra, đối phương rốt cục bị kiếm linh chém giết, nguyên thần bị Diệp Phàm tế ra cửu châu đỉnh thu lại. Tranh đấu Liêu Tông Nguyên nhìn thấy Diệp Phàm thần dũng một màn xuống tới, đã là kinh hô xuống tới. Lôi hệ tu sĩ thế nhưng là phượng mao lân giác, coi như tại thượng thiên vực bên trong đều là cường đại đế tông, cũng căn bản không cần đi nhắc lên tại hạ thiên vực bên trong lôi hệ tu sĩ. Mỗi cái lôi hệ tu luyện giả nếu là tu luyện rất mạnh cấp độ, cùng giai thật sự là vô địch, trừ kiếm tiên bên ngoài không có gì có khác người, hắn cảm thấy Diệp Phàm có thể là kiếm tiên người thừa kế vẫn là lôi hệ tu sĩ. Một cái khác chân tiên tu sĩ nghĩ đến cũng chỉ có chạy trốn, đây đã là đem hắn tâm tính đánh băng rơi, nhưng sau đó Diệp Phàm kiếm mang lần nữa giết tới, không để ý xuống tới hắn thân thể lúc này vẫn lạc. Diệp Phàm đem hắn nguyên thần cũng cho thu đi xuống, Vạn Ma Tiên Tông tu sĩ tính là gì, Thanh Vân Tiên Tông đều đắc tội, hắn căn bản cũng không sợ xuống tới đây. Đa tạ Diệp đạo hữu cứu giúp, cái này ấu kim thảo ta có hai gốc đều là tại vừa rồi cái kia đầm lầy bên trong tìm tới. Liêu Tông Nguyên muốn đem hai gốc ấu kim thảo giao cho mình, Diệp Phàm lại gật đầu phía dưới tới nói, ta là tam phẩm tiên đan sư. Luyện chế cấp 3 tiên đan không có vấn đề, ngươi cái này ô kim thảo cho ta, có thể giúp ngươi luyện chế ô kim tiên thảo, trợ giúp ngươi đột phá đến kim tiên tu vi. Diệp đạo hưu vẫn là tam phẩm tiên đan sư. Liêu Tông Nguyên hai con ngươi nhất thời trợ to, cái này đa hệ đều có thể tu luyện thật thật cường đại a. Có điều cái này ngẫm lại cũng thế, có thể tu luyện thành tiên cái nào không có gọi bản sự. Đều là mấy ngàn hạ giới bên trong người nổi bật. Đúng, hiện tại chúng ta không nói nhiều đi thôi, đã giết Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, còn có cái này Vạn Ma Tiên Tông đệ tử, bọn họ đoán chừng đang bốn phía tìm chúng ta đâu. Diệp Phàm gãi gãi đầu xuống tới, cùng Liêu Tông Nguyên rời đi trước lại nói, chí ít hắn đột phá đến Kim Tiên lại nói, hắn hiện tại là thật cắt kỳ tu vi, hơi cố gắng nữa xuống tới liền có thể đột phá đến Kim Tiên. Thực lực này có thể là phi thường cường đại. Diệp đạo hữu, không bằng ngươi đến chúng ta tiên môn đi, khẳng định có thể bảo đảm ngươi không có việc gì. Chương 1173, bản đảo thụ giống. Các ngươi tiên môn. Diệp Phàm không khỏi ngơ ngẩn một chút, cái này Liễu Tông nguyên lai lịch Diệp Phàm không biết, chẳng lẽ còn là đến từ Đại Tiên Tông không thành, nhìn hắn cũng chính là một cái tán tiên A. Diệp Đạo Hưu có chỗ không biết, ta là tới từ Huyền Linh Tiên Tông, chúng ta là La Thiên Tông Môn, Thanh Vân Tiên Tông cũng bất quá là Thái Ất Tông Môn, về điểm này không có gì có thể sợ hãi. Từ gia hỏa này trên mặt Diệp Phàm nhìn ra đối Thanh Vân Tiên Tông khinh thường, tuy nhiên không biết hắn nói là thật hay là giả, nhưng Diệp Phàm là sẽ không hắn tiên môn. Lắc đầu xuống tới, Diệp Phàm vô vô bả vai hắn nói ra, đi thôi, tiên thảo mới tìm một số, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi ngươi. Vấn đề này Diệp Phàm tự nhiên là né tránh đi qua, mặc dù nhưng cái này Liễu Tông Nguyên cực lực muốn thuyết phục chính mình bọn họ tiên môn, nhưng Diệp Phàm vẫn là không có đáp ứng. Cái này tiên cốc mở ra có khoảng 3 tháng, Diệp Phàm trong này du đãng xuống tới, tuần tự thu thập không ít tiên thảo. Trong này Diệp Phàm cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cảm giác rất nhanh liền đã qua. 3 tháng với hắn mà nói quá ngắn ngủi, Diệp Phàm muốn tìm được cấp 4 tiên thảo, nhưng bất đắc dĩ thời gian quá ngắn ngủi, cùng tốc độ của hắn chỉ có thể bay qua toàn bộ tiên cốc 1/10 địa phương tính toán lợi hại. Tại một số cao thâm khu vực Diệp Phàm không dám xâm nhập, ở trong đó đều là đại tiên cấp bậc tiên yêu thú, một khi là xâm nhập khu vực kia, cái kia hạ chẳng tự nhiên là không cần nhiều lời cái gì. Đại tiên tùy tiện đều có thể đem chính mình trục chết, mà liền tại Diệp Phàm xuyên qua một chỗ tiên cốc thời điểm, tiên lộc lại là tỉnh lại, để Diệp Phàm lại đi vào trong lấy xuống cái kia mầm cây nhỏ. Liền Diệp Phàm cũng nhìn không ra cái này cây non là làm gì, tiên lộc lại la lên thất thanh, nói ra, nếu như không nhìn lầm lời nói, cái kia mầm cây nhỏ có thể là bản đảo viên bên trong cây tiên đảo cây non A, ngươi nhanh đưa nó đem xuống. Bản đảo viên cây ăn quả. Diệp Phàm thật đúng là hoảng hốt xuống tới, đối với chuyện này thật bán tín bán nghi, làm sao có thể có dạng này bản đảo viên cây ăn quả bị chính mình đạt được đâu. Ta làm sao có thể lừa ngươi A, không có người so ta càng giải nơi này, ta lúc đầu cũng là trông giữ bản đảo viên tiên thú. Ngươi biết cái này tiên cốc là thế nào tới sao? Tiên lộc trong lòng nói tại nói chuyện với Diệp Phàm. Làm sao tới? Diệp Phàm làm sao cảm giác được cái này bên trong có ẩn tình đây? Có thể không lừa ngươi nói, đã từng bàn đảo viên tại thượng thiên vực bên trong, về sau phát sinh một trận đại chiến đánh dụng thiên vực bên trong, cái này bàn đảo viên thì rơi xuống ở chỗ này, hình thành cái này tiên cốc. Không nghĩ tới cách lâu như vậy xuống tới, vậy mà cây tiên đảo còn có cây non. Nói như vậy xuống tới Diệp Phàm còn có thể chờ cái gì, nhanh lên đem một khỏa nó nói tiểu mầm non trực tiếp hái lấy xuống. Lấy xuống bàn đào thụ giống không biết tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong có thể không có thể còn sống sót, dù sao Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong đều không phải là tiên linh chi khí, sợ ngạt chết cái này cây non. Nhưng Diệp Phàm trước tiên tinh bố trí đến tiên trận dạng này có thể cho cây này giống không bị chết đi, thậm chí những thứ này tiên thổ đều bị đào không ít. Bên cạnh Liêu Tông Nguyên hoàn toàn không biết cái này Diệp Phàm cách làm, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết nói đây là cây tiên đào giống, đại lượng tiên thổ trước thu đến trong giới chỉ lại đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Còn kém Diệp Phàm có thể làm đến một đầu tiên linh mạch. Có điều đại bộ phận tiên môn cũng sẽ không có dạng này tiên linh mạch, thật sự là quá khan hiếm loại vật này, trừ thượng thiên vực bên trong, tại cái này thiên vực bên trong chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không tìm tới. Nói cho ta biết làm sao làm sống cái này cây non, đừng nói cho cái này tiên đảo không phải bản đảo cấp bậc kia. Diệp Phàm thế nhưng là không ngốc, đây chính là phổ thông tiên đảo đi. Ta cũng không biết có phải hay không là bản đảo, nhưng là cây đào nhỏ lời nói 3.000 năm vừa thành thục, ăn hết hội kéo dài tuổi thọ. Nếu như là bình thường cây đào là 6.000 mùa màng quen, ăn hết hội phi thăng thành tiền trường sinh bất tử. Tốt nhất bản đảo 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm vừa thành thục, tổng cộng 9.000 năm. Nếu là ăn liền có thể thiên địa đồng thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Tiên lộc là trông coi bàn đào viên, có thể sống đến bây giờ đó cũng là thần kỳ a. Đối với thượng cổ thời kỳ phát sinh sự tình, cũng không biết nó đến biết bao nhiêu. Lợi hại như vậy, vậy chúng ta trồng xuống cũng không sống a. Diệp Phàm có thể dùng chính mình thời gian trận bàn đến nuôi sống cái này bàn đảo thụ, nếu như có thể nuôi sống lời nói, cái kia chẳng lẽ có thể dùng để sản xuất quả đào tiểu. Diệp Phàm có một cái sản xuất tiểu cách điều chế, nếu như là tiên đào lời nói, hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời, không biết bao nhiêu người đều sẽ hâm mộ chết. Bất kể như thế nào dù sao đã nghĩ kỹ xuống tới, cái kia Diệp Phàm liền nghĩ biện pháp trồng, nếu như chỉ là phổ thông tiên tiểu vậy cũng không có gì, chỉ cần có thể sống sót là được rồi. 3.000 năm lời nói nhiều lắm là tại thời gian trận bàn bên trong cũng chính là 300 ngày mà thôi. Dựa theo 1:10 Diệp Phàm đi cắm trồng cái này tiên đảo, 300 thiên qua đi liền có thể ăn tiên đảo. Chúng ta đi thôi, 3 tháng đã đến, trong tiên cốc nhanh muốn mở ra. Diệp Phàm đã tác động đến trong tiên cốc truyền đến động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ bị truyền tống ra ngoài. Quả nhiên cũng không lâu lắm xuống tới. Một đạo bạch quang đem Diệp Phàm cho mang đi, xuất hiện lúc trước cửa vào đến địa phương, mới ra đến thời điểm, Diệp Phàm thì đụng phải Thanh Vân Tiên Tông đệ tử. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm đã có dự cảm không tốt, nếu như đụng phải Kim Tiên Tu Sĩ thì thật phiền phức, cho nên không dám ở nơi này nhiều ở lại, dù sao có thể đào tẩu thì tận lực chạy trốn đi. Sư huynh, cũng là bọn họ giết hại chúng ta phong sư đệ. Hiện tại đi lên bắt lấy hắn. Diệp Phàm đều dịch dung thời gian cũng sớm đã đến, cho nên khôi phục trước đó dung mạo. Lên đều cho đuổi kịp bọn họ để bọn hắn chạy. Đối phương muốn đuổi tới Diệp Phàm nhất thời truyền âm cho Liễu Tông Nguyên, nói ra, chúng ta tách ra chạy, ngươi muốn bảo trụ mệnh à. 10 mấy cái Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, đại bộ phận đều là chân tiên tu sĩ, Diệp Phàm cũng là không dám khinh thường xuống tới. Nhiều tu sĩ như vậy thật có thể chơi chết chính mình. Trong nháy mắt tế ra đi chính mình ẩn lòng, Diệp Phàm lập tức liền chạy mất tam tử. Một kia ô quang thiểm thức xuống tới, Diệp Phàm chính mình biến mất, đằng sau còn theo tu sĩ. Tiên Lộc nói với chính mình dạng này còn nuôi không sống cây tiên đào. Diệp Phàm rất tức giận xuống tới, kém chút không có đưa nó cho nướng ăn, muốn chính mình đi tìm Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Diệp Phàm kém chút không coi nhíu mày xuống tới, đây là thượng cổ thời kỳ tiên thiên linh bảo, đây không phải kéo con bê sao. Không phải, ta nói sai, ta muốn ngươi đi tìm là Lưu Ly Thủy, cái này Lưu Ly Thủy ngay tại phía dưới thiên vực bên trong, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút liền biết. Tiên Lộc lời nói xoay chuyển nói cho Diệp Phàm nói ra. Thật sao? Diệp Phàm cái này thật phải thật tốt đi tìm một cái. 3.000 năm tiên đảo có thể sản xuất là cấp 4 quả đảo tiểu, 6.000 năm có thể sản xuất là cấp 5 quả đảo tiểu, 9.000 năm có thể sản xuất là cao cấp quả đảo tiểu, cứ nghe cấp 5 quả đảo tiểu liền có thể đột phá đến kim tiên cảnh giới, nếu như là cao cấp quả đảo tiểu, đại tiên tự nhiên đều không nói chơi, đây cũng là vì cái gì Diệp Phàm muốn tìm Lưu Ly Thủy nguyên nhân. Chương 1174 tấn cấp tam phẩm tiên đan sư. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cái này Lưu Ly Thủy Diệp Phàm là tuyệt đối muốn tìm tới. Việc quan hệ đến quả đảo thụ có thể không có thể còn sống sót, đằng sau đuổi theo những người này, Diệp Phàm đã là không quan tâm. Dù sao bọn họ lại là giết không chết chính mình, hắn chả đi sợ cái gì đâu. Ẩn Long tốc độ Diệp Phàm vẫn là có thể tướng tin được, cho nên chợt lóe lên, Ẩn Long đem bọn hắn đã sớm vung không. Tuy nhiên không biết làm sao lên chính mình. Nhưng là hiện tại Diệp Phàm cùng bọn hắn chênh lệch kéo xa ra ngoài, trở lại cung Hoa Thiên bên trong mặt khác một tòa tiên thành đã là nửa tháng sau. Đây là một tòa trung đẳng tiên thành, giao một số tiên tinh Diệp Phàm vào thành đi, cũng sớm đã cải biến dung mạo, đem trên thân thần thức tiêu ký trực tiếp là xóa đi rơi. Không biết bọn họ là lúc nào cho mình trồng lên cái này thần thức tiêu ký. Nhớ ký Diệp Phàm trước đó đã là thành không rơi, còn có thể phát hiện đến chính mình, trừ đại tiên bên ngoài không có gì có khác người, có lẽ là trước đó đại minh vương phủ đại tiên, đã biết thân phận của hắn, cho nên liền đem chính mình tiết lộ cho Thanh Vân Tiên Tông đệ tử. Dù sao Diệp Phàm là lấy đi người ta thước kiều ngọc bài, biết mình khẳng định sẽ đi thức Kiều Tiên Quốc, để bọn hắn chờ đợi mình xuất hiện. Còn có một loại có thể là cái này Liêu Tông Nguyên cùng Thanh Vân Tiên Tông cùng một chỗ. Dù sao Diệp Phàm không thể nào là bằng vào hắn lời nói của một bên thì kết luận hắn cũng không phải là Thanh Vân Tiên Tông người, cố ý tiếp cận chính mình cũng có khả năng. Như vậy trước đó đều là đang diễn trò, Diệp Phàm chính mình trung sáo, có điều khả năng này Diệp Phàm không dám nói, đại tiên giết tự mình làm cái gì, hắn lại không đắc tội đại tiên. Ngày hôm đó sau hắn vẫn là phải cẩn thận một chút lại nói, đối với hắn mà nói sống sót phương pháp tốt nhất, cái kia chính là để bạn chính mình thực lực, dạng này liền xem như khi dễ đến hắn, tự nhiên hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết mất. Cái này lưu ly thủy tư liệu, Diệp Phàm vẫn là đi hắn chân bảo các đi thăm dò, nếu như một mực đi tiên bảo lâu khó tránh khỏi đối phương sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình. Vì cẩn thận một chút xuống tới Diệp Phàm vẫn là muốn điệu thấp một điểm. Mua một số tốt nhiều ngọc giản xuống tới, Diệp Phàm đều đang tra cái này lưu ly thủy tung tích. Nếu là tại hạ thiên vực bên trong, cái kia liền có khả năng tìm tới a. Chuyên môn lưu ly thủy là thanh tịnh lưu ly bình bên trong tiên thủy, có thể chữa tất cả tiên thụ, bây giờ đã càng ngày càng ít, bên trong tiên thủy bị đại minh tiên vương tất cả. Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ tiên giới lịch ngày đại sự kiện về sau, trong hai tròng mắt có chút hãi nhiên, lại là rơi vào đại minh vương trong phủ. Đây chính là đại minh tiên vương bảo bối a, chính mình một cái bình thường hư tiên tu sĩ hướng đại minh tiên vương lấy muôn cái này tiên thủy, nhìn căn bản không có khả năng a. Cái này cũng không tốt làm a, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phàm trong đầu có chút quay cuồng xuống tới. Lần trước cái kia đại tiên để cho mình đến đại minh trong vương phủ, Diệp Phàm đều không đáp ứng, hiện tại đi qua cùng người ta nói mình muốn các ngươi đại minh vương phủ, đoán chừng hội nhất trưởng đem chính mình chụp chết, mặc kệ là cái gì loại kết quả nhìn lấy đều rất khó chịu. Nhìn tới vẫn là phải nghĩ biện pháp lẫn vào đến đại minh trong vương phủ a. Diệp Phàm trước sau suy tư xuống tới, đi vào trên tòa tiên thành nhìn đại minh vương trong phủ. Gần nhất còn có chuyện gì hắn có thể đi tham gia. Vừa vặn Diệp Phàm nhìn đến Đại Minh Vương phủ dán ra bố cáo đi ra, chiêu mộ tam phẩm tiên đan sư, nhìn đến đây Diệp Phàm hai con ngươi nhất thời thiểm thức xuống tới, tam phẩm tiên đan sư đối Diệp Phàm tới nói chỉ cần nửa tháng thì đầy đủ, hắn có thể tại ngũ hành thế giới nội sử kình luyện đan, dù sao hiện tại tiên thảo đầy đủ. Chỉ cần luyện chế nhiều mấy cái lô xuống tới liền có thể luyện chế ra cao phẩm chất tiên đan tới. Nghĩ tới đây Diệp Phàm nhất thời rời đi cái này ra khỏi thành đi. Hiện tại Hà Tiền cô cũng không đang tìm chính mình. Hoàn toàn hắn có thể buông lỏng. Ra khỏi thành tìm tới một chỗ sơn cốc đi Diệp Phàm bắt đầu nếm thử luyện chế tam phẩm tiên đan. Dùng thiên hỏa Diệp Phàm liền bắt đầu chắt lọc tiên linh dịch. Trước đó đạt được gốc cây kia tam diệp tử hồn thảo. Rốt cục có thể đem ra luyện chế, thiên hỏa một trận ngọn lửa màu tím nhạt bắt đầu luyện hóa cái này tam diệp tử hồn thảo. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên luyện chế tam phẩm tiên đan nhất định phải cẩn thận. Một bộ trình tự chậm rãi luyện chế xuống tới, Diệp Phàm tại tụ linh thời điểm tốc độ chậm lại, sau cùng cái này một lò tiên đan trực tiếp luyện hỏng, chính mình cũng cảm thấy có chút đáng tiếc xuống tới. Cấp 4 tiên đan Diệp Phàm thì không cách nào luyện chế. Dù sao tiên nguyên lực là không đạt được, hiện đang điều chỉnh hảo tâm thái xuống tới, Diệp Phàm lại tiếp tục luyện chế cấp 3 tiên đan, có lần thứ nhất tụ linh thất bại giáo huấn, tại lần thứ 2 tụ linh thời điểm, rất nhanh liền tụ linh thành công. Một khỏa cấp 3 tiên đan xuất hiện tại Diệp Phàm trong tay, hắn nếm thử luyện chế lò thứ 2 liền thành công xuống tới, khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười đến, hiện tại tuy nhiên vẫn là hạ đẳng cấp 3 tiên đan. Nhưng chỉ cần đủ nhiều tài liệu cho hắn luyện chế, như vậy tuyệt đối là càng luyện chế càng quen luyện, tiên đan phẩm cấp cũng sẽ là càng ngày càng cao. Cấp 2 tiên đan xem ra cũng muốn ăn một số tu luyện. Diệp Phàm nếu như là bình thường hạ đẳng tiên đan mới không ăn, nếu như là cực phẩm tiên đan hắn mới ăn, cái này tiên đan cũng là có độc, về phần cái này độc tuy nhiên không biết nói tạo thành vẫn lạc. Nhưng sẽ trở ngại tu vi cho nên cũng là cần một ít gì đó tịnh hóa đan độc. Đan độc càng nhiều về sau đột phá thì càng khó, đến lúc đó tấn cấp đến cao hơn tiên vị thì khó càng thêm khó. Cấp 2 tiên đan dầu gì đều so nhất cấp tiên đan tốt quá nhiều. Diệp Phàm liếc liếc một chút xuống tới, sau đó nuốt luyện hóa bế quan tu luyện đi. Một tháng sau, một đạo màu xám đan phục nam tử xuất hiện tại Đại Minh cửa vương phủ. Trên người người này cấp 3 ngôi sao huy, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là tam phẩm tiên đan sư. Diệp Phàm nửa tháng trước thì xuất quan đi, đi cung hoa thiên tiên đan sư công hội phân bộ chứng nhận đi, hiện trường luyện chế cấp 3 tiên đan, thì chứng nhận cái này tam phẩm tiên đan sư tại hạ thiên vực bên trong cũng có thể đi ngang. Cái này luyện chế nửa tháng tiên đan Diệp Phàm mới lại tới đây, bọn họ chỉ là chiêu mộ tiên đan sư mà thôi, sẽ không một mực lưu tại nơi này, huống chi Diệp Phàm là dịch dung đi. Cầm tới cái này lưu ly thủy về sau liền có thể rời đi cái này. Tam phẩm đan sư giá lâm, ta Đại Minh Vương phủ sớm đã là xin đợi đã lâu, xin hãy tha lỗi a. Lần này ra nghênh tiếp chính mình không phải lúc trước cái kia đại tiên, mà chính là một cái khác đại tiên. Tu vi của người này Diệp Phàm coi là so với trước đó ra hỏa kia cao thâm hơn xuống tới. Nếu như đoán không lầm lời nói, ít nhất là thái ớt tiên hậu kỳ. Diệp Phàm gật đầu phía dưới tới nói, khách khí đại tiên tiền bối, nhận người Đại Minh tiên vương uy danh, tạo phúc cung hoa thiên chúng tiên, có thể là Đại Minh tiên vương làm việc, vinh hạnh đã đến. Diệp Phàm một hồi hàn huyên qua đi, mới cùng Trần Đại Tiên cùng một chỗ tiến vào nội phủ đi, đi qua nội phủ Diệp Phàm mới biết được, trước đó hắn làm là cấp 3 tiên trận sư đến thời điểm, cũng bất quá là đi ngoại phủ. Cái này Đại Minh Vương phủ thật đúng là hào hoa a, trong ngoài phủ phân chia. Cái này Đại Minh Tiên Vương hẳn là không tại tòa phủ đệ này bên trong, không biết là đi theo cái nào tiên đế, dù sao cái này quá xa sự tình, Diệp Phàm cũng không muốn suy nghĩ, hiện tại chỉ muốn lấy được lưu ly thủy lại nói. Chương 1175, thiếu nữ Trần Ngâm Tuyết. Nội phủ rất lớn. Diệp Phàm sau khi đi vào bốn phía nhìn một chút xuống tới, rất nhiều nơi đều là cấm chế a, bây giờ bị chiêu mộ đến cái này phủ thượng, Diệp Phàm chỉ có thể cho bọn hắn luyện chế tiên đan đi. Về phần muốn luyện chế cấp 3 tiên đan, thì xem bọn hắn có thể cung cấp cho mình tiên thảo, cái này Trần Đại Giải lùa tiên lấy chính mình sau khi đi vào, an bài đến nội phủ một tòa luyện đan thất. Đan sư nơi này mời đi. Đây là chúng ta luyện đan thất bên trong, bên cạnh là ngài phòng tu luyện, nơi này đều có cấm chế, có việc ngài có thể dùng ngọc bài gọi đến ta tới, cần luyện chế tiên thảo chúng ta đều có thể vì ngài đưa tới. Trần Đại Tiên là cái đầu trọc, khoe miệng cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm. Tốt, mỗi ngày đem tiên thảo lấy tới đi, ta hội dựa theo nói luyện chế tiên đan. Diệp Phàm cười cười cũng là không quan trọng. Dù sao tiên đan loại sự tình này hắn tùy ý đều có thể luyện chế xuống tới, nhưng là cái này lưu ly thủy là thật phải nghĩ biện pháp, nếu như không lấy được tay thì bạch tới nơi này. Trần Đại Tiên nói liền rời đi, Diệp Phàm bắt đầu nghiêm túc đi thăm một chút tới này cái luyện đan thất, cùng tại bên trong tòa tiên thành không sai biệt lắm luyện đan thất, có điều tuyệt đối không có chính mình cái này càn khôn đỉnh tốt. Chẳng được bao lâu về sau. Trần Đại Tiên thì đem cái này tiên thảo cầm tới, Diệp Phàm bắt đầu đi luyện chế tiên đan, dù sao giao nạp tiên đan dựa theo có số lượng luyện chế, chỉ cần có thể luyện chế đầy đủ tiên đan, còn lại cấp 3 tiên đan đều là mình. Đây cũng là Diệp Phàm tại sao lại muốn tới đến nơi đây, dù sao đây là Đại Minh Vương Phủ, so với Thái Ất Tiên Tông, Chí Huyền Tiên Tông, La Thiên Tiên Tông tới nói cũng mạnh hơn không ít, người ta là Tiên Vương Tông. Một số người đều tùy tiện tiến không nơi này đến đây. Sau đó thời kỳ Diệp Phàm trừ luyện chế tiên đan, thì bốn phía đi dạo xuống tới, có điều nơi này cấm chế lít nha lít nhít, Diệp Phàm cũng không dám tùy ý nhìn loạn, miễn cho xúc động cấm chế đến lúc đó thì phiền phức lớn. Một tháng sau Diệp Phàm đều không thu hoạch được gì xuống tới, nơi này quả thực cũng là đại tông môn, Diệp Phàm có thể tiếp xúc cũng liền mấy cái tiên đan sư mà thôi. Căn bản tiếp xúc không đến cái gì tránh thức hoạch tâm người, liền xem như Trần Đại Tiên, cũng là trợ thủ. Đại Minh Vương Phủ có thật nhiều trưởng lão đều là La Thiên Tiên Tu Vi, hắn được vừa gặp một lần dù sao luyện chế tiên đan là trung đẳng trở lên. Có điều Diệp Phàm gặp đến đại minh trong vương phủ tiểu thư Trần Ngâm Tuyết, tuổi còn nhỏ vậy mà liền có kim tiên tu vi. Đây là Diệp Phàm châu nghĩ không ra, thật không nghĩ tới nàng có thể có lợi hại như vậy xuống tới. Nữ nhân này quả thực cũng là điêu ngoa tùy hứng, có đôi khi Diệp Phàm đều không quen nhìn đi xuống, nhưng Diệp Phàm cũng không dám đi chọc giận nàng. Đó là bắt nguồn từ 3 ngày trước đó tìm Diệp Phàm luyện chế cấp 3 tiên đan đi, nàng biết Diệp Phàm lúc đầu hình dạng. Diệp Phàm chính mình hình dạng thế nhưng là không có mấy người biết, vẫn luôn là ẩn tàng rất tốt, lại bị nàng cho phát giác được. Một thân xuất trần không nhiễm như Dương Xuân Bạch Tuyết như Thê Ô Nhu, một đôi như thủy con ngươi lại mang theo giống khí tức thanh xuân thiếu nữ như thế giảo hoạt, người mặc sâu quần dài màu lam xuất hiện tại Diệp Phàm luyện đan thất bên trong. Tốt ngươi, vậy mà gạt hắn trưởng lão len lén lẻn vào đại minh chúng ta trong vương phủ, ngươi đến muốn làm gì? Ngươi hôm nay nếu là không nói chuyện, ta phải đi nói cho trong phủ đệ trưởng lão, đến lúc đó đem ngươi bắt lại đánh vào tiên lao bên trong, ngươi thì không trốn thoát được. Trần Ngâm Tuyết chỉ Diệp Phàm nâng lên ngạo kiều đầu đến, hai con ngươi thiểm thức nhìn lấy Diệp Phàm, dạng này thực Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ xuống tới, nếu quả thật rũ ra đi, cái kia Diệp Phàm thì xong đời, nhưng cái này Trần Ngâm Tuyết nhìn lấy cũng không nhiều lắm tuổi tác, nếu như lúc này cầm nàng lời nói, Diệp Phàm cũng đánh không lại nàng. Vô cùng buồn cười, Diệp Phàm chỉ có thể nhịn được xuống tới, vụng trộm nói ra, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn thể không cho phép nói cho người khác biết. Tốt Diệp đan sư ngươi nói đi, ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Cái kia tốt ta tin tưởng ngươi, thực ta muốn các ngươi đại minh vương trong phủ lưu ly tiên thủy.